giấu ở nơi riêng tư lõm xuống chỗ đó tiểu tiểu chân châu vì đạt được càng nhiều khoái cảm cùng phía dưới không phần MU qua lại vuốt phẳng, hai khỏa chân châu lẫn nhau hôn môi. Bình thường tại trường học bên trong đều là đám người khát khao đôi này hai đuôi ngựa chủ tớ mỹ thiếu nữ, bây giờ lại như vậy dâm dãng chiều huynh trưởng của các nàng triển lộ chính mình dùng cho giao hợp tính khí, nếu để cho bạn học trai biết nói bọn hắn nhất định nổi điên a. Chóp mũi để sát vào khe hở, bởi vì anh Lê Lê bây giờ là nằm sấp tư, đương thần lạc chóp mũi thậm chí mũi đều chen vào khe thịt thời điểm, bờ môi của hắn vừa vặn liền dán tại hai người phần mu vén chỗ, hắn một bên dùng mũi tại anh Lê Lê khe thịt cao thấp cùng động, một bên dứt khoát đem đầu lưỡi tại hai người kề sát tại cùng một chỗ ướt át thịt châu thượng quay cuồng liên tục không ngừng. Anh Lê Lê nồng nặc kia giống cái khí tức thậm chí dâm thủy đều đang không ngừng hướng đến thần lạc lỗ mũi tuôn, nhất là đương chóp mũi vừa vặn vùi vào nàng hũ mật cửa vào khi cái kia mùi vị đơn giản là gọi hắn nổi điên. Đây là cùng chính mình ruột thịt cùng mẹ sinh ra muội muội tính khí, chính mình đang tại làm vô cùng có vi phạm nhân luân dâm hành, phía trên là muội muội, phía dưới vẫn là muội muội, này một đợt là hai đuôi ngựa ngực chưa nở muội muội cơm đĩa. Thần lạc không còn do dự, dứt khoát dùng sức hút mút một ngụm anh Lê Lê hòn le sau trực tiếp đem lưỡi chen vào nàng chiều nóng tiểu hũ thịt, khung cũng giống vậy cảm động lây, hai người cùng nhau lay động cổ phát ra dễ nghe echo bình thường yêu kiều âm thanh, kia mang chút chua xót dâm thủy tựa như sóng chiều bình thường chảy về phía thần lạc miệng, muội muội tính khí nội bộ là như thế hẹp hòi, thậm chí còn lưỡi của hắn vừa vừa chen vào đi thiếu chút nữa nhì bị chen lấn đi ra. Bên trong nóng hầm hập dính ẩm ướt một mảnh phấn thịt cũng giống là không hề tư lưỡi mà bị niêm mạc bao trùm anh Lê Lê lưỡi, chẳng qua nơi này lưỡi rất hiếm có làm thần lạc không thể phân biệt sốt của có mấy đầu, phía dưới miệng nhỏ nước bọt hương vị cũng cùng phía trên có rất lớn khác biệt, thần lạc đem đầu lưỡi đẩy vào muội muội tính khí bên trong, thật có một loại nàng trương này dâm đãng miệng nhỏ đang liều mạng chen ép bên trong chất thịt đang cùng chính mình lưỡi hôn cảm giác. Rất thích, thần lạc, rất thích ngươi, vì sao mỗi lần cũng làm cho chúng ta lâu như vậy? Biết rất rõ ràng ta khát vọng nhất sự yêu thương của ngươi rồi, so khác bất luận kẻ nào đều phải mạnh mẽ, tốt. Rất tuyệt, nếu như có thể lời nói, cứ như vậy cả đời bị ngươi yêu thương tiểu huyệt cũng không tệ, ta hạnh phúc chết a. A a a, tử cung cũng bị liếm đến, đầu lưỡi tại tiểu huyệt bên trong đội lên. Khung ngửa mặt giọng nhẹ nhàng kêu liên tục không ngừng. Chính xác ra đổ cũng không phải là không hề tưa lưỡi, mà như là tưa lưỡi đều biến thành từng đường trơn bóng nhưng lại gập ghềnh nếp nhăn. Chỗ đó phong phú mạch máu tại máu gia tốc tuần hoàn khi không ngừng đem hơi nước theo phía trên niêm mạc chảy ra, lên cao độ ấm máu bao bọc đầu kia vô cùng hẹp hòi thịt khang làm này nội bộ trở nên như là cái tiểu ôn tuyển giống nhau, mà thần lạc hiện tại đang tại làm cũng chính là phẩm nước suối. Sinh vì nữ nhân thật sự là quá tốt, xem như muội muội của ngươi sinh ra cũng thật sự là quá tốt, so cơ hồ sở hữu nữ nhân và ngươi tại cùng một chỗ thời gian đều phải lâu, ô. Trước đây vẫn cùng ngươi và anh Lê Lê cùng nhau tắm rửa, cùng một chỗ quan sát đối phương tính khí. Khi đó ta biết ngay rồi, trên người ta tên là tiểu huyệt địa phương từ nhỏ muốn cất chứa ngươi căn kia chít chít, nhưng là ngươi như vậy. Liếm tới liếm lui, rõ ràng là muội muội, liền đi tiểu địa phương cũng không buông tha, người yêu thích là tốt rồi. Rõ ràng thần lạc tại liếm người nhưng thật ra là anh Lê Lê, nhưng không cảm giác nhận được cùng anh Lê Lê chút nào không khác biệt. Thậm chí còn có thể nói càng mạnh, bởi vì khung thân thể độ nhảy cảm so anh Lê Lê muốn cao hơn một điểm. Non mềm nhưng hữu lực chất thịt mỗi một lần nhúc nhích cùng co lại cũng là vì đem vướng bận dị vật cấp theo bên trong chen ra ngoài, tới gần lối vào tối hẹp hỏi cái kia bộ phận mỗi lần đều giống như là muốn đem thần lạc lưỡi theo bên trong bộ bấm tựa như. Như vậy một cái tiểu tiểu lỗ có thể nuốt vào hắn dày rộng đầu lưỡi, cũng giống vậy tham ăn tiến cái kia căn đại côn thịt, không thể không nói nữ sinh thân thể thật sự là thần kỳ. Đương nhiên anh Lê Lê thân thể đã từng bị hắn dùng nhiều lần vệ sinh thuật, chẳng sợ không có thanh tuyển cái này đạo cụ hắn quả thật cũng không thèm để ý phẩm ngọc khi anh Lê Lê nước tiểu phun, nhưng muốn cho hắn ăn một miếng tinh dịch của mình kia thôi được rồi, thần lạc là thật ăn không vô. Bú bú bú, mỹ vị, thật là đẹp hay lắm rồi, anh Lê Lê, không, các ngươi là muội muội của ta thật sự là quá tốt. Nơi nào tốt lắm hà này biến thái quỷ xúc hút huyệt quỷ huynh trưởng. Chấm than. Anh Lê Lê là cố nhịn khoái cảm ngay tại mắng, mà không thì không so vui thích thở gấp đáp lại nói rất thích ngươi. Quỷ xúc cũng không quan hệ, biến thái cũng không quan hệ, ta căn bản không thèm để ý kia một chút, chỉ cần là ngươi nói. Chỉ cần ngươi nguyện ý ôm ta, vô luận là tình nhân là muội muội vẫn là cái gì khác ta đều có thể tiếp nhận, nhưng là quả nhiên vẫn là muội muội rất tốt ha, chúng ta là đặc thù huynh muội, bởi vì đặc thù mới có thể cho nhau khát cầu đối phương, ô. Nếu có kiếp sau lời nói, ta cũng nghĩ như vậy, bị thần lạc ngươi ôm, nghĩ bị ngươi thân mật liếm láp, muốn cho ngươi đem hâm nóng một chút tinh dịch bắn đầy đến trong tử cung của ta. Đầu lưỡi vuốt lên muội muội kia nhăn co lên đến khát vọng cùng côn thịt tiếp xúc thân mật chen ép ra tinh dịch dâm thịt nhăn nheo, nhưng vừa mới vuốt lên liền lại nhăn co lên đến, tiến vào khi đem nếp thịt cấp đẩy ra, đem lưỡi rút được miệng huyệt khi liền lại khôi phục, dùng sức hướng bên trong một hơi xâm nhập lưỡi, có thể rõ ràng cảm giác được kia phân bố không có quy luật chút nào nhưng cực kỳ dày đặc thịt mềm nhăn nheo sẽ bị cùng nhau chen hướng tử cung bên kia, nhưng tiếp lấy lại thong thả trở về chỗ cũ. Chỉ để lại lưỡi của hắn tại đậu kia trước đó không lâu còn bị hắn côn thịt đụng được có chút phát sưng run lên hình cái vòng miệng tử cung. Thần lạc, vì sao có thể liếm đến sâu như vậy địa phương đâu? Rõ ràng ta ngón tay của mình đều không có biện pháp đến địa phương. Nhưng là thần lạc lưỡi có thể đâm trọt, bởi vì chúng ta là huynh muội quan hệ sao? Mỗi lần đều thư thái như vậy. Ách ha! Bởi vì hai tay hai chân đều bị khóa ở cùng một chỗ. Khung cùng anh Lê Lê thân hình vặn vẹo đều chỉ có thể bị hạn chế tại nhỏ nhất biên độ bên trong, nàng hai người quần áo trên người đều không có cởi bỏ, đổ mồ hôi càng ngày càng lợi hại, đổ mồ hôi làm ướt mỏng manh quần áo, ma sát làm cho các nàng càng ngày càng nóng, tiểu huyệt độ ấm nhất thăng lại tăng, khung chính như một cái say mê tại trong tình yêu dục nữ, nàng không chút nào che giấu chính mình khoái cảm, mỗi khi thần lạc liếm đến nàng thoải mái địa phương liền sung sướng hô to. Yếu ớt địa phương bị lần lượt đẩy, nước miếng của ngươi cùng lưỡi một mực tiến vào đến, vô luận là tiểu huyệt vẫn là tử cung đều rất thích ngươi. Lại mau, lại nhanh một chút ra vào, anh Lê Lê, ngươi cũng có thể cảm nhận đến a, thần lạc ca ca cấp hạnh phúc của chúng ta. Ô, ngươi câm miệng a, làm cho lợi hại như vậy ta chẳng phải là muốn không nhịn được a. Chân chính bị thần lạc tại liếm lấy anh Lê Lê đang kêu hoàn câu này liền cắn một cái môi. Thần lạc lần lượt mút lấy muội muội tràn đầy dâm dục mật ngọt, đồng thời cũng đem nước miếng của mình lần lượt đưa vào nàng đầu này mạn diệu ấu cốc bên trong. Bản liền bởi vì thần lạc ác thú vị mà cực độ khát vọng hắn nước bọt anh Lê Lê tại nhiều như vậy nước bọt giáp công phía dưới lại cũng không cách nào chịu đựng, kịch liệt cao trào. Thần lạc. Khung nhanh chụp anh Lê Lê ngón tay kẹp chặt hai chân đem kia bao trùm tơ trắng qua gối mịt ngón chân cấp kéo dài vô cùng mở ra, mờ u chỉ nhếch lên cao. Còn lại đốt ngón tay tác dùng sức nội chụp, MU chỉ cùng thứ hai chỉ giao thoa liên tục không ngừng, như là tại cho nhau cù lét giống nhau. Thật không cam lòng, bị quỷ xúc lão ca cấp liếm đến cao trào, muốn đi rồi. Anh Lê Lê giống là vì phát tiết cái gì tựa như điên rồi giống nhau ghé vào không xoay mở cổ chỗ từng miếng liếm lấy, cao trào làm nàng nguyên bản trầm xuống sau lưng mạnh mẽ cung, thần lạc rõ ràng cũng chưa chạm vào chân của nàng bụng, nhưng chân bụng lại luôn luôn tại run rẩy. Không tại nàng liếm láp phía dưới cao trào càng trở lên mãnh liệt, anh Lê Lê lúc trước liền đã từng không khống chế vài lần, hiện tại cũng nước tiểu không ra một giọt thánh thủy rồi, nhưng thủy triều lại còn tại nghe lời ra bên ngoài tuôn. Tử cung từng đợt nhúc nhích cùng co giật lỗ thịt cùng một chỗ đem kia mang chút hạ lưu chua xót mùi vị dâm chất lỏng kẹp hướng huyệt bên ngoài, phốc phốc tưới đến thần lạc miệng bên trong, lại thuận theo bờ môi của hắn rơi tới khung khe thịt phía trên. Nóng vù vù chất lỏng tưới đến khung kia như là cái tiểu lăng hình giống nhau kề sát múi thịt lặng yên tràn ra, nàng cũng ở đây khoảnh khắc quên mất xấu hổ, dưới người buông lỏng kia nhỏ nhất miệng huyệt liền phun ra một đạo hữu lực thủy tiễn phun bắn vào thần lạc cằm phía trên. Tiếp lấy lại vẽ lấy đường cong phun lên thần lạc ngực, nàng mông eo một cái hướng lên châm lấy, nhưng cũng bởi vậy đụng vào anh Lê Lê phần mờ u, xuân chiều xôn xao tràn ra, thần lạc tại khoảnh khắc kia buông ra anh Lê Lê mông thịt. Cúi người tại khung môi anh đào phía trên đem mình có thể hút đến đều cấp suýt tắm sạch sẽ. Hai vị này điệp tại cùng một chỗ hai đuôi ngựa muội muội tại đây sau tốt mấy phút mới thong thả bình tĩnh xuống. Phía trên anh Lê Lê mỗi tùng động một cái mông liền làm cho hòn le cùng khung hòn le ma sát tại cùng một chỗ. Và dẫn tới khung dư chiều hồi sóng, đắm chìm tại trong khoái cảm anh Lê Lê thường thường liếm lấy khung cổ, mà khung tác dùng môi vuốt phẳng trám của nàng, đang bị khoái cảm bao phủ khi cùng nàng vong tình lưỡi hôn. Nước miếng ngọt ngào bốn phía, hắc bạch tất chân giao thoa ở giữa dâm thủy tại hai chân hội hợp chỗ kéo rủ xuống. Thánh thủy lặng yên tràn ra ngoài, chẳng qua vừa mới nước tiểu quá không cũng liền chỉ đem thánh thủy đã tuôn ra mấy cm thước cao liền lại hạ xuống đi xuống, làm ướt phía dưới váy không nói, còn hướng đến kia lỗ thịt vào miệng bên trong tát vào một chút. Bất quá bởi vì dâm văn cựu trắng tỏa quan hệ, khung thân thể cũng nhận được hoàn toàn mặt tinh lọc, chẳng sợ thánh thủy cũng liền chính là nước cất. Cùng có được thanh tuyển anh Lê Lê cũng không bao nhiêu khác biệt. Đợi hai vị này muội muội miễn cưỡng tỉnh táo về sau, thần lạc trước cho các nàng đều bổ sung hơi nước. tiếp lấy lại mới xem như thả ra trói buộc người các nàng hai tay hai chân khóa chụp, nhưng cũng phản đem anh lê lê trên người lễ phục cắt, đem tay trái của nàng cổ tay cùng chân trái mắt cá chân chụp tại cùng một chỗ, bên phải cũng giống vậy như pháp pháo chế. Nàng bị thần lạc cấp biến thành quỳ gối ngồi chồm hổm bộ dáng, nửa người trên màu đen ren áo ngực bị đẩy lên vú thịt phía dưới phương, đem bản thân chỉ kham đầy đủ một ôm bê áo ngực bộ ngực sữa cấp chen lấn có chút cảm giác. Nửa người dưới tất đen ren một bên tất dây đeo tắc còn hào hào mà mặc ở chỗ đó, thần lạc quất đến đây nàng bình thường vẽ tranh công tác đài phụ cận ghế dựa đem mình cũng cấp cười sạch sành xanh. Tư thế này cũng quá khổ sở chút a, hô hấp cũng không thông mau a này. Hai đôi ngựa cùng nhau đáp ở sau lưng anh lê lê quay đầu chiều thần lạc trương nha trừng mắt. Ngươi thì thành thật một chút a. Nói, thần lạc đi hướng khung. Khung tâm lĩnh thần hội bán nằm tại trên giường hai tay chống lấy giường nâng lên hai chân mặt hướng hắn lại thẹn thùng cười mở ra, đem kia ngập nước non nớt hồng nhạt có nhân bánh mì chiều thần lạc rộng rãi lộ ra, nhưng thần lạc vẫn chưa đem côn thịt bỏ vào cho nàng, mà là thoải mái theo tạm thời không gian thùng dụng cụ nội lấy ra một cái nhỏ thích hợp ngắn chuôi chấn động mát xa bồng, nhổ một bài nước miếng tùy tiện đem ướt nhẹp liền tại khung mong chờ cắn môi ánh mắt trung chậm rãi chen vào tiểu huyệt của nàng. Huyệt nội nước thật sự là quá mức dễ chịu. Nhét vào mắt xa bồng đồng thời kia hơi có điểm tiểu khí phao trong suốt vệt nước liền từ cạn anh sắc bờ môi bên cạnh xì xì tràn ra đến, hơi chút ra bên ngoài kéo kéo không liền ngẩng đầu lên phát ra vui thích nữ âm thanh, nhưng thần lạc vẫn chưa qua lại quất cắm, mà là trực tiếp đem này mát xa bồng chen lấn chỉ còn lại có một cái ngắn ngủn ước chừng chỉ có 3cm nắm chuôi. Một khác bên cạnh anh lê lê bởi vì cộng cảm hiệu quả cũng a. Hai mắt nhắm nghiền cắn răng nói quanh co ra tiếng, thần lạc đối với lần này cười mà không nói gì. Hắn ba đem khung bên trong thân thể mát xa bổng chấn động chốt mở cấp mở ra, vặn vẹo chốt mở là đóng lấy, mỏng manh ong ong âm thanh lên, khoái cảm kích thích làm khung một chút hợp khép hai chân, nhưng khi nàng hơi chút thói quen mấy giây sau liền lại mặt đỏ mỉm cười chiều thần lạc mở ra chân. Đến đem cái này mặc vào đi. Thần lạc theo thùng dụng cụ cấp khung lấy ra một đầu mới tinh màu trắng béo thứ. Không phải là tình thu béo thứ, chính là thực bình thường cái loại này bằng bông. Khung vừa nghĩ xuyên liền lại cân bằng hai chân về phía sau nằm đi chát quan sát chiều thần lạc ôm lấy mũi chân nói thần lạc ngươi giúp ta mặc. Chậc chậc chậc, tốt. Thần lạc cho nàng xuyên vào này xong lộ ra phấn thịt tơ trắng bàn chân nhỏ, một mực cho nàng xuyên đến bắp đùi chỗ mặc xong. Cái này chấn ma ma. Mặc dù, tuy rằng cũng thật thoải mái, nhưng, ta vẫn là càng muốn thần lạc ngươi côn thịt, nha, cho ta côn thịt nha. Khung hai tay câu nhân vỗ về chơi đùa thần lạc côn thịt tát lên kiều. Hai người các ngươi thật sự là xong chưa? Ta còn ở lại chỗ này bị khóa. Anh lê lê tức giận đến quả thực muốn bốc hỏa. Ta phải làm hai vị muội muội bình quân bị ta yêu a. Nói, thần lạc nhẹ nhàng sờ sờ khung vú mềm, khung ôi trao hắc vui mừng cười, mà anh lê lê tại bên cạnh đó ngược lại nha một tiếng, tiếp lấy thần lạc theo phía trên giường thối lui. Đem cái kia bị biệt khuất khóa anh lê lê ôm ở tại chính mình trong lòng. Thần lạc ngồi lên kia trương hắn và khung đã từng giao hợp quá anh lê lê gặp rắc rối ghế, cứ như vậy hai tay bưng bóp lấy anh lê lê đùi đối với khung nói đến giúp ta một cái a. Người chờ một chút, chẳng lẽ nói ngươi muốn. À, rất nhám, cảm giác này quá kỳ quái. Rõ ràng bên trong không có gì cả. Rất nhám. Ngươi mới phản ứng sao? Đã muộn. Thần lạc như vậy cười nhạo, khung đứng dậy xuống giường quỳ sấp đến thần lạc giữa hai chân, tiếp lấy thần lạc liền vui sướng đẩy ra anh lê lê đùi, tay nàng cổ tay cùng mắt cá chân bị trói buộc tại cùng một chỗ căn bản không thể phản kháng, chỉ có thể liên tục không ngừng lắc đầu che giấu ý xấu hổ, nhưng vô luận nàng như thế nào dao động, nàng hạ thân thấm ướt bờ môi như trước bị khung mềm mại tay trắng cấp tạo ra, khung dùng tay phải nhẹ nhàng bài bài thần lạc côn thịt, nàng chút nào không ngại quỳ gối tại thần lạc giữa hai chân ao nhất miệng ngậm chặt. Liên tục sâu yết hầu vài lần, đem chính mình kia ôn nhuận nước miếng ngọt ngào treo đầy hắn nộ khí trùng thiên côn thịt sau mới lại đỡ tốt nhắm ngay tỉ tỉ anh lê lê tính khí cửa vào. Lần trước anh lê lê toàn bộ hành trình đều xem ta cùng thần lạc yêu yêu, lúc này đây ta cũng muốn toàn bộ hành trình nhìn các ngươi. Nói, không cho thần lạc một ánh mắt, thần lạc tâm lĩnh thần hội chậm rãi buông lòng tay, hắn động tác thập phần nhẹ nhàng thong thả. Mà không cũng là hoàn toàn không chớp mắt nhìn chăm chú anh lê lê kia tựa như ấu nữ bình thường lỗ nhỏ tại đại quy đầu tới gần hạ bị bắt bị chen lấn mở ra đem quy đầu cấp nuốt vào một chút, một nửa, hơn phân nửa, đến ăn vào quan câu, bởi vì khung nước bọt cùng anh lê lê dâm thủy song trọng thấm vào, anh lê lê vẫn chưa cảm nhận đến bao nhiêu thống khổ, quá trình có thể nói vô cùng ti trượt. nuốt vào quy đầu sau vừa bị hơi chút chen vào chất thịt bờ môi liền lập tức lại trượt đi ra, kia hai miếng mỏng manh môi hồng liền ôn nhu như vậy bao bọc màu sẫm côn thịt, tại thần lạc màu đen lông mờ u chát cong hạ nuốt xuống kia ngoại lật ướt át bao bì, dần dần côn thịt tiến vào 1/3, một nửa, càng tiến càng sâu. Khung bên trong thân thể cũng giống vậy có mát xa bổng tại thong thả đâm vào cảm giác, nhưng thần kỳ chính là mát xa bổng rõ ràng là cắm đến chỗ sâu. Đem so với Hạ Anh Lê Lê bên trong âm đạo liền đặc sắc hơn nhiều, bởi vì cộng cảm hiệu quả, nàng bên trong luôn luôn tại bị vô hình mát xa bổng điên cuồng chấn động kích thích, mà khi thần lạc chân chân thật thật côn thịt xâm nhập thời điểm, kia chấn động hiệu quả cũng như trước không có khả năng biến mất. Ngược lại hai chồng, anh Lê Lê đã khó khăn hai mắt nhắm nghiền tại cắn chặt răng nhẫn nại, dù vậy tay chân của nàng cũng vẫn là bán đứng nàng, mười ngón giống như nở hoa rồi tại một mực ra bên ngoài duỗi. Trên chân MU chỉ cùng thứ hai chỉ cũng qua lại giao thoa liên tục không ngừng, hòn le tăng lên, nhìn qua như là một viên sao chín củ lạc. Thực tế nhìn qua thật không thể. Khung ngồi xổm tại thân lạc chuyển hướng chân giữa, đem mặt dán vào anh Lê Lê hang tối phụ cận. Đừng nhìn à cái chết không? Vì sao, rõ ràng ngươi đều xem qua thần lạc cùng ta làm, ta đương nhiên cũng muốn nhìn ngươi và thần lạc làm mới công bằng, a. Chính là bỏ vào đến liền thư thái như vậy, hâm nóng một chút. Thô cứng, đội lên mát xa bổng tiến không đến địa phương. Khung giơ tay lên dán tại anh Lê Lê trơn bóng bụng phía trên, nàng nhẹ nhẹ một cái hạ hướng lên ấn, đè vào cuối cùng tử cung vị trí, thần lạc côn thịt đã đội lên chỗ đó. Bởi vì tư thế cùng dáng người quan hệ, anh Lê Lê phần dưới bụng bị thần lạc đại côn thịt cấp nhô lên một miếng nhỏ, giống như là lúc mang thai đứa nhỏ tại mẫu thân tử cung quyền đấm cước đá giống nhau, sờ tại đó bên trong là có thể cảm giác được. Quả nhiên, đều tiến đến trong tử cung. Đừng nói nữa, không đường cuộc so tài không đường cuộc so tài. Hô, thần lạc cứ như vậy bưng lấy anh Lê Lê một cái ôm lên ôm phía dưới. Nàng vô cùng độ khuất nhục tư thái bị thần lạc ôm tại trong ngực giống như là cái quý danh tự an ủi búp bê giống nhau bị bắt phun nuốt lấy căn kia dính đầy nàng chính mình dâm chất lỏng đại côn thịt, không cũng lúc còn nhỏ địa điểm ra đầu lưỡi tại anh Lê Lê dưới người quỹ đạo thượng thả, mỗi khi kia thấm ướt còn nhỏ tính khí từ trên xuống dưới hòn le cũng sẽ bị khung cấp liếm đến. Khung nâng lên hai tay điểm vào anh Lê Lê ngực vậy đáng yêu tinh bột lạp phía trên, chính là nhẹ nhàng vậy liêu liền hơi chút dùng sức đem nắm. Bú bú bú. Không như là chỉ một bên thải nãi một bên uống sữa mèo giống nhau khéo léo nằm ở anh Lê Lê giữa hai chân dùng môi lưỡi phục vụ vị này tì tì, đồng dạng cũng là nàng chủ nhân. Thần lạc côn thịt ra vào cũng không tính kịch liệt, chính xác ra là hoàn toàn tính không lên kịch liệt, có thể dù vậy bản thân độ nhạy cảm đã bị thần lạc đạo cụ cấp cất cao một đoạn anh Lê Lê như trước nhanh chóng tích lũy lên khoái cảm, thậm chí nàng mình cũng chưa từng nhận thấy chính mình thế nhưng như vậy hưởng thụ. Cư nhiên đem ta cấp biến thành như vậy mất mặt tư thế. Ô, không muốn hút lỗ tai. Anh Lê Lê đôi mắt mê ly thở gấp rên rỉ. Lưng dựa vào thần lạc dày rộng rắn chắc lồng ngực, mái tóc bị loạn xả đẩy đến một bên lộ ra tế gáy. Cái kia thân là chính mình đồng bào ca ca biến thái giống như là liếm láp sữa bò băng côn giống nhau tùy ý một lấy liếm lấy chính mình mẫn cảm cổ. Hắn thường thường bên tai cuối cùng sau tai chiếu cố lấy, ngậm vành tai mút hút, hoặc là bên tai sau lưng thổi nhiệt khí. Cứ việc chiếu cố không đến bộ ngực, nhưng không kia nha đầu chết tiệt kia nhưng ở bóp, giống nhau thân là nữ nhân nàng biết nên như thế nào sờ mới có thể làm cho nữ sinh du mau dậy. A, tiểu huyệt tê tê dại dại, rõ ràng hoàn toàn không nghĩ tại dưới người dùng sức, có thể tiểu huyệt còn không nghe nói ôm chặt hỗn đản lão ca côn thịt, hắn chẳng lẽ không biết đem côn thịt trọi vào muội muội âm đạo là tội ư, quên đi, tội liền tội a, địa ngục hỏa đốt liền toàn thân đó là sau khi sự tình. Nhưng là hiện tại tiểu huyệt của ta liền nóng đến giống như là muốn nổi lên đến, muốn đem hắn côn thịt cấp cháy sạch hòa tan rơi. Không được, muốn đi. Anh Lê Lê một chút cắn chính mình phía trên cánh tay, nàng không ngừng tích góp khoái cảm làm khung cũng dần dần buông ra bóp tại nàng đầu vú thượng tay, thần lạc tự nhiên minh bạch nàng muốn cao trào rồi, lúc này quyết định dứt khoát đem nàng cấp ôm lên, khung khuôn mặt hơi chút đụng vào thần lạc đàn đàn, nhưng vấn đề này không lớn, nàng nhanh chóng đẩy ra tránh ra vị trí. Vừa giống như là chỉ làm nũng cùng với chủ nhân ngoạn đậu mèo bổng mèo giống nhau nằm chết dí phía trên, đồng thời nàng phóng đãng nhấc lên này lượng màu bạc váy. Cách béo thứ đưa tay đặt tại chôn sâu huyệt nội mát xa bổng nắm chuôi phía trên, một cái hướng bên trong chen lấn đồng thời phấn lượng đầu lưỡi liếm láp lên tay trái ngón trỏ cùng ngón giữa, lại giống như là muốn cùng thần lạc lưỡi hôn giống nhau đem đầu ngón tay liên tiếp hướng đến miệng đưa. À, tốt, tốt, cứ như vậy, thần lạc, rất tuyệt, lại cho ta càng nhiều. lần lượt chọi vào ta bên trong. A, thần lạc, tiểu huyệt của ta là của ngươi sở hữu vật, nhiều hơn nữa ức hiếp ta đi. Khung kịch liệt xoay chuyển thân thể tự an ủi, dứt khoát đem mát xa bổng chấn động tần suất điều đến cao nhất. Đột nhiên xuất hiện cường chấn làm anh Lê Lê trực tiếp không cách nào chịu đựng hô lên âm thanh, nàng nước mắt tràn ra dùng bàn tay một phen siết chặt cổ chân thống khổ hô lớn không nên không nên không được cái này không được. Phải chết, thật sẽ chết thật sẽ chết. Còn sớm vô cùng đâu. Thần lạc tại nàng bên tai giận gầm một tiếng sau bưng ổn anh Lê Lê bắp đùi phía trên hạ thật nhanh đong đưa nàng, mỗi khi hắn ôm lên anh Lê Lê khi liền về phía sau đem mông hoảng đi, đem anh Lê Lê đánh xuống lúc tới lại hung hăng về phía trước đỉnh eo. Như vậy dẫn đến quyền kia liền có khủng bố chiều dài côn thịt tại anh Lê Lê kia mai tham lam tiểu dâm huyệt nội có thể nói tiến quân thần tốc và giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, anh Lê Lê động vô có thể di động, tựa như phong trung lục bình giống nhau bị thần lạc cầm giữ. Giống như chính mình chính là dùng đến tiếp nhận tinh dịch mầm mống thụ thai túi, ngày thường như vậy hoàn mỹ có thể nói yêu mị thân hình tác dụng duy nhất cũng chỉ là ép ra thân huynh trưởng con cháu dịch, vú tiểu huyệt cùng tử cung chính là nàng toàn bộ tồn tại giá trị. Tiểu huyệt muốn biến hình, tử cung nhất truy tại trầm đục, bụng đều bị đỉnh đi lên, hỗn đản lão ca ngươi không phải là người, quỷ xúc, biến thái. Ô ô, lần lượt đẩy ra muội muội tử cung khiến cho ngươi hưng phấn như thế sao? Xâm phạm muội muội tiểu huyệt cho ngươi rất cảm giác thành tựu sao? Thật sự là khó có thể tin ô ô ô. Anh Lê Lê nước mắt thủy như là không lấy tiền tựa như chiếu xuống thảm phía trên, nhưng đồng dạng bỏ ra còn có nàng dâm thủy. Chẳng qua nhìn bộ dạng dâm thủy giống như so với nước mắt còn muốn càng nhiều một chút. Lưu Kim bình thường hai đuôi ngựa toát ra bay tứ tung, thần lạc eo chân đều bị cong được có chút ngứa, hắn vì rời đi những cái này ngứa cảm giác nhột càng thêm nghẹn thở ra một hơi đại lực xâm phạm lên muội muội tính khí, có thể nói XXL hào thô to màu sẫm côn thịt đang nói S đều có một chút ngại lớn non nớt hũ thịt điên cuồng quấy rối, tựa như là muốn đem đường kính 4-5cm đại bổng cấp nhét vào đường kính chỉ có 1cm lỗ nhỏ bên trong. Nhưng lại bởi vì nữ âm tuyệt hảo co giãn, anh Lê Lê cứng rắn đem căn kia tựa như dâm dục chi tội hóa thân côn thịt cấp chứa đi xuống, như là vị bang thần lạc tha lỗi thánh mẫu, lần lượt dùng nàng kia thuần khiết sáng trong dâm thủy cảm hóa kia cùng thô bạo côn thịt, khẩn cầu nó đình chỉ xâm phạm, ngoan ngoãn biến trở về nó nguyên lai bộ dạng. A, liền đúng a, ta sớm liền muốn đem tiểu huyệt của ngươi làm một úp sấp rồi, mỗi ngày ở trước mặt ta lắc lư ngươi kia mập mãn mông cám dỗ ta. Biết rõ ta tính dục mạnh như vậy còn cố ý kiếm cơ nói phê duyệt để ta ở phía sau kéo đầu ngươi phát động ngươi mông, cố ý nước tiểu một ly tử còn nói cho ta hút trà bưng cho ta, đây hết thảy đều là hôm nay báo ứng. Cho ta kẹp chặt, lại dùng lực kẹp chặt, ca ca hôm nay hay dùng thịt heo tiên thật tốt giáo huấn ngươi một chút con này học sinh cao trung nữ tiểu quỷ. Có được cường kiện cái này năng lực thần lạc không thể không biết mệt, ngược lại càng chiến càng mạnh, có thể nói là đem anh Lê Lê cấp đã coi như là quý danh máy bay chén. Cứ như vậy cử tại trong tay điên cuồng xâm phạm nàng. Thật hiển nhiên, thánh mẫu tiểu thư cảm hóa chỉ có thể tạo được phản tác dụng. Chương 122 muội muội nữ tiểu quỷ. Ai ai ai, ai là học sinh cao trung nữ tiểu quỷ à nha. Đừng, đừng, dừng lại, phải chết phải chết phải chết. Không xong cái này thật không được. Tiểu huyệt không nghe lời nói của ta á. Ta không nghĩ cao trào, không muốn. Đừng nữa cắm đừng làm cho ta cao trào. Ô. Thật hiển nhiên, anh Lê Lê phản kháng không hiệu quả. Côn thịt ra vào một lần so với một lần kịch liệt, đại quy đầu cũng dựng dục rất có chiều sâu quan câu, tiến hóa học đi lên nói quy đầu màu gà tác dụng chính là đem thượng một cái giống được bắn vào giống cái bên trong thân thể tinh dịch cấp cạo đi ra, sau đó chính mình bắn vào bổ khuyết đi vào, như vậy tăng lên chính mình hậu đại kéo dài tỷ lệ, nhưng có thể rót vào anh Lê Lê bên trong thân thể tinh dịch chỉ có thần lạc một người, vì thế quy đầu màu gà tác dụng cũng liền trở thành mặt khác cái kia một loại. Tiến vào khi chen ép, rút ra khi cọ sát muội muội âm đạo nếp nhăn, đem kia một chút treo đầy mật ngọt nếp nhăn cấp mỗi lần vuốt lên lại chen lấn nhăn nhăn nhó. Muốn cao trào rồi hả? Cao trào a, thân ái muội muội a, cứ như vậy cho ta chiều phun. Không muốn. Anh Lê Lê liều mạng lắc đầu cự tuyệt. Tiểu tiểu cửa vào khó khăn nuốt kinh khủng kia côn thịt. Cạn anh sắc bờ môi không kịp bao bọc ở vừa trọi vào chỗ sâu côn thịt phần thân liền lại bị hơi chút kéo dài ngoại lật, liền mang theo côn thịt tại kịch liệt rút ra khi đem anh Lê Lê hũ mật nội phấn thịt đều cấp dẫn theo đi ra một vòng, nhưng lại rất nhanh bị đỉnh vào bên trong, chẳng qua dính tại kia một chút thịt mềm thượng nước lại sẽ không bị khinh địch như vậy một lần nữa trọi vào bên trong, mà là tại nhảy ra khoảnh khắc kia bay về phía trước bắn tung tóe. từng ly từng tí rơi tới nàng trắng nõn chân giữa, tát thượng kia mềm mại trắng mịn tất đen tất dây đeo, cùng nước mắt cùng một chỗ tát thượng sàn. Thật kịch liệt, thần lạc thật kịch liệt, không được, ta đã không được, càng ngày càng có thể cảm nhận đến ngươi tiến tiến lui lui. Tử cung rất nhớ ngươi, đi, đi, ta yêu ngươi, ta đi. Cuối cùng, khung trước một bước không nhịn được cứng ở thảm phía trên, nàng nắm lấy kia mát xa bổng chui nắm tay đột nhiên buông lỏng, rồi sau đó lại không có quy luật chút nào dùng sức gắp lên chân, nàng cắn váy co lại thành một đoàn, tay trái xoa nắn lên đã bị nàng giải khai nút áo lộ ra mỹ nhũ, tay phải tác đặt tại bụng chỗ đó, cả người từng đợt mỏng manh giật giật. Ngu ngốc, ngươi như vậy nói ta chẳng phải là, ô, anh Lê Lê lời còn chưa dứt cộng cảm cao trào cũng đã kịch liệt tiến đến, nàng nước mắt tràn lan quá to. Sợi tóc cuối tán trong người nhưng tùy theo thần lạc hoạt động vừa run liên tục không ngừng. Cả người bởi vì này khuất nhục tư thế hoàn toàn khép lại hai chân, chỉ có thể bị bắt tải không trung bị côn thịt quất cắm đồng thời kịch liệt cao trào. Nguyên bản liền so với bình thường nữ sinh muốn hẹp hòi nhiều lắm tiểu huyệt toàn bộ đều co giật. Tại anh Lê Lê nhất ca nghẹn ngào tiếng bên trong, mềm mại lỗ thịt trước nay chưa từng có triền. Nếu như không phải là thần lạc tỉ mỉ quan sát qua, hắn không sai biệt lắm sẽ cảm thấy là có vô số đầu ẩm ướt trượt mềm mại xúc tu quấn lấy hắn côn thịt a, dâm thịt cao thấp nuốt lại hướng trung tâm điên cuồng co lại, côn thịt thượng sở hữu mẫn cảm địa phương đều bị chặt chẽ hút mút đến, bởi vì thật sự là ôm thật chặt. Chẳng sợ bên trong vô cùng ẩm ướt trượt thần lạc cũng không cách nào tấp tiến thêm một bước, côn thịt không có thể chọi vào tử cung một mảng lớn, chỉ có quy đầu miễn cưỡng bị miệng tử cung nuốt vào. Thần lạc đem anh Lê Lê chuyển hướng về phía khung. Đi, đừng. Đừng nhìn ta a, đừng nhìn ta a không. Anh Lê Lê xấu hổ giãy giụa kháng nghị, nhưng không nhưng thủy chung nhìn chăm chú nàng, đôi mắt hơn nữa nhìn chằm chằm hai người tính khí chỗ giao hợp. Tại khung trong mắt anh Lê Lê dưới người môi anh đào như là cái thích ăn sô cô la bổng mỹ thực ra miệng giống nhau gắt gao hút mút thần lạc côn thịt tại nghiêm túc đánh giá. Môi thịt cùng bụng cùng một chỗ co rụt lại, rõ ràng thần lạc côn thịt còn chôn sâu tại nàng bên trong thân thể. Kia xấu hổ ở gặp nhân trong lỗ đái liền không thể nhịn được nữa buông ra giác thánh thủy. Xì xì xì xì, tư. Sáng trong vệt nước tại không trung vẽ lấy nhất đường vòng cung liền làm càn như vậy chiếu xuống khung khuôn mặt trên người, khung sụi lơ ở há mồm ra có thể nhận lấy bao nhiêu tiếp theo tại uống, đồng thời nàng dưới người béo thứ cũng sớm đã thấm ướt một mảnh, vệt nước theo váy bên cạnh chảy ra đến thảm phía trên. Nhưng vừa mới cao trào là khung trước cao trào lập tức dẫn tới anh Lê Lê cộng cảm giác. Đường anh Lê Lê cao trào gián đoạn thời điểm, thần lạc côn thịt ra sức đỉnh đầu đâm vào tử cung lại dẫn phát anh Lê Lê tân nhất luôn cao trào, cái này khung cũng bị anh Lê Lê cao trào sở cộng cảm thấy, vừa giống như là bị vô hình sợi tơ cấp khổn trụ tay chân biến thành sách tuyến rối gỗ giống nhau tại sàn phía trên xinh đẹp vặn vẹo rên rỉ, tứ chi phát cứng rắn phát cương, từng đợt tại run rẩy. Không được, ta không nhịn được, hỗn đản lão ca, quỷ xúc lão ca a a a. Tỷ tỷ tương, ni tương, ni ni. Tinh dịch, bắn ra, tất cả đều bắn ra a. Ta muốn tinh dịch của ngươi. Tử cung rất muốn, bắn cho ta. Anh Lê Lê nói năng lộn xộn co giật kêu to. Ta đây giống như ngươi mong muốn a. Thần lạc bóp chặt nàng chân nhỏ đè thấp thân thể chặt lại phần eo đem nàng cố định ở tại chính mình trong ngực, đồng thời điên cuồng đong đưa phần eo. Anh Lê Lê ách ách a a yêu kiều tiếng theo khoảnh khắc này bắt đầu chưa từng có đoạn quá. Nàng không cách nào nữa nói ra bất kỳ cái gì một câu hoàn chỉnh lời nói. Liền thật kịch liệt đều phân vài giây mới miễn cưỡng nói ra. Đầu kia từ nhỏ vì hưởng thụ phần này vui thích hồng nhạt lỗ thịt không ngừng bị bắt phun nuốt lấy căn kia bạo ngược côn thịt, đỉnh quy đầu phun ra đi trước chất lỏng cùng nàng chính mình vui thích mật ngọt hỗn hợp tại mấy trăm lần phía trên nghìn lần tốc độ cao ra vào hạ nghiễm nhiên bị đảo ra từng đoàn bọt biển, trở nên trắng bọt biển tại âm đạo chỗ sâu càng để lâu càng nhiều, lại bị quan câu cấp không ngừng lấy hướng phía ngoài, cuối cùng tụ lại ở tại côn thịt phần thân cùng kia mềm mại bờ môi phía trên. Nhìn qua dâm loạn được rối tinh rối mù. Không cần chờ anh Lê Lê cao trào, dù sao nàng đã từng cao trào nhiều lần, thần lạc khoảnh khắc này chỉ xem nàng như là một cái tiết dục tiểu nữ thụ, điên cuồng xâm phạm, rồi sau đó đem côn thịt hơi chút rút ra tử cung liền chống đỡ tại tử cung nơi cửa cắn một cái anh Lê Lê cổ run rẩy bắt đầu xuất tinh. Tiến vào, ni tương hâm nóng một chút tinh dịch sữa bò, đi vào ta ngạo kiều háo sắc tiểu huyệt, thật là lợi hại, thật là lợi hại, nóng quá. Luôn luôn tại phun tiến đến. Rắn chắc mông thịt buộc được cực nhanh, túi cả nội tinh dịch tại khoảnh khắc này toàn bộ chạy ra khỏi côn thịt thuận theo đỉnh quy đầu cửa ra vào một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đổ xuống mà ra. Thần lạc tinh dịch độ ấm rất cao, cấp vốn đã vô cùng lửa nóng, tiểu huyệt vừa giống như là tưới lên nhất chiếc dầu sôi giống nhau, bỏng đến anh lê lê ô a. Khóc mất âm thanh, bởi vì quy đầu vẫn chưa trọi vào tử cung, tinh dịch liền toàn bộ phun đến nàng kia vô số lần bị đẩy ra đáng thương miệng tử cung phía trên. Nóng quá, của ta bên trong cũng giống là bị bắn đầy giống nhau. Tràn đầy hạnh phúc mầm mống. Khung ẩn ý đưa tình sờ bụng tự lẩm bẩm. Anh lê lê hình cái vòng miệng tử cung khe hở cuối cùng vẫn bị hữu lực phun ra cấp chui chỗ trống, có một chút tinh dịch trực tiếp bắn vào tử cung trong đó, mà khác tuyệt đại đa số tinh dịch tắc tất cả đều chen chúc tại âm đạo vòng trời. Chẳng qua thần lạc bắn ra thật sự là nhiều lắm, không chỗ nhưng đi tinh dịch liền đẩy ra kề sát tại côn thịt phía trên ẩm ướt trượt tường thịt, đẩy ra một đầu khe hở thuận theo côn thịt phốc phốc phun hướng về phía tiểu huyệt bên ngoài, rối tinh rối mù hồ ở tại hút một cái bờ môi phía trên. Lại tích táp tích rũ xuống đến, tát thượng sàn, tùy theo thần lạc hành tẩu mà tát thượng khung quần áo. Khung trống lên thân đến dán mặt đến anh lê lê chân giữa, một cái mút hút lấy hai người kịch liệt giao hợp sinh ra bọt biển. Đồng thời cũng hút mút kia tràn ra từng cổ trắng đục tinh dịch, tay nàng miệng cùng sử dụng, đem đầu ngón tay thượng cũng nhuộm đầy sền sệt dính tinh dịch, còn cố ý khuôn bôi ở chính mình liên nhân vi nhũ phía trên, lại lau lên anh lê lê tất đen rio rio. Tận hứng xuất tinh về sau, thần lạc chậm rãi đem côn thịt rút ra, anh lê lê miệng huyệt nhúc nhích co lại lập tức đã tuôn ra một cái rất lớn cổ khó coi tinh đặc, khung cũng chút nào không lãng phí, hai tay cầm chặt anh lê lê bắp chân ao một tiếng liền dán đi lên. Bú bú dùng đầu kia tinh bột lưỡi liếm lấy vong tình uống lên sạch sẽ. Đừng hút ha, đừng liếm, người cái chết không, người ra hỏa kia rốt cuộc là lúc nào trở nên biến thái như vậy. Nữ nhân tiểu huyệt cũng liếm lấy như vậy hăng say nhi là có bệnh sao. Anh lê lê vô số lần nếm thử khép kín hai chân, nhưng bị thần lạc cấp chặt chẽ cầm giữ, đừng nói là khép kín rồi, liền nhúc nhích đều khó khăn. Hô, khung hơi chút thối lui nằm xuống. Nàng mãn môi đều dính đầy thần lạc tinh dịch, cứ như vậy không để ý chút nào sờ sờ môi của mình lại mút hút lên dính lấy tinh dịch ngón tay lẩm bẩm nói ta đối với tiểu huyệt xác thực không có gì hứng thú. Nhưng là, thần lạc tinh dịch vô luận khi nào thì đều mơ tưởng, rõ ràng đều đã bắn nhiều như vậy cho ngươi, ngươi lại không có biện pháp toàn bộ thừa nhận mà để lộ ra hơn phân nửa, cứ như vậy tích tại thảm phía trên thật sự là quá lãng phí. Rõ ràng ta vẫn muốn. Ồ hoa! Ta nguyên lai cùng như vậy một cái biến thái si nữ sớm chiều sống chung hơn 10 năm sao. Anh lê lê cũng là gương mặt nghĩ mà sợ. Thần lạc buông xuống anh lê lê ôm lên khung, hắn nhẹ nhàng lột ra khung đã không có biện pháp lại xuyên cái kia đầu áo váy, cho nàng cùng sàn cùng với váy đều dùng vệ sinh thuật. Tiếp lấy, thần lạc ngay trước anh lê lê mặt ôm lên khung cùng nàng ôm hôn, anh lê lê một trận thác loạn, ấp úng chỉa về phía nàng lưỡng nửa ngày nói không ra lời. Tuy rằng nghĩ nói một câu hỗn đản lão ca là thật hỗn đản, nhưng cẩn thận nghĩ trước cùng thần lạc làm người nhưng thật ra là khung, sớm phản yêu khẳng định sớm hơn, tóm lại mình là về sau, kia chính mình chẳng phải là người thứ tư sao. Đều người thứ tư rồi, còn mặt mũi nào nói người khác đâu. Ngược lại có thể mắng hắn một chút kẻ háo sắc, nhưng nếu là hắn không háo sắc, kia nơi nào còn có thể có cơ hội tự mình. Anh lê lê nhất thời mâu thuẫn được không được. Thần lạc rút ra khung bên trong thân thể căn kia vẫn ở chỗ cũ ong ong ong mát xa bổng, rút ra khi thân gậy thượng treo đầy khung kia hơi mặn vi chát chất lỏng, tại rút ra một đoạn sau mát xa bổng đỉnh dâm thủy như trước cùng huyệt nội câu liền không ngừng, chất lỏng này bản thân sền sệt dính khá có phân lượng, cuối cùng vẫn là tại mấy giây sau càng cúi càng thấp, chặt đứt cuối cùng. Ca, Kiss nói ta cũng được a, đừng tổng chiếu cố cái kia nhỏ hơn muội muội chiếu cố một chút ta được không? Rốt cuộc ngươi là ai bảo muội a? Anh lê lê nhìn mát xa bổng rút ra bộ dạng đều cảm thấy có chút chân nhuyễn. Vừa mới búp bê nữ cũng đối với ta một cái cạn dạng sự tình a. Không cho, thần lạc môi đã bị ta cấp chiếm lĩnh. Khung ôm lấy thần lạc cánh tay chiều anh lê lê làm cái mặt quỷ. Anh lê lê cương khí được phải đem nàng cấp kéo ra đã bị thần lạc ngăn cản trở về. Hắn nói ta biết ngươi thực cấp bách, nhưng là ngươi đừng vội. Không vội vàng mới có quỷ a. Nga thông suốt, người cứ như vậy muốn cùng ta kiss à anh lê lê, mệt ngươi còn nói không là biến thái si nữ, nhìn bộ dạng ngươi quỷ xúc trình độ cũng không so không thấp nha. Ta sẽ không giống là nàng như vậy vẽ kia một chút lung tung lộn xộn lăng nhục hệ bản thảo. Ách, ta cũng không nàng như vậy thường xuyên đang tự an ủi. Ách, anh lê lê đầu càng cúi càng thấp, trên mặt cũng giống là nấu chín đại con cua giống nhau hồng thấu. Tuy rằng nghĩ bị thô bạo đối đãi. Nhưng ta không nàng như vậy muốn bị đánh, quá đau đớn. Bị, bị đánh có cái gì không tốt. Anh Lê Lê ngược lại miệng cưỡng, vì thế Thần Lạc một cái bàn tay liền đem nàng phiến đến giường phía trên. Rất đau, ngươi ra hỏa kia đánh phía trước nó một tiếng à. Ngươi đã như vậy nghĩ bị đánh, ta đây liền thật tốt thành toàn ngươi. Nói, Thần Lạc nhào lên anh Lê Lê thân thể liền đem nàng đè ở dưới người tùy ý vuốt ve vân vê lên cặp kia tiểu nhưng co giãn cùng hình dạng đều là thật tốt vú mềm, một bên nhu một bên cắn, anh Lê Lê bị Thần Lạc ép tới không thể hoạt động, đành phải đau đến ở trên giường kêu khóc thét chói tai, khung cũng vô cùng đau đớn, nàng gấp rút hô hấp đỡ lấy mép giường chạm tại bên cạnh giường duỗi tay vào béo thứ dùng ngón tay khuấy lên này đầu lầy lội lỗ thịt, bộ ngực cảm giác quá mức mãnh liệt, không bao lâu nàng liền không nhịn được xoay người nằm trên giường rên rỉ lên. Đầu vú trứng đến lợi hại như vậy chính là đến cho ta bóp cho ta căn a. Càng bóp càng hưng phấn sao anh Lê Lê, thật không hổ là ngươi. Không phải là, rất đau, ta mới không loại này hứng thú. Đau quá đau quá đau, muốn cắn nói đừng tổng cắn một bên a hỗn đản hỗn đản hỗn đản. Anh Lê Lê khí cấp bại phôi vỗ lấy Thần Lạc não rộng rãi xì. Thần Lạc bị vỗ có chút tức giận, dứt khoát đem anh Lê Lê cấp vừa lật làm nàng ghé vào giường phía trên. Làm nàng đổi thành quỳ gối tư thế, xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt xuống phía dưới ép ở trên giường, khung ngược lại hợp thời em mờ tự chuyển hướng chân nằm ở cửa sổ một bên lười biếng làm sợi tóc rũ xuống sàn, dùng bắp đùi kẹp lấy anh Lê Lê khuôn mặt. Thần Lạc cấp mới vừa từ khung hạ thân rút ra cái kia căn mát xa bổng thi triển vệ sinh thuật, tiếp lấy liền không chút lưu tình một hơi chen vào anh Lê Lê tiểu huyệt, còn ba. Chấm than, mạnh mẽ vỗ nàng bên phải mông một cái tát nói kẹp tốt, dám làm ra đến liền quất chết ngươi. Ô ô ô ô, anh Lê Lê miệng kề sát không tiểu huyệt nói không ra lời. Người đã đều biết thân phận chân thật của ta rồi, vậy ngươi cũng liền đến cho ta phục vụ một chút đi, bình thường đều là ta đem ngươi đương đại tiểu thư tại hầu hạ, hôm nay ta cũng nghĩ hưởng thụ một chút đương đại tiểu thư cảm giác. Ngoan ngoãn cho ta liếm, tuy rằng không trông cậy vào ngươi như là Thần Lạc như vậy liếm đến ta chỗ sâu, nhưng là ít nhất cũng tới lấy lòng một chút ta đi. Không nhẹ nhàng xoa lấy chính mình đầu vú. Sờ xé ra lại một nghiệp, thủ pháp vô cùng thuần thục, nhìn xem Thần Lạc côn thịt lại. Chẳng phải là lại cương lên, mà là bản thân vốn không có mềm xuống. Hắn vừa mới dùng một phát gấp ba khôi phục dược tề. Bất quá cho dù không cần dược tề cũng hoàn toàn không thành vấn đề, dùng dược tề chỉ là vì đêm nay hoàn toàn cùng hai vị này muội muội ngoạn cái tận hứng. Anh Lê Lê mông thật cao nhếch lên dưới khuôn mặt ép, tất đen đi đứng mặt bưng lộ ra tròn trịa trắng nõn mông. Thần Lạc thuận thế gỡ qua nàng kia đạp kéo tại khung giữ hai chân hai đuôi ngựa, trước dùng tay trái đem hai cổ đều níu lại, tay phải đẩy ra nàng bên phải mông làm kia co lại thành một cái điểm nhỏ lỗ sau thoáng kéo mở, lại hư, phun thượng một bãi nước miếng thấm vào một chút, buông tay ra cuối cùng đỡ thịt ngon bổng, tại anh Lê Lê ô ngao đau kêu tiếng chung đem côn thịt cấp từng khúc xâm nhập, thẳng đến tận gốc trọi vào. Mặt sau huyệt, cũng tiến vào. Khung che kín miệng hít sâu, bởi vì cùng anh Lê Lê cộng cảm giác. Thần Lạc đối với anh Lê Lê làm toàn bộ tính kích thích nàng đều có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận đến. Anh Lê Lê không thể nói chuyện, Thần Lạc cũng không cần nàng nói cái gì, hắn dùng đầu gối đẩy ra anh Lê Lê dựa vào tại cùng một chỗ bàn chân, mình cũng quỳ sấp ở tại nàng phía sau cái mông, đầu tiên là chưa thỏa mãn lại ba kỳ một tiếng vỗ vào kia vòng tròn lớn mông nhìn lên nàng đau đến phát run, nhìn bờ mông nhanh chóng đỏ lên, rồi sau đó mới vững vàng đem chính mình cấp tạp tiến anh Lê Lê giữa hai chân khe hở bên trong. Làm bụng cùng mông của nàng thịt không kẽ hở cầy nhau. A, thật sự là ấm áp. Bụng bị anh Lê Lê đôi này mông đẹp gắt gao đầy cảm giác làm Thần Lạc nhớ tới nại ương, nhưng bây giờ không phải là nghĩ nữ nhân khác thời điểm. Anh Lê Lê đối với chính mình mà nói nhưng là trên cái thế giới này tuyệt đối độc đáo nữ sinh. Anh Lê Lê ngay từ đầu còn không nghĩ liếm khung tiểu huyệt, nhưng khi lỗ sau lại lần nữa bị Thần Lạc côn thịt đẩy vào khi nàng liền ngoan ngoãn đưa ra đầu lưỡi bắt đầu thưởng thức lên khung kia mỹ diệu bờ môi, khung chỗ đó kề sát thời điểm như là cái tiểu thoi, anh Lê Lê thuần thục dùng đầu lưỡi đem đẩy ra, chen vào chai thịt cao thấp quấy lấy thuần khiết khung sữa ngọc dịch, hoặc liếm hoặc hút, lại đem đầu lưỡi tại khung hòn le phía trên đảo quanh. Anh Lê Lê, ngươi, kỹ xảo thật sự là đủ kém, rõ ràng vừa mới Thần Lạc cũng liếm qua tiểu huyệt của ngươi đi à nha, học theo còn không? Thật là ngu ngốc, nhưng là, ngu ngốc cũng có ngu ngốc kiên trì, cứ như vậy. Ta, có chút thoải mái đi lên. Khung vong tình nhẹ lẩm bẩm, đóng lại ảo tưởng Thần Lạc tinh dịch hương vị tại trở về chỗ cũ. Bất quá đây là từ anh Lê Lê chính mình đối với khung tiến hành tính kích thích, khung quả thật thoải mái đúng vậy, nhưng anh Lê Lê cũng không nhận được cộng cảm giác, mặc dù như thế không lại thừa nhận anh Lê Lê tiểu huyệt chấn động bồng khoảnh khắc liên tục không ngừng ong ong ong cùng thần lạc đối với nàng lỗ sau quất cắm. Thần lạc đem tay trái hai đại vốn cổ phần phát đều cấp tha cái vòng gắt gao nắm, tiếp lấy liền bắt đầu từ phía sau từ chậm đến mau ba kỳ đụng lên anh Lê Lê mông, hắn rắn chắc bụng phía trên có đều đều mà giàu có mỹ cảm cơ bụng. Cứng như vậy bang bang bắp thịt cùng anh Lê Lê vậy có phong phú dưới da mỡ mông trắng mỗi đụng một lần sẽ có vô cùng mỹ diệu sóng mông nổi lên. Anh Lê Lê lỗ sau nội mặc dù không kịp âm đạo như vậy co rút nhanh, nhưng là như cũ là thượng phẩm hũ thịt. Tiểu huyệt nếp nhăn phập phồng cũng không rõ ràng như vậy, dựa vào chính là chặt chẽ co lại cùng nhúc nhích càng tốt hơn. Rồi sau đó huyệt tràng đạo phập phồng là thật có thể đụng đến nhất cảnh vòng thịt. Thần lạc xác thực hướng đến mặt chính nhổ một bài nước miếng làm trơn trượt. Nhưng kỳ thật chính là trơn trượt cửa vào mà thôi, bên trong giống nhau có tương tự với dâm thủy trong suốt dịch nhờn, đã sớm đem tràng đạo nội bộ trở nên thấm ướt mềm mại trượt. 3. Thần lạc nặng nề mà một cái tát chụp được đánh vào anh Lê Lê bên phải mông phía trên, đánh cho nàng cả người một cái giật mình bắt đầu phát run. Mẹ ngậm đắng nuốt cay 10 tháng mang thai liền sinh ngươi như vậy cái xác mông. Thần lạc kéo anh Lê Lê sợi tóc lần lượt về phía sau lui mông khi buông ra. Nhưng đi phía trước đỉnh thời điểm biết sử dụng lực túm, như vậy liền làm cho nàng không tự chủ về phía sau thẳng đi, do đó cùng trước đỉnh côn thịt chặt chẽ cắn vào. 3. Lại là một chút nặng cùng cảm giác đau hoặc là nói có chứa một chút ân oán cá nhân vỗ, thần lạc đánh anh Lê Lê mông là thật không lưu tình chút nào. Đừng nói là cái mông, chính là phía nàng khuôn mặt cũng không lưu tình chút nào. Người toàn thân huyệt cũng là vì lấy lòng của ta côn thịt mà tồn tại, hiểu chưa? Nói. Thần lạc tay phải duệ khởi anh Lê Lê tất dây đeo, kéo dài lại vừa buông lỏng, ba đàn hồi đánh tại bắp đùi của nàng căn. Rất đau. Anh Lê Lê không cách nào nữa chuyên chú ở cấp khung phẩm ngọc, đau đến về phía sau quay lại mặt. Đau đớn, này không phải là ngươi thích nhất tưởng thưởng sao? Nói, thần lạc liên tục vỗ mấy bàn tay, dùng sức dùng côn thịt đụng anh Lê Lê đồng thời cổ trách nói rõ ràng mát xa bổng như vậy chấn kẹp tại tiểu huyệt bên trong hẳn là thực dễ dàng rơi đi ra. Kết quả ngươi thật liền ngậm như vậy nhanh a, hoàn toàn không có buông lỏng dấu hiệu, tiểu huyệt của ngươi cứ như vậy nghĩ bị của ta côn thịt cắm vào sao? Được a, buổi tối hôm nay sẽ từ từ đùa với ngươi. Quá phân, ngươi này xem như huynh trưởng sao? Rõ ràng là ngươi ra lệnh cho ta. Nha, thật không hổ là nghiện em mờ, chỉ cần là mệnh lệnh ngươi liền tuân thủ à? Nói, thần lạc lại sung sướng ba ba, vỗ tới. Một bên chụp một bên sau này túm nàng hai đôi ngựa như là sách lấy cưỡi ngựa dây cương giống nhau cưỡi nàng mông lần lượt đem côn thịt cấp trọi vào cô thu rung động lỗ sau trong đó. Ô, ngươi điều này cũng qua ăn hiếp người khác a. Ngươi giàu gì cũng là ca ca ta. Huynh Trương đại nhân, ta, nói còn chưa dứt lời ngươi liền đánh à. Huynh Trương đại nhân cái gì? Thần lạc chơi liều nhi kéo một cái đầu nàng phát lôi kéo nàng hét lên vài âm thanh. Thậm chí thần lạc còn kéo nàng vài sợi tóc, nhưng này cũng không phải là vấn đề lớn lao gì, hắn đã cấp anh Lê Lê sử dụng qua quả táo vàng, tương đương với nàng thời gian đã bị đông lại, vô luận nhận được bất kỳ cái gì tổn thương đều nhanh chóng khôi phục. Đơn giản tới nói chính là chẳng sợ thế cái đầu chọc không bao lâu cũng có khả năng trưởng tốt. Ồ à à à, huynh Trương đại nhân mệnh lệnh muội muội vốn là nên tuân thủ. Không phải là tuân thủ à anh Lê Lê, cho ta dùng từ chuẩn xác một điểm. Phục tùng, là phục tùng được chưa? Muội muội từ nhỏ liền muốn phục tùng huynh Trương đại nhân mệnh lệnh. Qua đau đớn mái tóc phản thả lỏng một chút muốn bị ngươi xả thành người hói đầu rồi. Không quan hệ, chẳng sợ ngươi là người hói đầu ta cũng giống vậy yêu ngươi. Rát, một câu nói này hoàn toàn đánh chết anh Lê Lê, nàng không đang kháng nghị rồi, chính là cắn răng thừa nhận. Này, vì sao không liếm? Khung một phen lại đè xuống anh Lê Lê đầu. Nàng đau đến phát run, nhưng còn chưa phải được không cho không tiếp tục phẩm ngọc. Tiểu huyệt của ta vị rất ngon a, thần lạc một mực quá yêu thích, ngươi đã là hắn song bào thai muội muội, vậy ngươi vậy cũng yêu thích mới đúng. Lại hướng bên trong liếm một điểm, liền, chính là. Khung hai chân luôn luôn tại động, bộ dạng này nằm tại bên cạnh giường sợi tóc rũ xuống mép giường vỗ về chơi đùa chính mình bộ ngực hưởng thụ liếm âm loli thiếu nữ hình tượng thật sự là làm thần lạc nhìn xem rời mắt không được. Hắn cảm thấy chính mình thật sự tại thị gian khung. Ba kỳ. Chàng đạo dịch nhờn cũng tùy theo côn thịt ra vào bị không ngừng lật đến bên ngoài, nhất là bắn tung tóe đến thần lạc bắp đùi cùng phần dưới bụng, mà mỗi lần khi hắn về phía trước va chạm khi anh lê lê mông cũng vừa thật có thể hồi đỉnh tại đó bên trong, thịt bắn tạp thượng dịch nhờn, lập tức đập trúng thần lạc phần bụng, có thể nói tiếng nước là lướt, chỉ cần là nghe đều sẽ cảm giác được cô nương này nước thật nhiều. Hơn nữa này còn không phải là khe huyệt nàng dâm thủy, mà là hưng phấn chàng đạo phân bố dịch nhờn. Nếu như thần lạc đổi một chút đem côn thịt cắm vào tiểu huyệt như trước ấn tư thế này làm lời nói của nàng, âm thanh muốn so với này còn vang dội nhiều lắm, bởi vì anh lê lê là thật thủy nhiều. Không nên, muốn đi. Anh lê lê cơ hồ là thất ý giống nhau ta nức nở toái toái niệm nói. Muốn đi rồi hả, vậy thì thật là tốt. Thần lạc một cái có tiết tấu vỗ lấy nàng mông đồng thời ra tốc quất cắm, côn thịt tại chàng đạo niêm mạc trung tới lui tiến quân thần tốc. Nơi này cùng phía dưới tiểu huyệt giống nhau thấm ướt ấm áp, quỷ đầu mỗi lần ra vào đều bị kia rõ ràng nếp nhăn cấp cọ sát e rằng so ngứa ngứa, côn thịt phần thân chua chua, giống như xuất tinh sắp tới, nhưng thần lạc đương nhiên không có khả năng nhanh như vậy liền bắn, mà là một mực bảo chỉ cái này tiết tấu làm côn thịt cách tiểu huyệt một mực dùng quan câu ma sát kia trực tràng âm đạo không hiểu nhau. Anh lê lê đem mát xa bổng cấp kẹp chặt thực ổn, nhưng vẫn là tại lần thứ nhất cao trào khi thật sự nhịn không được co lại đem nó cấp gắp đi ra. Kỳ thật nàng chỉ nặn ra ước chừng 1/3, nhưng tiểu huyệt tự nhiên buộc chặt khiến cho kia mát xa bổng vô ý thức bị chen lấn đi ra, giống như là mềm hóa rơi côn thịt chẳng sợ lưu luyến nữa này nóng ẩm ôn nhu hương cũng sẽ bị vô tình chen ra ngoài giống nhau. Nga nha, vừa mới không phải nói không cho phép đem mát xa bổng cấp làm ra đến sao? Anh lê lê ngươi không được a? Nói, thần lạc liền xoa nắn nàng bên phải mông một cái vỗ nhẹ nhẹ cân nhắc nói nên như thế nào trừng phạt ngươi đâu này. Tận lực nhẹ một chút, van ngươi, ta thật vô cùng đau đớn, ni tương, tha ta. Vừa kết thúc cao trào anh lê lê hai chân vừa run quay đầu cầu xin. Rớt tại nàng giữ hai chân mát xa bổng bị thần lạc cấp tắt đi rồi, tuyệt đỉnh thủy triều còn đang chậm rãi tràn ra ngoài đi ra, thuận theo tiểu huyệt cửa vào chảy xuôi đến hai người chân giữa, đem ga giường lại cấp làm ướt một mảnh. Nói ngược nhưng thật ra là nặng một chút a. Thần lạc sau khi nói xong ngay tại muốn cùng anh lê lê ngoạn thời điểm muốn hay không làm cái an toàn từ, nhưng nghĩ lại anh lê lê cùng khung thậm chí còn hắn mình cũng đã sử dụng quả táo vàng, còn dùng cọng lông an toàn từ, cùng lắm thì chết lại sống lại là được. Mới, anh lê lê mặt đỏ ngụy miệng, nhưng khi thần lạc nói nặng một chút thời điểm nàng lỗ sau chớp mắt buộc chặt rồi, thần lạc liền minh bạch nàng nhưng thật ra là muốn càng nặng một chút. Vì thế thần lạc liền tạm thời làm anh lê lê theo hắn trên người đi xuống, dùng băng gấm đem nàng hai tay trói ở tại trước ngực, hai chân cũng trói tại cùng một chỗ, nhưng ở trói lại chân phía trước phải đem hai khỏa hồng nhạt tiểu ác ma trứng dung cấp tư lưu một chút nhét vào tiểu huyệt của nàng, cấp đầu vú hai bên cũng đều cố định thượng trứng dung, dùng băng dính dán sát vào, miệng cầu không mang, chính là che lại mắt của nàng, dùng cuối cùng cái loại này đầu tròn chấn động bổng nhét vào nàng giữa hai chân. Thẳng dán tại hòn le phía trên mở ra chốt mở. Đặt dậy dỗ play sao? Ô, ngươi, cứ như vậy muốn cùng khung. Không được, này quá mạnh mẽ. Đều với ngươi làm nhiều lần dù sao cũng phải cùng khung làm vài lần, các ngươi có thể đều là của ta cái Nga. Như vậy một chuỗi xuống đừng nói là anh lê lê, liền khung cũng không chịu nổi, mà thần lạc chân chính mục đích liền ở chỗ khung, hắn nằm xuống làm khung nằm tại chính mình thân thể phía trên, khung ngược lại lúc còn nhỏ. Chưa cấp bách gấp gáp vội vàng làm kia tiểu bánh mì giống nhau tiểu huyệt nuốt vào hắn xúc xích bự sau mới chậm rãi nằm xuống. Thần lạc không cùng khung dùng tư thế này đã làm, nhưng tại mộng cảnh bên trong hắn cùng anh lê lê chính là dùng tư thế này, chẳng qua lúc này đây. Thần lạc tay trái một phen nhéo lên khung vú trái, thật sự là nhéo phía trên, là cái loại này hoàn toàn nhìn không ra tí xíu thương hương tiếc ngọc trà sát, khung a ô. Kêu, đau đến trên người đều không có khí lực. Nhưng tiểu huyệt lại bởi vì phần này đau đớn mà đột nhiên bắt đầu tỉ mỉ co lại, quả thật nếu bàn về chất ép thần lạc cảm thấy phỏng chừng trừ phi học sinh tiểu học, nếu không không thế nào người nữ sinh có thể hơn được anh lê lê, nhưng khung mật thịt tự nhiên cũng có khác một hương vị. Hơn nữa khung mặt chữ ý nghĩa thượng so anh lê lê phối hợp nhiều lắm. Vừa đi lên liền cắm vào sâu như vậy, ngươi còn, thật sự là, đủ yêu thương nàng đây này. Bị che lấy mắt anh lê lê cũng nhìn không tới kia hai người cụ thể động tác, nhưng thông qua cộng cảm nàng như trước có thể rõ ràng trở lại như cũ ra hai người tư thế cơ thể. Ta vừa mới không phải là luôn luôn tại yêu thương ngươi sao? Nói, thần lạc đem tay phải đội lên khung cổ phía trên. Hắn đem khung đầu hơi chút đi phía trái một bên thiên hơi có chút, như vậy liền có thể liếm cắn nàng nghiêng gáy rồi, đồng thời tay phải cũng càng tốt phát lực. Hiện tại không muốn nghĩ dư thừa sự tình, thần lạc. Đau yêu ta đi, nhiều hơn yêu thương ta, ta rất muốn bị người yêu thương, trong trong ngoài ngoài, phản phản phục phục, muốn ngươi mầm móng. Dùng thân ngươi hạ căn kia thô cứng đồ vật để ta hạnh phúc a. Đó là dĩ nhiên. Nói, thần lạc ngay từ đầu lại bắt đầu cao nhất tốc quất cắm. Thật kịch liệt, thật sự rất kịch liệt. Yêu ngươi, nhiều hơn nữa yêu ta một điểm. Thật kịch liệt, tử cung muốn hư mất. Ô, khụ khụ khụ khụ, bộ ngực rất đau, đầu vú muốn bị bóp rớt, muốn bị bóp nghiến. Tiểu huyệt cô thu tại vang. Tốt hạ lưu, nhưng là thần lạc ngươi liền yêu thích cô gái như vậy a, lại là muội muội. Muội muội tiểu huyệt thoải mái a, cứ như vậy bị ngươi xâm phạm, thật hạnh phúc. Khung không chút nào che lấp vì chính mình khoái cảm rên rỉ, nói vậy phía dưới anh lê lê là tại cắn răng nhẫn nại, nhưng nhẫn nại làm sao có khả năng nhẫn chịu được, tăng thêm nàng trên người còn có nhiều như vậy đạo cụ, cộng cảm phía dưới khung cũng giống vậy hưởng thụ đạo cụ cùng thần lạc côn thịt mang đến song trọng khoái cảm. Anh lê lê không đến nửa phút cũng đã cao trào, khung tại cộng cảm phía dưới tùy theo cao trào, thần lạc côn thịt lại khoảnh khắc cũng không có dừng lại. Ánh sắc mật thịt bị côn thịt cấp khuấy lật tiến nhảy ra, thẹn thùng yêu kiểu yếu bờ môi tại màu sẫm đại côn thịt ra vào phía dưới càng ngày càng hưng phấn phát sưng, khung phần mờ u chỗ đó rõ ràng nhô ra tiểu viên thịt, tuy rằng thần lạc tay cũng chiếu cố không đến, nhưng anh lê lê giữ hai chân kẹp lấy chấn động bổng lại một mực vừa vặn dán tại hòn le cùng môi mật thượng đang điên cuồng chấn động, thông qua cộng cảm vẫn để cho khung vô cùng hưởng thụ. Thần lạc tại nàng phía dưới một mực bảo trì quân tốc quất cắm, vô luận anh lê lê cùng khung cao trào bao nhiêu lần đều không có dừng lại, lấy hắn hiện tại tinh lực hoàn toàn có thể kiên trì. 10 phút, 20 phút, nửa giờ, thậm chí tới 10 phút trôi qua, khung tử cung bên trong đều đã bị nàng người yêu của mình dịch cấp điền một nửa. Thần lạc côn thịt tiến vào miệng tử cung khi vô cùng thuận theo trượt, không phải là hắn chính mình chọi vào đi, mà là tử cung vui thích mời hắn đem hắn côn thịt cấp hút đi vào. Khung vú thịt phía trên đã bị thần lạc cấp nặn ra mấy đạo xanh tím sắc bóp phết, đầu vú cũng vừa đỏ vừa sưng, không phải là cái loại này hưng phấn sưng đỏ, mà là hoàn toàn bị bạo lực bóp. Liên tục nhiều lần cao trào làm khung cùng anh lê lê đều không có biện pháp nói chuyện bình thường rồi, biến thành chỉ biết theo ô ách ách ách đến a cao trào búp bê, liền câu không được cũng nói không ra. Thần lạc cảm thấy không sai biệt lắm cũng đến lúc rồi, liền cắn một cái ở tại khung bả vai trên miệng, đồng thời bắt đầu thong thả giữ chặt cổ của nàng. Khung cảm giác được nguy hiểm dần dần từ chối, nhưng nàng hiện tại thân thể thật sự là quá vô lực, liên tục không ngừng cao trào hút hết khí lực của nàng cũng cướp đi nàng bên trong thân thể hơi nước, hiện tại ba người dưới người ga giường nhéo nhất nhéo đều có thể dễ dàng bài trừ thủy. Ngươi, muốn làm gì, khụ khụ khụ. Anh lê lê cũng cảm thấy sự khó thở, bất quá thần lạc như cũng không có dừng lại. Ngươi muốn giết không sao, uy, không được, lại muốn đi. Anh lê lê vốn là muốn dẫy giụa, nhưng tay nàng chân đều bị buộc, chẳng sợ dẫy dụa cũng chẳng qua là giống một đầu giòi giống nhau ở trên giường cô dũng thôi. Thần lạc đem đội lên khung cổ tay phải càng thu càng chặt, đồng thời tay trái vòng đến bên eo của nàng giữ lại bên phải xương hông, thông qua nữa chôn sâu tiến khung bên trong thân thể côn thịt hoàn toàn đem nàng cố định tại nơi này. Khung gian nan vặn vẹo thân hình từ chối, vô ý thức gọi dậy rồi thần lạc. Thần lạc, âm thanh rất là khàn khàn, đã là tại cầu xin tha thứ. Nhưng thần lạc vẫn là chết tử địa giữ lại nàng yết hầu, cuối cùng thiếu dưỡng làm khung cùng anh lê lê đều rất có cảm giác nguy cơ dùng hết toàn lực vặn vẹo thân thể. Thần lạc nhưng cũng vào lúc này đem nút vào tốc độ tăng lên tới lớn nhất, có thể nói can can rốt cuộc dùng côn thịt tùy ý va chạm khung tử cung nội bức tường, khoái cảm cùng ngạt thở kích thích làm khung tiểu huyệt càng thu càng chặt, anh lê lê nhịn không được bắt đầu khóc lớn. Khung cũng theo lấy khóc ra tiếng, nhưng nàng như trước nguyện ý tin tưởng thần lạc, còn miễn cưỡng nói câu cứ như vậy giết ta cũng có thể. Tiếp tục yêu ta. Thần lạc gào thét lay động phần eo, đem đã sắp tê dại côn thịt chọi vào khung lầy lội không chịu nổi ngọc thịt qua lại khuấy làm, khung thân thể vì cầu sinh mà tự nhiên dãy giụa đã lật lên bạch nhãn, anh lê lê giống nhau nước mắt tràn lan tại không được ho khan, hai người đều cùng nhau không khống chế, tiểu huyệt càng kẹp càng chặt, tại sinh mệnh nguy cấp bách phía dưới dĩ nhiên là vượt qua anh lê lê căng đầy độ, tại đây vậy rảo sát phía dưới, thần lạc cuối cùng nhịn không được bắt đầu xuất tinh. Tại khoảnh khắc kia, thần lạc đem bành hóa bội suất điều chỉnh đến 30 lần. Phốc phốc, phốc phốc phốc phốc. Vô số đậm đặc được tựa như là nhựa cao su tinh dịch theo cắm thẳng vào tiến tử cung quy đầu chỗ đó kịch liệt phun ra đến hung hăng đánh vào tử cung nỗi bức tường phía trên. Nóng bỏng tinh dịch làm đã sinh mệnh đe dọa không cả người co giật. tiểu huyệt cùng tử cung đều cùng nhau lại hút mút lên căn kia đang tại xuất tinh côn thịt, phụ ép giống như kéo tơ đem còn tại côn thịt tinh dịch trực tiếp rút được tử cung bên trong, bành hóa tinh dịch một phần biến thành 20 phân, vài con dây liền đem khung thiếu nữ này tử cung cấp toàn bộ nhét đầy. Rồi sau đó như trước tiếp tục tại bắn ra tinh dịch cũng càng trở lên đem nàng nho nhỏ này tử cung cấp đẩy lên nâng lên, chống đỡ thành thỏa thỏa dưa hấu bụng. Khung chớp mắt hoàn toàn không một tiếng động. Thần Lạc lúc này cuối cùng buông lỏng ra cổ của nàng, còn sinh hoạt anh lê lê từng ngụm tham lam hô hấp không khí, mà Thần Lạc tắc sờ không càng trở lên nâng lên bụng nhẹ nhàng thở ra rút ra côn thịt ôm lên nàng làm nàng nằm xong. Cứ như vậy nửa quỳ ở trên giường nắm lấy xuất tinh liên tục không ngừng côn thịt một bên xoa động một bên đem nồng đặc tinh dịch cấp phốc phốc bắn tới hai người kia xinh đẹp tuyệt trần hoa lệ tất chân phía trên, xuất tại các nàng bị bóp phát thanh tím bầm ngực. Xuất tại anh lê lê tham lam hô hấp miệng bên trong, bắn đầy các nàng vạn dặm mới tìm được một tinh xảo khuôn mặt, bắn đầy màu vàng cùng màu bạc đan vào mềm mại sợi tóc. Hô, hô, Thần Lạc xuất tinh kết thúc, không đợi anh lê lê mở miệng mắng to liền quỳ gối tại nàng cổ chỗ đó dứt khoát đem côn thịt trọi vào miệng của hắn bên trong. Anh lê lê bị bắt băng Thần Lạc làm giải quyết bú liếm, mấy giây sau chết đi không cũng hô, mãnh hít một hơi hoàn toàn khôi phục. Sống lại không không chút nào cảm nhận đến nhận chức nào yết hầu thượng không khỏe, liền ngực cũng hoàn toàn không đau, chỉ là bởi vì cộng cảm hiệu quả, trên người mẫn cảm địa phương còn nhất trực dương dương ma ma, kích thích nàng lại bắt đầu hoài niệm Thần Lạc yêu thương. Hô, hô, khụ khụ khụ, khung người không có việc gì sao? Qua, tất cả đều là tinh dịch, thật sự là tệ hết biết rồi. Giác lão ca, giác nhân. Ân, có thể có chuyện gì? Khung hạnh phúc sờ kia thật cao nâng lên mượt mà bụng nằm ở anh lê lê nghiêng một bên liếc mắt nói ta hoàn toàn tin tưởng Thần Lạc, hắn khẳng định không có khả năng hại ta, cho nên ta không có gì đáng sợ. Ta thiếu chút nữa bị ngươi hỗn đản này cấp bóp chết ga. Anh lê lê ba ba tại Thần Lạc sau lưng thượng quyền đấm cước đá đang phát tiết. Hừ hừ, sợ hãi thuyết minh người yêu còn chưa đủ, anh lê lê, ta yêu tha thiết Thần Lạc ca ca, cho nên chẳng sợ thật bị hắn bóp chết ta cũng chết cũng không tiếc. Dù sao ta đã từng được đến hắn yêu, đem yêu mầm móng bắn vào ta tử cung nhiều như vậy. Còn có so này hạnh phúc hơn sự tình sao? Nói xong, không lại một mặt cưng chiều sờ bụng chiều Thần Lạc làm nũng nói Thần Lạc ca ca. Ta nghĩ ngươi liếm liếm cổ ta chân. Vậy cùng anh lê lê nhất đứng lên đi. Ôi chao, biến thái, chân khống, quỷ xúc muội khống chân khống. Hắc hắc hắc hắc, ta không có ở khen ngợi ngươi a. Tại anh lê lê ngượng ngùng dãy rủa tiếng bên trong, Thần Lạc đem hai vị muội muội bãi phóng tại cùng một chỗ, cho các nàng dùng qua vệ sinh thuật sau có tư có vị thưởng thức lên kia mỹ rượu muội chừng. Chủ nhật, thứ hai buổi tối Thần Lạc đều cùng anh lê lê cùng khung hai vị này muội muội cùng một chỗ ở trên giường hoang đường, bởi vì ba người đều sử dụng quá quả táo vàng, bởi vậy tốc độ khôi phục cực nhanh, cũng ít như thế nào mỏi mệt, thậm chí chẳng sợ không ăn không uống cũng có thể sinh tồn được. Anh lê lê phòng ngủ cùng phòng tắm quả thực thành ba người hành lạc điện thờ. Chương 123 đến từ học tỷ mời. Bởi vì anh lê lê gấp đôi tích phân, Thần Lạc hiện tại có tích phân đi đến 120, còn có 20 nhưng thật ra là vưu lợi á, nói cách khác hắn có thể nhiều hối đoái một cái quả táo vàng. Thời gian đi đến thứ ba, Thần Lạc đem chỉ chứa sách giáo khoa địch biết thư bao hướng đến chính mình cái bàn phía trên nhất ném liền rớt ra ghế dựa ngồi lên. Ngồi ở đây có thể nghĩ đến phía trước cùng Liên Hoa khi đi học làm một chút chuyện xấu, Thần Lạc tay phải chống má cầm lấy tay trái ngón tay cái một cái theo tả khóe môi xuống phía dưới các thượng cọ, khóe môi một cái nhếch lên lại bị hắn làm cho vớt lên, nhưng hiểu biết hắn người vừa nhìn cái kia mặt chỉ biết hắn hiện tại đang liều mạng nín cười. Nhé, a. Trước đi đến phòng học Megumi quay người lại chỉ thấy Thần Lạc tâm không ở phòng học lại đi thần, nàng đầu tiên là cùng Thần Lạc lên tiếng chào hỏi, nhưng Thần Lạc hoàn toàn không phản ứng. Vì thế nàng lại giơ tay lên tại Thần Lạc trước mắt quơ quơ, dù vậy Thần Lạc cũng còn không có hoàn hồn. Ngươi không sao chứ Trạch thôn quân, kỳ quái nha. Megumi sai lệch nghiêng đầu tính toán cùng Thần Lạc đối diện. Nhưng Thần Lạc vẫn chỉ là đang lặp lại vừa mới cái kia động tác, vì thế Megumi tiểu động tác càng ngày càng nhiều, trong chốc lát phấn quái mặt trong chốc lát còn bốc lên Thần Lạc mái tóc, coi như cuối cùng nàng lấy ra điện thoại đến cấp Thần Lạc bộ dạng này ngây ngô tướng chụp ảnh thời điểm. Ngồi ở sau tòa Hikigaya đều nhịn không được rồi, đứng dậy ba một chút vỗ vào Thần Lạc bả vai phía trên. Nha nha, Thần Lạc đột nhiên hoàn hồn, Megumi cũng siêu một chút giấu rảnh tay cơ híp lấy mắt lộ ra trang ngoan cười. Ehem, Megumi chính là đang mỉm cười, nhưng Thần Lạc cảm thấy nàng kia biểu cảm giống như chỉ cần nhất nhịn không được một giây kế tiếp liền cười nghiêng ngửa. Làm sao vậy Huệ Huệ? Hỏi xong Thần Lạc lại quay đầu nói làm sao vậy Bát Phiên? Nha, chưa, liền nhìn ngươi một mực ngẩn người, muốn hỏi một chút ngươi không sao chứ? Hikigaya cúi đầu tầm mắt tại Thần Lạc sau lưng thượng quét tới quét lui. Đáng giận, vừa mới Megumi một mực đối với Thần Lạc gia hòa kia trò đùa dai tiểu động tác thật đáng yêu. Cùng với nói là không có việc gì, không bằng nói là chuyện gì xảy ra chuyện tốt ha. Trạch thôn quân Megumi hoàn toàn chuyển qua đem cánh tay ba đặt tại Thần Lạc trên bàn nhiều hứng thú chừng mắt nhìn hỏi cho nên, là xảy ra chuyện gì nữa nha. Luôn luôn tại vụng trộm cười liên tục không ngừng. Ra đằng ngươi còn nói ta, ngươi không phải là luôn luôn tại vụng trộm cười sao, xảy ra chuyện gì? Ôi chao, ta nào có cười. Megumi nhanh chóng nhịn xuống, nhưng, đương nhiên là không có biện pháp hoàn toàn nhịn xuống. Còn có, ngươi vừa mới là đột nhiên ẩn giấu cái gì vậy? Chưa, không á, ta cái gì cũng chưa tàng nha. Megumi trên miệng nói như vậy, nhưng liên tục không ngừng hướng đến nghiêng phía sau ngắm ánh mắt vẫn là bán đứng nàng. Hơn nữa nàng âm thanh một mực có điểm mang cười âm dung, Thần Lạc nhiều hứng thú chập chập hai tiếng, bỏ đi chống má duỗi cái eo mỏi. Nên không có khả năng là xem ta ngẩn người muốn dùng mã khắc bút tại trên mặt ta vẽ vòng tròn trò đùa dai à. Ghét ghê Trạch thôn quân, ta làm sao có khả năng làm cái loại này quá mức sự tình đâu. Nói, Megumi lại hai mắt một điều nhìn về phía còn không có ngồi xuống Hikigaya nói Hikigaya quân cũng nhìn thấy à. Ta cái gì cũng chưa làm đâu. A, ách, ân. Hikigaya yên lặng nghiêng đầu qua. Nữ nhân thật là đáng sợ. Như không có chuyện gì xảy ra cười nói dối thật là đáng sợ. Cái kia nụ cười là uy hiếp sao? Nha, không phải là tốt rồi, mau đi học ngươi cũng xoay qua chỗ khác à. Ôi chào, Trạch thôn quân còn chưa nói ngươi gặp chuyện tốt gì, cứ như vậy nói sang chuyện khác đem ta đuổi rồi cũng không tốt lắm đâu. Đuổi. Thần Lạc mỉm cười đảo tròn mắt vỗ tay phát ra tiếng nói phía trước cùng muội muội quan hệ ầm ĩ có chút cương, gần nhất hai ngày xem như hoàn toàn hóa giải hiểu lầm, để ta tâm tình thực sung sướng. Như vậy à, vừa mới Trạch thôn quân bộ kia biểu cảm ta còn cho rằng là bị vị ấy siêu cấp mỹ thiếu nữ cấp thông báo nữa nha. Megumi đôi mắt lại mắt híp lên. Không muốn mỗi ngày liền luyến ái não, thân là đệ tử muốn đem tinh lực phóng tại học tập phía trên mới là... Thần Lạc cười tại Megumi chán thượng nhẹ khẽ búng một chút. Giống như là bởi vì nghe được hai người nội dung nói chuyện, ngồi ở Thần Lạc tả phía trước chỗ xa xa xa Hi cũng mạnh mẽ nghiêng đầu qua chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, rồi sau đó liền nhẹ hừ một tiếng chuyển tới. Thần Lạc không khỏi tâm lý bồn chồn, tại nghĩ gần nhất có phải hay không nên ước nhất ước nàng, cảm giác giống như có chút vắng vẻ xa Hi. Ôi chào, ta mới không muốn bị Trạch thôn quân nói như vậy. Ta giàu gì cũng là tại học tập a, luyện cầm cũng là mỗi ngày đều muốn luyện, học không phải là văn hóa khóa mà thôi. Dạ dạ dạ, ta biết rồi đừng nói rồi. Megumi hơi có một chút không nhịn được khoát tay áo, lập tức lại a một tiếng theo trong túi lấy ra một túi ngọn núi khổng lồ nho vị nhuyễn đường theo phía trên mặt bàn giao cho Thần Lạc nói lần trước ngươi theo giúp ta chọn lễ vật đáp lễ, bà ba quá yêu thích bộ kia quần áo, cảm ơn rồi. Việc rất nhỏ, ta đây liền nhận lấy. Ân, thu cất đi. Dù sao cũng không phải là cái gì cùng lắm thì đồ vật. Megumi dùng sức gật gật đầu sau quay người sang. Liền đang đi học trước một phút thời điểm, Thần Lạc cảm giác điện thoại ong ong chấn động, cầm lấy vừa nhìn nguyên lai là áo tang học tỷ phát tới tin tức, hắn điểm tiến hai người khung chat chỉ thấy phía trên viết. Phía trước người kia thể mô hình trái tim sự tình ta càng nghĩ xác thực ta không đúng, rõ ràng ta là học tỷ đến lại không cuối cùng làm ra cái gì làm gương mẫu, nghĩ đến có chút mất mặt. Vì thế liền nghĩ một lần nữa thật tốt xử lý một chút chuyện này. Cái kia bị ta hù được cô nương gọi là Iwigahama Yuya, năm thứ 2 B ban. Về chuyện này hôm nay sau khi tan học có thể mời ngươi quất thời gian theo ta nói chuyện sao, mặc dù có một chút mạo muội, hy vọng ngươi buổi tối có thể tùy ta đến nhà ta một chuyến, đương nhiên cũng sẽ không khiến ngươi bạch đến, ta tự mình xuống bếp chiêu đãi ngươi. Thần Lạc nghĩ nghĩ hôm nay giống như cũng không có việc gì. Liền trở về câu vậy sau khi tan học gặp. Lúc nghỉ trưa Thần Lạc cấp Tuyết phía dưới phát đi tin tức, đại ý chính là đêm nay xã đoàn hoạt động muốn vắng mặt. Thẳng đến tan học, Trạch thôn quân ngày mai gặp. Megumi chiều Thần Lạc phất phất tay, đứng dậy treo tốt khóa bao liền đi hướng cửa sau. Ân, ngày mai gặp. Thần Lạc nằm sấp tại cái bàn phía trên ngủ gật, chính là phất phất tay tùy ý đáp lại nàng. Kia, ta cũng cáo từ trước. Hikigaya nhìn ra Thần Lạc hẳn là muốn chờ cái gì người, không nhiều quấy giày nhấc lên thư bao bước đi, Thần Lạc cũng giống vậy xua tay cáo biệt, nhưng không nói gì nói. Phòng học nội đệ tử càng ngày càng ít, thẳng đến một cái thời khắc, có người xôn xao, kéo ra cửa sau đi vòng qua Thần Lạc tả nghiêng liền một phen nhéo hắn tai khuếch đem đầu của hắn cấp tóm lên. Đau quá đau quá đau, người làm cái gì áo tang đồng học. Thần Lạc đau đến mí mắt thẳng nhảy dứt khoát đứng lên, hắn đoán đến trong trường học này có thể đối với hắn làm càn như vậy nữ sinh phỏng chừng cũng chỉ có Saurajima Mai. Cứng rắn lời muốn nói sớm phản yêu kỳ thật cũng dám, nhưng nàng không có khả năng ở trường học làm như vậy. Ngươi làm gì thế sau khi tan học trốn tại phòng học bên trong ngủ ngon? Quên chúng ta buổi sáng ước định sao? Saurajima Mai cuối cùng dùng sức túm hai phía dưới Thần Lạc vành tai buông lỏng tay ra, tức giận hai tay xoa eo ngẩng đầu theo dõi hắn. Có vài ngày không gặp mặt, Saurajima Mai mái tóc nhìn qua chất tóc giống như đã khá nhiều, đen bóng còn thực mỏng nước, trên mặt làn da cũng cải thiện một chút, đoán chừng là nàng quyết định muốn một lần nữa xuất đạo sau lại nắm chặt đi làm một vòng bảo dưỡng A, đại khái chính là theo 93 phân hướng đến 95 phân tiến thêm một chút cảm giác. Cho nên ta cái này không phải là đang đợi ngươi sao áo tang đồng học, ta ngược lại là muốn hỏi ngươi làm gì thế vừa thứ nhất là muốn nhéo lỗ tai ta. Thần Lạc gương mặt vô tội xoa xoa lỗ tai trái. Ta theo tan học bắt đầu liền một mực đứng ở ngươi cửa phòng học ngoại chờ đợi, kết quả không nghĩ tới ngươi liền một mực nằm sấp ngủ ở chỗ này đại thấy, hay là ngươi còn nghĩ phản lại tại đầu ta phía trên sao? Ta còn cho rằng ngươi sẽ đến phòng học tìm ta, dù sao phía trước áo tang đồng học ngươi không phải là trực tiếp cường ngạnh đem ta cấp túm đi rồi hả? Thần Lạc gãi gãi mặt duỗi cái eo mỏi. Ai? Saurajima Mai hai tay xoa eo lắc đầu thở dài, nhưng rất nhanh nàng liền tỉnh lại bắt tay ôm tại ngực nói nha, vậy lần này sự tình cho dù là hiểu lầm, dọn dẹp như thế nào đây? Có thể xuất phát à? Đi thôi đi thôi. Ôi chao, các loại, vân vân, ngươi liền thư bao cũng không mang sao? Muốn mang thời điểm liền mang không nghĩ mang thời điểm liền ném, như thế nào, có muốn hay không ta tới giúp ngươi cầm lấy một chút bao? Saurajima Mai bóp bao mang thoáng chút đăm chiêu đưa ra ngoài, nhưng lại tại Thần Lạc duỗi tay muốn nhận lấy khoảnh khắc kia chép miệng chính mình bắt trở về một lần nữa treo ở trên vai hơi hơi bất khoái nói không cần thiết, đi thôi, có đồ vật gì đó dị ứng. Tạm thời không phát hiện, hẳn là không có chứ. Thần Lạc thờ ơ giang tay ra, cứ như vậy đi theo nàng bên phải. Lúc này Saurajima Mai mới coi là có một chút tốt nhan sắc, nàng nâng lên tay phải bên phải tấn thượng nhẹ nhàng gỡ quá. Đen nhánh đồng từ mắt hướng Thần Lạc bên này nhất trượt hỏi kia, yêu thích đồ ăn đâu này? Măng tre, mì ô đôn, ý mặt, lạt tử kê, nộn thịt bò, thịt thỏ, chua cay nồng canh đôn đồ ăn vân vân. Thần Lạc vạch đầu ngón tay mấy đảo. Tạm thời không có chuẩn bị ô đôn nhàn rỗi, lạt tử kê có chút ý nghĩa không rõ, nghe vào chính là một đạo thật cay đồ ăn, ta đối với cay không có cách, hiện tại cũng không phải là xuân múc măng mùa, thịt thỏ nhà ta không chuẩn bị. Siêu thị cũng không tiện mua, không ngại nói làm thịt bò than ý mặt như nào. Saurajima Mai cũng học theo cùng Thần Lạc giống nhau vạch đầu ngón tay đem hắn đưa ra kỳ diệu tư tưởng hủy bỏ hơn phân nửa. Ta không ý kiến, người khác mời khách ta đây có cái gì ăn cái gì. Này, Saurajima Mai mắt lé chừng mắt nhìn Thần Lạc một chút hừ nhẹ nói tốt xấu là dây cây mỹ thiếu nữ học tỷ cho ngươi chuẩn bị tay làm xử lý, ngươi liền không có một chút điểm mong chờ sao thư tân bỏ vào. Nguyên lai ngươi tại vị kia tuyết phía dưới trước mặt học được cũng liền không gì hơn cái này. Cho nên nói áo tang đồng học ngươi không là có chuyện muốn cùng ta thương lượng sao, ăn cơm chính là thứ yếu à. Dùng cơm tại bất cứ lúc nào đều rất trọng yếu, Saurajima Mai giơ tay lên tại Thần Lạc má trái thượng đâm đâm cài chính nói không có tốt ẩm thực làm sao có thể có tốt tâm tình. Người giàu gì cũng là cái nhà âm nhạc, bảo trì tốt tâm tình cũng rất trọng yếu à. Sự thật thượng có rất nhiều kinh điển khúc mục ngược lại là nhà âm nhạc nhận được trọng đại đả kích hoặc là suy sụp sau sáng tác đi ra. Ách, tổng, nói ngắn lại, ta cái này học tỷ tự mình xuống bếp chiêu đãi ngươi cơm chiều, ngươi ít nhất phải hơi chút tỏ thái độ a. Tại tủ giày chỗ đổi giày từ, Saurajima Mai đứng vững bước chân hơi chút hướng lên liếc mắt nhìn thẳng Thần Lạc, cộp cộp một cái đem kia đồng phục nguyên bộ màu đen tiểu giày ra cấp đạp trên sàn, như là tại đếm ngược thời gian. Ta phi thường mong chờ, cảm tạ chiêu đãi của ngươi, áo tang đồng học. còn không có chiêu đãi đâu. Vậy phi thường mong chờ. Một chút cũng nghe không ra ngươi mong chờ giọng điệu đến. Nha, quên đi, lên đường đi. Tại dạng này hơi có một chút mùi thuốc súng cãi nhau bên trong, hai người đi ra nhà dạy học. Áo Tàng đồng học ở bên ngoài trường cũng thường xuyên mở ra ẩn thân hình thức sao? Có cần phải thời điểm, nhưng bình thường không có khả năng, bởi vì rất nguy hiểm, vạn nhất một người băng qua đường thời điểm bị tiêu quá xe đụng vào liền xong đời. Thì ra là thế, trong trường học là tương đối an toàn. Nói Tiêu Tân bỏ vào ngươi hôm nay làm sao vậy? Sao Urajima Mai cao thấp quét mắt Thần Lạc liếc nhìn một cái bước lấy nhẹ nhàng bước chân hỏi làm chậm trễ ngươi đi hầu hạ bộ xã đoàn hoạt động gặp tuyết phía dưới cứ như vậy thất vọng sao? Buồn bã hiểu xìu. À, buồn bã hiểu xìu, không có a, nói vì tại sao muốn xách tuyết phía dưới. Thần Lạc rất là ngoài ý muốn chỉ hướng chính mình khuôn mặt. Còn nói không có, bình thường tới nói nếu như ta muốn mời đợi một cái nam sinh cơm chiều đều hẳn là càng cao hứng mới đúng chứ. Ít nhất so ngươi bây giờ muốn cao hứng nhiều, cái này cũng không phải là mình ý thức quá thừa, ta là có cái này tự tin. Vậy cũng là, bất quá Áo Tang đồng học ngươi trừ bỏ ta đang ở nhà chiêu thay thế nam sinh khác cơm chiều. Thần Lạc vừa nghe kia lời nói đã cảm thấy có chút phi diệu. Ôi chao, sao Urajima Mai một chút đứng vững, nàng khuôn mặt mang lên một chút phi diệu cười xấu xa, Thần Lạc sai lệch nghiêng đầu tỏ vẻ truy vấn, nàng tắc mím môi cười vừa nghiêng đầu tiếp tục hướng trước bước chân nói tát. Chân tướng là cái gì chứ? Đương nhiên không chiêu đãi qua à cái ngu ngốc, ngươi là thứ nhất trừ bỏ nhà ta nhân bên ngoài đi vào nhà ta người. Áo Tang đồng học thực sự có đại nhân hương vị a. Đại nhân, uy, xin chờ một chút, ngươi nói đúng khí chất không phải là mùi trên người a. Sao Urajima Mai nheo mắt mắt lé Thần Lạc, biểu cảm trở nên có chút phi diệu. Mùi trên người cũng vô cùng. Đừng đặng mũi mặt để sát vào văn học tỉ mùi vị. Biến thái sao? Sao Urajima Mai đè xuống Thần Lạc chán đem hắn cấp đẩy về tại chỗ, đồng thời nàng chính mình trên mặt cũng nổi lên một tầng nhàn nhạt đỏ ửng. Đối với bình thường nữ sinh ta cũng không nghĩ như vậy đến gần nghe thấy đâu. Đối với không bình thường nữ sinh cũng mời ngươi không muốn đột nhiên như vậy. Như vậy không đột nhiên là được rồi à. Quên đi đổi đề tài, gần nhất phát sinh cái gì? Cảm giác ngươi có chút không yên lòng còn thường thường lộ ra ngây ngô cười. Ngang, có rõ ràng như vậy. Thần Lạc bị dọa nhảy dựng, trừng lớn mắt chỉ lấy chính mình khuôn mặt hỏi. Không xong không xong, ngủ anh lê lê sao ta cứ như vậy hài lòng sao? Phải cẩn thận một chút con a. Bất quá anh lê lê kia hàng giống như so với ta càng mở tâm. Ân, ngay cả có rõ ràng như vậy, sao Urajima Mai cũng chỉ hướng hắn khuôn mặt, lập tức liền thu ngón tay về tùng bả vai nói nha, có lẽ cũng là bởi vì ta bình thường thói quen nắm lấy hành động. Cũng am hiểu hơn bắt giữ nhân biểu cảm vi diệu biến hóa a, nhưng trên người ngươi gần nhất xảy ra chuyện gì đây là ta có thể tuyệt đối khẳng định. Thật không hổ là quốc dân nữ diễn viên Áo Tang đồng học. Tha cho ta đi, bị ngươi nhắc tới đến ta chỉ cảm thấy là đang tại châm biếm. Tóm lại, trước mời lên xe. Thần Lạc chỉ hướng ở trường học đối diện phụ cận chờ đợi Nại Ương. Ta hiện tại, thôi quên đi, đi thôi. Sao Urajima Mai nghĩ nói một câu ta hiện tại không quá thuận tiện cùng nam sinh cùng lên xe, dù sao mình đã muốn chính thức tái xuất, nếu như bị cầu tử vỗ tới loại này hình ảnh vẫn là rất phiền toái, nhưng nghĩ lại nam sinh này lại là Thần Lạc, chẳng sợ vạn nhất thật bị vỗ tới rồi, nói không chừng còn có thể xem như ngoài dự đoán tiểu bạo điểm. Rất nhanh Sao Urajima Mai báo cho Nại Ương địa chỉ của nàng, Thần Lạc nghe đã cảm thấy giống như cách đây không xa, chợt hắn đột nhiên ý thức được chút đừng đồ vật. Tại xe phát động khi nhanh chóng hỏi nói Áo Tang đồng học, ngươi là tính toán mang ta đi về nhà gặp phụ mẫu. Vì sao đề tài toát ra được nhanh như vậy? Chúng ta vừa mới nói chuyện ngươi là như thế nào suy luận đến trong này đến? Rõ ràng ta không có sách có liên quan phụ mẫu nửa chữ. Ngươi không phải là muốn mang ta đi nhà ngươi sau đó còn muốn tự mình xuống bếp chiêu đãi ta sao? Ta đây tóm lại là muốn gặp một lần bá phụ bá mẫu, cứ như vậy tay không đi như cái gì nói, Nại Ương. Chúng ta đi mua chút nhì bản tay lễ. Không, không cần, chờ, ta là một người ở a. Sao Urajima Mai một chút nóng này, nhanh chóng chụp lên phía trước Nại Ương điều khiển tọa sau lưng. Như vậy a, kia không cần, giữ nguyên kế hoạch đi thôi. Hô, sao Urajima Mai xoa ngực giận dữ nói tại nhanh đến thời điểm sẽ có một nhà ta bình thường dạo siêu thị, phiền toái Nại Ương tiểu thư ngài tại đó bên trong rừng một cái. Minh bạch. Nại ương lạnh nhạt gật đầu. Bất quá người vị này đại minh tinh một người ở cũng thật sự là đủ có thể. Một người không cần nhân nhượng cái khác bất luận kẻ nào, không phải là rất tốt sao? Ta cũng 18 tuổi rồi, sống một mình hoàn toàn không thành vấn đề. Nói xong Saurajima Mai lại dùng cái loại này trêu chọc giọng điệu liếc thần lạc liếc nhìn một cái cố ý nói nha, đối với còn rời không được mẹ muội muội cùng bọn thị nữ chiếu cố tư tân bỏ vào thiếu gia tới nói bên ngoài sống một mình giống như có chút quá sớm. Đừng nói được ta giống như là 3 phút nhìn không tới mẹ liền khóc giống học sinh tiểu học giống nhau được không? À, nguyên lai tư tân bỏ vào ngươi tiểu học giờ tam phút chung nhìn không tới mẫu thân liền khóc giống a, này cũng là có thú tình báo. Chớ nói nhảm rồi, ta tiểu học khi từ trước đến nay không đã khóc. Thần lạc đối với lần này đại trắng dã mắt. Ta khá vậy không khóc qua bao nhiêu lần. Tiêu dừng một cái, đôi ta đều 17-18 tuổi rồi, chớ vì này một ít sự tình tranh cái cao thấp đi à nha. Hoàn toàn không khóc học sinh tiểu học ta chưa nghe nói qua, bởi vậy ta chỉ cảm thấy là tư tân bỏ vào ngươi trước đang nói dối. Ai, tùy ngươi như thế nào nghĩ đi áo tang đồng học. Thần lạc tùy ý khoát tay áo nhìn về phía ngoài cửa sổ hỏi cứ như vậy đem địa chỉ nói cho ta không thành vấn đề sao? Chẳng lẽ còn có thể có vấn đề gì hay không thành? Không có việc gì, chỉ cần ngươi không biết là có vấn đề ta thực tùy ý, nói, thần lạc đồng từ mắt vừa truyền liền nghĩ đến một cái bởi vì biết được nhà nàng địa chỉ mà hối tiếc không thôi Tuyết tiểu thư, hắn cười nhạo một tiếng lật một cái tay nói có chút nhân cũng rất nhỏ tâm nhãn đặc biệt để ý. Ngươi nói cái kia có chút nhân chính là Tuyết phía dưới a. Saurajima Mai giọng điệu một chớp mắt lãnh xuống dưới. Nga thông suốt, thật không hổ là áo tang đồng học, nhất đoán liền bên trong. Hô, Saurajima Mai nhìn coi ngoài của sổ xe về phía sau chạy như bay phố cảnh ôm lên ngực buồn bực nói nếu tàu điện nói ta nhưng mà đợi vừa mở cửa sẽ xuống ngay. Có tất yếu sao? Cho dù là ta cũng không muốn bị cùng người khác tùy tiện tương đối. Nơi nào có tương đối, ta lại không đi qua Tuyết phía dưới ra. Càng không bị nàng chiêu đãi quá muộn cơm. Vậy ngươi nói địa chỉ là? Sự thật thượng ta còn không biết, chính là làm nại ương giúp đỡ tặng nàng một chuyến mà thôi, đưa đến ra tự nhiên biết được địa chỉ a. À, như vậy. Saurajima Mai giọng điệu một chút lại khôi phục sung sướng. Ăn kẹo sao? Thần lạc theo trong túi lật một cái, đem buổi sáng Megumi cho hắn cái kia bao ngọn núi khổng lồ nho vị nhuyễn đường đưa cho Saurajima Mai. Nàng nhẹ nhàng nói tiếng cảm ơn lấy đi mở ra, lại trước nặn ra một cái sở trường khuỷu tay nhẹ nhàng đụng một chút thần lạc cánh tay trái nói giơ tay lên. Ân, cùng một chỗ ăn đi, đến, cho ngươi. Saurajima Mai đem kia mai nhuyễn đường bỏ vào tay hắn bên trong. Xe rất nhanh liền đi được tới Saurajima Mai trong miệng cái kia ra siêu thị, tại thần lạc yêu cầu phía dưới nại ương trực tiếp dừng xe bên đường đem hắn lưỡng cấp trực tiếp thả xuống. Kia. Nại ương ngươi hãy đi về trước a, buổi tối ta chính mình trở về. Thần lạc vừa xuống xe liền hướng nại ương xua tay. Đa tạ ngài chờ ta đoạn đường, hôm nay thụ ngài chiếu cố. Saurajima Mai tại bên cạnh lộ khom lưng cúi đầu chiều nại ương hành lễ. Tốt, chúc hai vị chơi được hài lòng, cũng phải chú ý an toàn. Nại ương thật sâu gật gật đầu, tại Saurajima Mai cúi đầu chung nhanh chóng cách rời nơi này. Đang dần dần thấy không rõ giấy phép sau đó, Saurajima Mai nhẹ lý lưu hải ngẩng đầu đến nhìn chăm chú xe phương hướng ly khai lẩm bẩm nói thật sự là vị xuất sắc thị nữ. Ta cũng cảm thấy như vậy. Đi thôi, hôm nay nguyên liệu nấu ăn đều tại siêu thị chọn mua, người vị này tư tân bỏ vào thiếu gia sẽ không ăn không quen a. Tha cho ta đi, đem ta nói như vậy không ăn khói lửa nhân gian đối với ngươi có chỗ tốt gì. Ai cho ngươi phía trước còn trêu chọc ta. Saurajima Mai lộ ra một chút trò đùa dai thực hiện được cười xấu xa, đem hai tay chắp ở sau lưng nhẹ điểm chân ưỡn ngực cùng thần lạc từng bước đi hướng siêu thị. Đúng rồi, chỉ cần làm thịt bò than ý mặt thật sự là có chút đơn điệu, ta làm tiếp một điểm phù hợp đồ ăn a. Ách, kỳ thật không cần phiền toái như vậy. Này, Saurajima Mai ba vỗ vào thần lạc bả vai phía trên nghiêm túc nói tư tân bỏ vào ngươi yêu thích đồ ăn ta giúp ngươi chuẩn bị. Ta cũng nghĩ vì chính mình chuẩn bị một điểm chính mình yêu thích đồ vật a. Ha ha ha ha ha ha ha, là thế này phải không? Vậy thì thật là ngượng ngùng ta không để ý hiểu được vị. Nha, ta, tạm thời hỏi một chút phù hợp đồ ăn ngươi muốn ăn cái gì? Ý mặt phù hợp đồ ăn à? Ý cơm bên trong chọn. Không phải là hạn định ý mặt phù hợp đồ ăn, là cái khác đồ ăn, nhật thức nhà bình thường một điểm đều có thể, ở nhà ăn tiêu chuẩn quy cách ý cơm ta có thể hầu hạ bất động. Ta đây tùy ý, áo tang đồng học ngươi chọn ngươi yêu thích đồ vật là tốt rồi, khó được ngươi đều cho ta xuống bếp, lại chọn tam lấy tứ cũng không tốt. Đúng, đúng sao? Sao Urajima Mai trần chờ một cái chớp mắt phần sau nắm tay tại bên cạnh môi ho nhẹ một tiếng gật đầu nói thầm trong lòng quả thật cũng là cái này đạo lý. Cây bông cải xanh ngươi không ghét à? Nói cưng ta chán ghét cái gì vậy đại khái là cả rốt cùng cả tím, cái khác không có gì, Tây Lam Hoa rất yêu thích. Vậy hấp nướng cây bông cải xanh cùng, tiên tuyết cá xứng tiên tôm, xa kéo đâu này, cần phải sao? Hai người như vậy cũng cảm giác đỉnh phong phú rồi, xa kéo không cần cố ý phiền toái làm. Ta đây vẫn là làm một điểm, ta có ăn rau dưa xa kéo thói quen, người một cái nam sinh đến lúc đó sẽ không nói ăn không vô lời như vậy à. Sao Urajima Mai nheo lại mắt, gương mặt xem kỹ. Cái này sao, thần lạc xoa eo bày ra một bộ hơi có một chút đáng đánh đòn cười mặt nói quyết định bởi ở áo tang đồng học thủ nghệ của ngươi. Nga thông suốt, thực có can đảm nói à tiểu tử ngươi. Sao Urajima Mai ánh mắt càng trở lên lợi hại rồi. Nàng ôm lấy ngực nhìn chòng chọc thần lạc vài lần, rồi sau đó lại đột nhiên thoải mái cười nói xem ra là phải nhường ngươi kiến thức một chút tài nấu ăn của ta, xử lý chuyện này thượng ta còn không từng tùy tiện nhận thua. Vậy hãy để cho ta bái kiến một chút đi. Thần lạc làm cái thỉnh động tác, hai người như vậy tiến vào siêu thị, mục đích tính rất mạnh mua xong cần phải đồ vật rất nhanh liền đi ra. Thần lạc đem cũng không coi là nhiều nguyên liệu nấu ăn tất cả đều ném vào tạm thời không gian. Hệ thống quấy nhiễu phía dưới sau Urajima Mai không nghi ngờ gì, cùng hắn sau khi nói tiếng cảm ơn đi hướng nhà mình nhà trọ. Vị trí ngay tại siêu thị trích đối diện, là từ bên ngoài nhìn qua chỉ biết không có nhiều đầu năm cao cấp tân trúc nhà trọ, bao gồm lầu một đại sảnh cộng 14 tầng, Nhật Bản nhà trọ sân thượng xem như miễn phí phụ tặng khu vực, vì thế thể hiện tại loại này giá cao nhà trọ thượng miễn phí sân thượng diện tích liền có vẻ khá lớn. Lầu một đại sảnh có thể tùy tiện vào nhập, nhưng lại hướng lên đi thang máy liền cần muốn gọi trên lầu hộ gia đình cấp đồng ý hoặc là dùng điện tử chìa khóa giải tỏa. Sao Urajima Mai là hồi nhà mình đương nhiên không cần gọi. Thần lạc liếc liếc nhìn một cái gọi mâm liền minh bạch nhà này nhà trọ hẳn là cũng chỉ có 14 hộ, mỗi tầng chính là nhất hộ, bởi vậy mỗi hộ diện tích cũng tương đối lớn. Thật không hổ là đại minh tinh chỗ ở. Tiến vào thang máy, thần lạc nhìn sao Urajima Mai lưu loát nhấn 9 sau trêu ghẹo nói. Lời như vậy liền không có ý nghĩa a tư tân bỏ vào, nhà ngươi có thể so với ta nơi này khí phái nhiều. Áo tang đồng học ngươi không đi qua nhà ta a. Ta là ngón tay ngươi tại Anh Quốc quê nhà. Cái này không phải là cấp nhân ở. Thần lạc yên lặng đưa tay đặt tại trán phía trên. Mời vào, muốn uống chút gì? Vừa mở ra môn sáu Urajima Mai liền lấy ra nữ chủ nhân phái đoàn, khí chất cũng rực rỡ biến đổi, thiếu một chút mang đâm cảm giác, nhiều một chút bao dung cùng đại khí. Đây là ở giữa tọa bắc chiều nam, lấy ánh sáng lương hảo, một mình cuộc sống nói hơi nghi ngờ đại tam phòng hai thính, bên trong đại khái là 24 giờ đều mở ra điều hòa, vừa vào nhà liền cảm thấy cùng bên ngoài có chút chênh lệch nhiệt độ, nhưng vừa vặn thoải mái. Thiết trí thời thượng trung đảo hình phòng bếp mở ra không gian, trong phòng trưng bày sofa, bàn thấp, tủ tivi đợi tối cơ bản gia cụ, hơn nữa lấy trầm ổn gỗ thô sắc điệu thống nhất, như là UFO quét xác robot chịu khó dọn dẹp phòng khách sàn, xem bộ dáng là đang chọn mua sắm khi cũng hạ không ít tâm tư, sofa dưới khe hở robot thoải mái chui vào. Cái gì đều có thể. Cái gì đều có thể tối làm người đau đầu, mau chọn một cái khác nhìn chung quanh, về ta phòng ở cảm nghĩ có thể như thế này nói sau. Vậy đến một lon vô cồn bia à. Nhà ta không có, hơn nữa ta cũng không có ý định nói thật có lỗi. Ngươi thì không thể chọn một cái bình thường nữ học sinh cao trung trong nhà bị đồ uống sao? Nếu không có, vậy thì cái gì đều tốt? Ta nói ngươi à, sao Urajima Mai có chút bị thần lạc cấp tức giận cười, thật sự là vậy hắn không có biện pháp, đành phải trước đóng cửa lại đổi giày chỉnh toàn bộ cửa trước giày, ném một đôi mới tinh lai khách dép lê cho hắn nói kia ra chất lỏng có thể sao? Ta tương đối yêu thích cái này. Đương nhiên không thành vấn đề, ta đều nói cái gì cũng tốt rồi. Ta như vậy tùy tính hẳn là thực dễ đối phó mới đúng à. Sao Urajima Mai gương mặt không lời thỉnh hắn ngồi xuống. Cùng nữ sinh cái gì cũng tốt không giống với, ý của ta là thật cái gì cũng tốt. Kia cũng không phải là sở hữu nữ sinh đều như vậy, ví dụ như ta cũng không phải là, đúng rồi, đem nguyên liệu nấu ăn đến phóng tới bên này, sau đó ngươi sẽ theo liền nhìn xem TV chờ ta phát huy à. Sao Urashima Mai Dây đã hiểu thần lạc chỉ. Rất một bộ phận nữ sinh nói cái gì đều được, tùy tiện, ý tứ chân chính là ta không biết ta muốn cái gì, nhưng ngươi phải nói một cái để ta vừa lòng, nhưng thần lạc tùy tiện chính là thật tùy tiện. Thần lạc đem ném vào tạm thời không gian rau dưa loại thịt giống nhau dạng phóng tới xử lý trên đài. Sao Urashima Mai lợi rửa tay cấp chính mình nịt lên đầu màu lót đen thượng ấn màu trắng quyền anh thỏ tạp dề, lại theo bên trong tủ lạnh cầm một hộp mới mẻ thuần da chất lỏng, chuẩn bị xong tầng giữ ấm ly thủy tinh hỏi thêm đá sao. Thêm mấy khối a? Nghe vậy, Sao Urashima Mai nhanh nhẹn xử lý tốt một chút, lại lần nữa thỉnh thần lạc rơi tỏa trong này một tấm song nhân sofa, đem bỏ thêm khối băng cái chén trước buông xuống, lại vặn mở đổ thượng da chất lỏng. Đem ra chất lỏng hòm liền đặt ở bên cạnh nói ta đi trước chuẩn bị cơm tối, sau liền phiền toái ngươi tự rót. Ok, cảm tạ cảm tạ. TV điều khiển liền tại bàn phía trên, muốn nhìn nói có thể tùy tiện nhìn. Tốt, ta nhưng là đã lâu chưa từng tới nữ sinh gian phòng rồi, lớn như vậy nhà áo tang đồng học ở không có khả năng tịch mịch sao. Thần lạc bưng ly lên vẫn chưa mở TV, chính là sờ lên cằm cân nhắc nói không tính là anh Lê Lê cùng khung các nàng. Ta gần nhất đi nữ sinh gian phòng cũng chính là Sa Hy nhà cùng phòng ngủ a. Nga, không đúng, tiểu nấm Vưu Lợi Á gia. Mà áo tăng học thì tắc lập tức tiêu sái đi đến xử lý đài phụ cận bắt đầu đưa tay xử lý nguyên liệu nấu ăn. Muội muội luôn luôn ở qua đến, ta ban đầu cũng thường xuyên tại studio ở, cho nên cũng không có cảm giác đặc biệt gì. Sao Urashima Mai xử lý nguyên liệu nấu ăn tay tốc cùng chuyên nghiệp độ vừa nhìn chỉ biết nàng là thường xuyên xuống bếp người. Áo tang đồng học còn có một vị muội muội à. Vẫn là học sinh trung học, chưa cảnh cáo ngươi một câu không nên đánh chủ ý của nàng. Ta còn không nói gì đâu. Thần lạc vừa uống một ngụm đã bị nàng cấp nồng đến, thuận tiện tại trong lòng chửi bậy nói nhìn bộ dạng cũng là một vị muội khống. Nói đến muội muội cái từ này thời điểm ngươi đôi mắt đều tỏa ánh sáng còn không nói gì sao. Kia hai cái mắt đã thay thế ngươi nói xong rồi, thật sự là, cậu con trai là thật không có biện pháp. Ách, được rồi, bất quá nếu có cơ hội nói vẫn là muốn gặp một mặt đến. Ta cũng không có làm nàng cùng ngươi gặp mặt tính toán, hay là nói tư tân bỏ vào ngươi không tiếp toàn bộ đại giới đều nghĩ gặp một mặt đâu này. Sao Urashima Mai tay phải nắm lấy chủ đao mặt không thay đổi chiều thần lạc cử. Thần lạc để ly xuống nâng lên hai tay quyết đoán đầu hàng, Sao Urashima Mai tắc suy cười nhạt một tiếng tiếp tục cắt đồ ăn, đồng thời âm thầm thầm nói cùng hương đứa bé kia từ nhỏ liền là của ngươi cuồng nhiệt fan. Thật nếu để cho các ngươi gặp mặt còn cao đến đâu. Chú ý bản tác phẩm nữ chủ nữ phối không bao gồm Phong Tân cùng Hương. Mặt khác về Yuigahama. Như thế này nói sao có thể chứ. Hiện tại không quá thuận tiện nhất tâm nhị dụng, thiết tới tay thì phiền toái. Vừa làm xử lý một bên nói chuyện phiếm cũng dễ dàng tốc độ trở nên chậm. Ta còn đói bụng đâu. Không thành vấn đề. Thần lạc bị hoa cái ok thủ thế. Nhưng sao Urashima Mai một mực cúi đầu xử lý nguyên liệu nấu ăn vẫn chưa nhìn hắn. Nói người đem Yuigahama hù được không nên chiêu đãi Yuigahama ăn cơm chiều sao, chiêu đãi ta làm gì. Sao Urashima Mai không đến 40 phút liền làm tốt toàn bộ đồ ăn, nhưng dùng cơm không tại phòng khách bàn thấp, hai người cũng liền rời bước đến bàn ăn bên cạnh, nàng nhanh chóng bày xong dao nĩa đồ ăn, thần lạc nhìn kia đồ ăn liền không nhịn được cười thầm nói phiền toái cho ta một đôi đũa. Ý mặt, ta lén lút đa dụng đũa, phiền toái. Thật sự là kỳ quái người. Người không bằng cũng thử xem dùng đũa ăn ý mặt, ta cảm thấy so dùng dĩa ăn cùng thìa phối hợp thích nhiều. Không cần, ta bảo trí như vậy là tốt rồi, vạn nhất nhiễm lấy kỳ quái thói quen tại chụp ảnh khi sửa đúng bất quá đến sẽ phi thường phiền toái. Nói, sao Urashima Mai lại cầm lấy xong đũa cho hắn. Thần lạc nói lời cảm tạ ngồi xuống. Chắp tay trước ngực gật đầu nói ta đây liền không khách khí. Nếm thử a, dám cố ý cấp xoa bình liền cho ngươi dễ nhìn. Qua, thật là đáng sợ, đến ta nếm một chút. Thần lạc trước nếm Sao Urashima Mai chiên xào thịt bò thăn, gặp thần lạc dùng đũa theo ý mặt bản ăn chung gắp lên thịt đến, Sao Urashima Mai trên mặt cũng có chút như là xem không hiểu việc đệ như vậy bất đắc dĩ cười. Thịt bò thăn thiết được độ dày vừa phải bên trong. Hơn nữa rất rõ ràng trên mặt ngoài qua một tầng sữa, nước sung túc có vẻ rất là thủy nộn, hạt tiêu đen viên bi dính ở tại tầng ngoài sữa phía trên, cơ bản sở hữu cục thịt đều thực quy toàn bộ, là so quen cũ hộp diêm tiểu thượng một vòng nghiêng hình vuông, cấp thần lạc kia một chén bên trong cùng thịt đều không sai biệt lắm là nàng chính mình gấp đôi, cắn một cái cũng là ngoại trượt trong mềm, mùi vị không thể so trong nhà đầu bếp làm được kém. À, phi thường tốt ăn, thật không hổ là Áo Tang đồng học, làm cái gì đều như vậy hoàn mỹ. Rõ ràng đều chưa có xem qua ta diễn xuất tác phẩm còn cố ý như vậy vuốt mông ngựa. Sao Urajima Mai dưới bàn nhấc chân nhẹ nhàng đá Thần Lạc Bắc chân một chút. Miệng nàng thượng tuy là tại trách cứ, nhưng khóe môi cùng khóe mắt ý cười là không lừa được nhân. Tốt xấu quảng cáo vẫn là xem qua mấy thiên, tuy rằng ta đã quên. Nửa câu sau là dư thừa, như vậy trách cứ xong sau Sao Urajima Mai cũng thoải mái nhẹ nhàng thở ra, nhắm mắt lại nghỉ ngơi vài giây chắp tay trước ngực nói ta chạy. Hai người nhanh chóng giải quyết lên đồ ăn, dùng cơm khi vẫn chưa nói bao nhiêu dư thừa lời nói, cũng không phải là Thần Lạc không muốn nói, mà là Sao Urajima Mai cho hắn một loại có chuyện ăn cơm xong nói sau cảm giác. Cảm tạ chiêu đãi. Mỗi một đạo đồ ăn đều ăn thật ngon, hơn nữa phân lượng làm được thật chừng, ta cảm giác chính mình có chút ăn quá no. Ngượng ngùng, ta cũng lần thứ nhất tại trong nhà chiêu đãi đồng học, người lại là cái người cao nam sinh, không nghĩ qua là liền làm nhiều chút, ta phải bảo trì dáng người khống chế sức ăn, cho nên cũng chỉ có thể ủy khuất ngươi một chút. Thôi nha, đàm không lên ủy khuất, hưởng thụ mỹ vì cơm điểm chính là nhân sinh chuyện vui, hơi chút ăn quá no một chút cũng là rất hạnh phúc. Chớ nói chi là vẫn là mỹ thiếu nữ đại minh tinh học tỷ một mình chiêu đãi tay làm xử lý. Người có cái kia tự giác là tốt rồi. Nghe Thần Lạc nói như vậy, sao Urajima Mai có vẻ thực khoái trá. Tạm thời đem bàn ăn cấp thu thập đến tùy cái rãnh phóng thượng nước ấm phao sau đó, hai người cũng liền lại trở lại phòng khách bàn thấp trước. Sao Urajima Mai ngồi ở Thần Lạc đối diện song nhân trên ghế sofa cùng hắn mang lên không thêm băng da chất lỏng chén, nàng theo bản năng nhếch lên chân. Mà Thần Lạc cũng đưa mắt tập trung vào nàng cặp kia vô cùng chất lượng tốt tất đen trên chân đẹp. Áo Tang đồng học thật có thể nói là người mẫu cấp dáng người. Ta vốn chính là người mẫu đến. Sao Urajima Mai ngữ khí trở nên có chút nguy hiểm, nhẹ nhàng hoàng bàn chân liếc Thần Lạc liếc nhìn một cái. Ai a, chính là khế ước ngừng tiếp cận một năm mà thôi, này sau liền bận rộn lên. Sao Urajima Mai cấp Thần Lạc đưa lấy ngón tay giải thích chụp ảnh người mẫu, quảng cáo. Điện ảnh, phim truyền hình, công tác càng ngày càng nhiều. Thật sự là vất vả a. Ân, nhưng là, sao Urajima Mai sai lệch nghiêng đầu mím môi mỉm cười nói lời trong lòng ta thật quá yêu thích diễn trò, bởi vậy coi như là thích thú a. Hơn nữa nếu không là phần công tác này, ta nghĩ ở tại nơi này địa phương cũng căn bản là nằm mơ. Vậy cũng không nhất định nha, Thần Lạc vỗ tay phát ra tiếng hướng về phía sau dựa vào đi bày ra một bộ buông lỏng bộ dáng hỏi cho nên nói về chính chuyện. Về Yuigahama, người tính toán muốn làm cái gì? Quả thật lần đó sự kiện căn nguyên kết quả đều tại ta, phía trước chính là cho ngươi hời hợt nói câu khiểm là thật là có một chút học tỷ thất cách, bất quá. Có liên quan ta tình huống thân thể bí mật ta tạm thời còn không có ý định cho ngươi ở ngoài người biết, cho nên. Ta nghĩ cầu xin ngươi thay ta nói xin lỗi nàng. Nha, quả thật Áo Tang đồng học ngươi không tốt lắm ra mặt a. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Làm vị này quốc dân cấp nữ diễn viên đi Yuigahama trước mặt đột nhiên nói khiểm, cũng không nói lý do, Yuigahama cô nương kia phòng chừng có thể dọa gần chết. Có lẽ một tháng cũng sẽ ở ý được càng nghĩ ngủ không yên a. Nhưng nếu như thật nói lý do, Yuigahama mặt chữ ý nghĩa bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Nga, dù sao nàng cũng đã bị Sao Urajima Mai đã bị dọa không chỉ một lần. Đương nhiên, chỉ nói một câu xin lỗi cũng không tránh khỏi rất có một chút đơn bạc. Cho nên, Sao Urajima Mai để ly xuống để nằm ngang chân ngồi xong, đem hai tay dán tại đầu gối phía trên hít thở sâu vài lần nói ta còn vì nàng chuẩn bị một phần quà sinh nhật, tháng này số 18 đúng không? Xem như vừa vặn bắt kịp. Người có biết Yuigahama sinh nhật à? Ách, cái này sao? Khụ khụ, hơi chút hỏi thăm một chút liền thu vào tay, chẳng phải là khó khăn như vậy đắc thủ tình báo, người minh bạch à, nữ học sinh cao trung mạng lưới tình báo. Có như vậy một chớp mắt ta giống như người được một tia theo dõi cuồng hương vị, cảm giác ta bị sai đúng hay không? Thần Lạc trên miệng nói như vậy, tâm lý tắc âm thầm oán thầm ta như thế nào nghe nói Áo Tang đồng học ngươi ở trường học căn bản không có bằng hữu đến. Còn mạng lưới tình báo. Đương nhiên, đó là ngươi ảo giác. Sao Urajima Mai tầm mắt tại khoảnh khắc này hết sức rét lạnh. Nhưng vấn đề là tặng quà muốn dùng cái gì danh nghĩa đâu này. Thần Lạc bưng chén lên chiều Sao Urajima Mai giơ cử. Kỳ thật không cần bất kỳ cái gì danh nghĩa, dọa hỏng nàng để ta ái ngại, chỉ cần có thể đưa đến đổ cái an lòng là tốt rồi. Sao Urashima Mai hai tay tương hợp kẹp ở bắp đùi lúc, nhìn đến đen như vậy ti chân đẹp thần lạc theo bản năng liền nhớ tới Thi Vũ học tỷ, lần sau xin nhờ làm nàng đem mặt kẹp ở nàng giữa hai chân A. Chương 124 học tỷ mời cầu. Nói cách khác muốn cho ta thay ngươi xin lỗi đồng thời đưa nàng lễ vật. Là như thế này sao? Đối với Tư Tân bỏ vào ngươi tôi nói cũng không là việc khó gì mới đúng. Sao Urashima Mai dương mắt liếc hắn liếc nhìn một cái cũng rất mau thõng xuống tầm mắt, nhìn đến nàng xác thực tại lâm vào trước sự tình mà tỉnh lại. Ta đây cần phải làm là đến lúc đó nói cho Iwigahama có một vị nữ sinh mạo phạm đến nàng, nhưng là nàng không tiện ra mặt, khiến cho ta đại vị kia nữ sinh cho nàng xin lỗi, cũng đưa lên quà sinh nhật hy vọng nàng có thể tha thứ. Là ý tứ này. Đúng vậy, như thế nào, rất đơn giản a. Ách, nếu như nàng truy vấn làm sao bây giờ? Cái này sao? Sao Urashima Mai ý xấu mắt lộ ra một tia nở một nụ cười quyến rũ lại sau này chỉ bàn ăn nói liền làm phiền ngươi đến lúc đó nghiêm túc suy tính một chút hôm nay chiêu đãi ngươi xử lý sẽ giúp ta thật tốt đọ sức trôi qua. Cho nên nói áo tang đồng học là hoàn toàn không suy nghĩ đối sách. Mời nói ta là đối với niên đệ đáp lại cũng đủ tín nhiệm. Ăn người miệng ngắn a. Thần lạc ngửa mặt nhìn về phía trần nhà rên rỉ xoa lấy huyệt thái dương nói được rồi, ta nghĩ biện pháp giúp ngươi đọ sức. Chuyện này liền giao cho ta a, bất quá ta có một cái điều kiện. Mỹ thiếu nữ học tỷ không hiểu được mời khách ăn cơm quả nhiên không chuyện tốt, về sau vẫn là cẩn thận một chút nhi a. Cái, điều kiện gì? Vân vân, nên không có khả năng là. Áo tang đồng học ngươi đang suy nghĩ gì đấy thần lạc cúi đầu lật cái bạch nhãn hỏi ta chỉ là muốn biết áo tang đồng học ngươi cấp Iwigahama chuẩn bị lễ vật là cái gì. Này cuối cùng cũng nên có thể nói cho ta đi. Cái gì nha? Ta còn cho rằng, sao Urashima Mai nói đến đây ho nhẹ một tiếng, tiếp lấy nàng đỡ lấy sofa tay vịn đứng dậy nói ngươi chờ một chút ta cầm lấy tới cho ngươi nhìn. Thần lạc nhìn chăm chú sao Urashima Mai đi vào nhà ăn nghiêng đối với một cái gian phòng, vậy đại khái là phòng ngủ của nàng a. Rất nhanh nàng liền hai tay lúc lên lúc xuống nâng cái trụ trạng hộp nhỏ đi ra, cái hộp kia cùng anh Lê Lê mua tay làm hộp không sai biệt lắm đại, hơn nữa cấu tạo cũng cơ bản giống nhau, chính diện là trong suốt tấm tre. Có thể nhìn đến bên trong nhân vật. Nhưng cái hộp này trang cũng không là plastic tiểu nhân, mà là một cái hồng nhạt con thỏ. Nó miệng hướng lên, cùng tự giống nhau như đúc, hai con mắt đỏ bừng chính là cái đốm nhỏ, đầu là một viên cầu, chỉnh thể hiện lên tư thế ngồi, hai cái chân nhà hướng phía trước cánh tay tự nhiên đạp kéo trong người nghiêng, lỗ tai không hề dài được khoa trương chính là hướng lên trời đâm, lỗ tai bên trong cùng ánh mắt đều là màu đỏ, mà khác mặt ngoài tắc đều là phấn. Thần lạc tốn 2 giây nghĩ ra đến, này con thỏ không phải cùng Iwigahama trong phòng ngủ bày ra cái kia một chút con thỏ gấu bông giống nhau như đúc sao. Chẳng qua cái này rõ ràng nhỏ hơn thượng rất nhiều, hơn nữa mặc dù là nước sơn thành hồng nhạt, nhưng vẫn là tổng cho hắn một loại kim loại cảm giác. Giống như gọi là lạp mẫu thỏ phim hoạt họa nhân vật. Đứa nhỏ này kêu kéo so. Sao Urashima Mai có điểm không thôi đem kia con thỏ ôm tại ngực cấp thần lạc giải thích. A. Nói lên áo tang đồng học ngươi kẹp tóc. Hiện tại mới chú ý tới nha, đúng vậy, lạp mỗ thỏ, cùng cái này phim hoạt họa hình tượng là cùng khoản, thuận tiện vừa nói điện thoại của ta xác cũng thế. Bị niềm sau khi đi ra sao Urashima Mai rõ ràng có điểm ông chủ nhỏ tâm. Iwigahama cũng quá yêu thích cái này con thỏ đến. Kia đưa nàng cái này liền vừa thích hợp, nói. Sao Urashima Mai xuyên qua sofa khe hở đem tay làm hòm cứ như vậy đặt ở thần lạc trước mặt. Nàng quay đầu ngồi về vị trí của mình, thần lạc tắc chỉ lấy hòm lẩm bẩm nói ngũ đầy năm số lượng 100 cái vật kỷ niệm đánh số 067. Chất liệu, thuần ngân. Ha ha, áo tang đồng học thật sự là đại thủ bút. Chẳng qua là thuần ngân mà thôi, bản thân chất liệu giá trị kỳ thật không nhiều quý, nhưng là bắt nó thu vào tay thật đúng là mất ta thật lớn một phen khí lực. Ta là tháng trước cầm đến, không nghĩ tới như vậy phim hoạt họa hình tượng cạnh tranh còn thực kịch liệt. Ta xin nhờ phía trước tại điện thông công ty giúp ta làm tuyên phát tổng giám mới làm được đến một cái. Ách, thật không hổ là áo tang đồng học. Thần lạc vừa nghe người này mạch con đường đã cảm thấy nhức đầu. Điện thông công ty, Nhật Bản quảng cáo đầu sỏ, cùng Sao Urashima Mai như vậy nghệ nhân khẳng định thường xuyên giao tiếp. Lạp mỗ thỏ loại này phim hoạt họa nhân vật tuyên phát phòng chừng cũng có điện thông ở sau lưng sân ga, cho nên mới thông qua nội bộ quan hệ làm được đến một cái A. Nói này cứ như vậy bestseller sao? Không phải là cái con thỏ thôi. Công tác thượng lễ thượng qua lại thôi, không có gì lớn. Sao Urajima mai chống má tại tay vịn phía trên lưu luyến miết thêm vài lần cái kia hòm. Đem như vậy yêu thích đồ vật đưa cho Yuigahama thật không thành vấn đề sao? Chưa, không quan hệ, ta lại không phải là tiểu hài tử, hơn nữa nếu muốn xin lỗi dù sao cũng phải lấy ra thành ý đến đây đi, như thế này ta muốn làm một chút quà tặng đóng gói, tự thân bỏ vào ngươi lúc trở về liền mang lên, sau đó không sai biệt lắm đến lúc đó giúp ta đưa ra ngoài là được. Ân, giao cho ta a. Thần Lạc đem cái kia con thỏ đi phía trước đẩy một cái, lại lần nữa đẩy lên Sao Urajima Mai trước mặt. Ôi chào, thực tin cậy thôi, Sao Urajima Mai tán thưởng hừ nhẹ hai tiếng hỏi phía trước tại nhà ăn bên trong gặp hai vị kia đồng học thế nào. Một cái tự xưng là người đệ tử, một cái tự xưng là người đệ tử cái kia hai người. Đệ tử cái vị kia mỗi tuần lục đều sẽ đến nhà ta học tập, đệ tử cái vị kia gần nhất không thời gian chỉ đạo nàng, bất quá nàng cũng tổng tin cho ta hay, nhìn bộ dạng gần nhất quá cũng không tệ lắm. Thật sao, như vậy, ta hôm nay kỳ thật còn có chuyện thứ hai. Thần Lạc vừa nghe đã cảm thấy vừa mới ăn đi món ăn ngon giống như đang tại chính mình dạ dày bốc lên. Bữa cơm này ăn là thật không giá trị a. Cũng là không cần bày ra như vậy một bộ không hài lòng sắc mặt nha, thật sự là không muốn nói đổ cũng không ép buộc ngươi, nhưng là đáp ứng nói cũng sẽ không bạc đãi ngươi nha. Sao Urajima Mai đưa tay khuỷu tay đâm tại đầu gối phía trên, ép hạ thân đến nhờ má một cái cầm lấy đầu ngón tay châm lấy gò má dùng cái loại này là ánh mắt nhìn hắn trong nháy mắt. Rất rõ ràng nàng là đang ám chỉ chút gì. Có thể trước hết để cho ta nghe một chút là chuyện gì nhi sao? Cái gì nha, ngươi một cái đại nam sinh như vậy ngượng nghịu. Thỉnh xưng hô vì cẩn thận. Thôi, đổ cũng không phải là cái gì không thể nói sự tình. Sao Urajima Mai ngồi thẳng hai tay dán tại bụng phía trên tự nhiên mỉm cười nói muốn hay không đến cùng ta chơi cái trò chơi nhỏ. Trò chơi nhỏ. Thần Lạc không khỏi suy nghĩ tại đương hồng dây cây minh tinh điện ảnh tư nhân nơi ở cùng nàng một chỗ ngoạn trò chơi nhỏ, nghe vào thật sự là tràn ngập màu hồng phấn a. Tư Tân bỏ vào ngươi nghe nói qua 20 vấn đáp cái trò chơi này sao? Giống như là có một chút ấn tượng. Ta xem như ra đề mục nhân muốn đầu tiên chuẩn bị một đáp án. Sau đó ngươi có 20 lần cơ hội đến đoán, đối với ngươi vấn đề ta chỉ có thể sử dụng là hoặc phủ đến trả lời, nếu như đoán chung nói. Ta liền đáp ứng ngươi một cái điều kiện, nếu không nếu như ngươi không đoán đúng, ngươi liền phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Sao Urajima Mai hừ nhẹ một tiếng lộ ra thần bí cười xấu xa. Nghe vào là đối với ra đề mục không người nào so có lợi trò chơi a. Thần Lạc chống má lật cái bạch nhãn tỏ vẻ hứng thú không lớn. Nha. Nhìn đến Tư Tân bỏ vào ngươi xem như nam nhân lá gan lượng còn có một chút không đủ a. Dùng phép khích tướng cũng là vô dụng nha. Thật sao, một khi đã như vậy ngươi bỏ ra đề như thế nào? Ngươi đã cảm thấy cái trò chơi này đối với ra đề mục nhân có lợi, ta đây xem như học tỷ cũng không phải là không thể được đem có lợi nhất phương nhường cho ngươi đâu. Sao Urajima Mai tiếp tục chống má chiều Thần Lạc cười xấu xa. Ách, thật đúng là bị xem thường a. Thần Lạc vừa nghe nàng muốn cho mình cũng có chút không kềm chế được, dứt khoát vỗ tay phát ra tiếng hỏi áo tang đồng học nói điều kiện là bất kỳ điều kiện gì sao? Nhẩm, bất kỳ cái gì? Sao Urajima Mai thần sắc ngưng tụ tiếp lấy liền thuận theo Thần Lạc tầm mắt ngắm nhìn bộ ngực của mình, nàng đuổi có giúp nhanh lui thân thể hai tay ôm ngực nhếch lên miệng đến cầm lấy dư quang liếc trộm hắn, còn nhỏ giọng nói hát điều kiện. Hừ hừ hừ, nếu muốn quyết định cùng ta chơi loại trò chơi này. Áo tang đồng học ngươi không cũng phải làm tốt tương ứng giác ngộ sao? Đương nhiên Thần Lạc chính là trên miệng nói như vậy, hắn ngược lại vô dụng loại này cưỡng chế trò chơi đến đúng nữ sinh làm chuyện gì xấu hứng thú. Nữ sinh thân thể huyền bí hắn đã từng tìm tòi nghiên cứu rất nhiều lần rồi, cùng với tìm tòi nghiên cứu cái kia, hiện tại hắn ngược lại đối với Sao Urajima Mai tại sao muốn đề nghị cùng hắn ngoạn cái trò chơi này càng cảm thấy hứng thú. À, Sao Urajima Mai lực lực bất mãn một tiếng. Nàng thẹn thùng thõng xuống mắt, tầm mắt tại bên cạnh bàn thấp duyên lên xuống nhìn quét, lặng lẽ cuối cùng gật gật đầu nhỏ giọng nói ân. Hơi, hơi chút một điểm nói. Nhưng là như vậy vừa đến vấn đề số lần muốn giảm phân nửa. Ách, Thần Lạc cấp làm cho đỉnh mộng, kinh ngạc ám nói một câu còn thật mẹ nó được a. E hèm, ta xem những biết Tư Tân bỏ vào ngươi là nhìn ta như thế nào được rồi, chậc chậc chậc, cậu con trai thật là không có biện pháp đâu, nha. Tốt xấu ta cũng lớn tuổi học tỷ của ngươi, loại này cho nhau đổ thượng điều kiện trừng phạt trò chơi chung thua trận bị so với ta nhỏ hơn nam sinh là một điểm hát sự tình ta cũng không phải là không thể tiếp nhận. Saurajima Mai bóp đầu gối miễn cưỡng trấn tĩnh nghiêng đầu qua nói. Sự thật thượng nàng nói nửa câu sau khi âm thanh đều có một chút phát run rồi, Thần Lạc cũng minh bạch nàng là tại Trình Cường, bất quá Trình Cường không Trình Cường kỳ thật đều không quan hệ, hắn cũng chính là hỏi một chút mà thôi, thật nếu là thắng cũng khẳng định không có khả năng nói cái gì quá mức yêu cầu. Nhiều nhất, yêu cầu xoa bóp cho nàng một chút lòng bàn chân a. Lần trước mát xa tất đen chân đẹp thi vũ học tỷ khi có vẻ giống như làm nàng thực buông lỏng đến, Saurajima Mai sắp tái nhậm chức phòng chừng mấy ngày gần đây có bận rộn. Mát xa làm nàng thư giãn một chút liền rất tốt. Ta có cuối cùng một cái yêu cầu nho nhỏ. Thần Lạc đưa ngón trỏ ra quơ quơ. Ân, không ngại nói tới nghe nghe. Cấm đem đáp án cấp biến thành một đống loạn mã giống nhau cố ý làm khó dễ nhân đồ vật. Yên tâm đi, ta nhưng là Saurajima Mai, là ngươi xuất sắc học tỷ, cho dù là muốn chơi trò chơi cũng muốn đường đường chính chính còn hơn ngươi. Hơn nữa vì phòng ngừa xấu lắm đáp án muốn trước tiên viết xuống đến. Người nhất định phải phụng bồi sao? Phụng bồi nói ta đi cầm lấy một chút giấy bút. Đi, ta phụng bồi. Thần Lạc vỗ tay phát ra tiếng cũng không khỏi được có chút mong đợi lên. Hai người vấn đáp, chẳng sợ giảm phân nửa hắn cũng có 10 lần cơ hội hướng Saurajima Mai vấn đề. Tại vấn đề số lần kiệt quệ phía trước có thể được ra câu trả lời chính xác tính là thắng. Nếu như thắng muốn cho nàng làm cái gì đấy? Nếu như thua lại bị nàng hạ đạt cái dạng gì mệnh lệnh đâu này? Tổng không thể nào là thỉnh cùng ta qua lại quan hệ loại này thần bày ra a. Saurajima Mai trở về phòng ở giữa cầm lòe lòe tỏa sáng lễ vật giấy màu gói kỹ cái kia tay làm hòm, lại dùng kéo tràng hoa mang tiến hành trang điểm, cuối cùng còn chi kỳ viết một đầu tiện lợi dán dính tại phía trên, phối hợp cuối cùng thích hợp tay túi sách, toàn bộ thu phục. Tiếp lấy, Saurajima Mai rất ra thư bao khóa kéo lấy ra một cái cứng rắn ra notebook cùng một chi màu đen bút bi. Nàng đầu tiên là quay đầu vụng trộm nhìn Thần Lạc liếc nhìn một cái, gặp Thần Lạc hoàn toàn không có ở nhìn nàng sau yên tâm mà cúi đầu đặt ở sofa lưng vụng trộm viết xuống đáp án kia, chợt lại đem tờ giấy kia cấp tê xuống dưới, vì phòng thấu quang bại lộ đáp án dứt khoát đem điệp thành một cái hộp vuông bé bé nhéo vào trong tay. Hô, Saurajima Mai nhanh chóng điều chỉnh trạng thái mỉm cười đi đến Thần Lạc đối diện ngồi xuống đem kia mai hộp vuông bé bé bóp triển lãm cho hắn cô nói viết xong đáp án. Ta bên này tùy thời đều có thể bắt đầu. Thật sao? Thần Lạc sờ cầm hướng về phía sau dựa vào tới, Saurajima Mai cũng học theo, nàng bỏ đi dép lê nhích lên chân, tất đen giao thoa bắp chân tại dưới ngọn đèn phá lệ hút tình, Thần Lạc cũng theo lấy nhiều liếc hai mắt, theo sau giống nhau nhích lên chân bắt chéo. Nếu chuẩn bị xong liền trực tiếp bắt đầu đi, cố ý làm nữ sinh lâu cũng không là thân sĩ sở vì, cẩn thận ta đi cấp tuyết phía dưới cáo trạng. Này! Vì sao nơi này sẽ xuất hiện tuyết phía dưới tên? Nha, quên đi, ta đây trước hết đến đoán một cái, vấn đề thứ nhất, đó là ta có thể sử dụng xúc cảm chạm được đồ vật sao? Thần Lạc vỗ tay phát ra tiếng, lợi hại nhìn thẳng nàng song đồng. Vâng, Saurajima Mai không sợ chút nào theo hắn đối diện, còn nói bổ sung cũng không phải là hư vô mờ mịt đồ vật. Đi, vấn đề thứ hai, món đó vật phẩm bây giờ đang ở áo tang đồng học cái nhà này bên trong sao? Vâng. Saurajima Mai một lần nữa giao thoa một chút hai chân, có vẻ rất là thành thạo. Ngay tại a, Thần Lạc mọi nơi nhìn coi này gian phòng các nơi, dần dần đưa mắt tập trung vào trên bàn cái kia lạp mỗ thỏ phía trên, lập tức hỏi vấn đề thứ ba, món đó vật phẩm là sinh vật sao? Phủ. Phi sinh vật, Thần Lạc tính toán nếu là phi sinh vật, vậy cũng liền bài trừ nhân đáp án này, tự nhiên hắn và Saurajima Mai bản thân đều không thể tính làm đáp án. Nghĩ vậy hắn dứt khoát nhất chỉ lạp mỗ thỏ hỏi vấn đề thứ tư, đáp án là cái này kỷ niệm bản lạp mỗ thỏ sao? Phủ. Saurajima Mai mỉm cười chiều Thần Lạc lại cua cua kia xếp tốt tiểu khối giấy. Một khi đã như vậy, vấn đề thứ năm, đó là áo tang đồng học người yêu thích đồ vật sao? Phủ, cứng rắn lời muốn nói ta rất chán ghét, bình thường tới nói ta chạm vào cũng không có khả năng chạm vào. Ôi chao! Câu trả lời này làm Thần Lạc không khỏi cào lên đầu. Rõ ràng không thích còn phải đặt ở ra, nhưng lại không phải là sinh vật, chẳng lẽ là nào đó gia cụ. Nhưng là vì sao chán ghét gia cụ đâu này, đối với gia cụ nhân cũng không chút xuống bao nhiêu cảm tình mới đúng. Nếu như là sinh vật Thần Lạc ngược lại có thể trả lời con rán, nhưng nói vậy nàng một cái dây cây không có khả năng ác thú vị đến đem con rán coi như đáp án. Vấn đề thứ 6, Thần Lạc đem tầm mắt nhìn về phía Saurajima Mai giữ hai chân, lực lực trò đùa dai cười xấu xa hỏi đáp án là nội y sao. Cho ngươi một quyền nha. Khoảnh khắc kia, Saurajima Mai lộ ra vô cùng khiếp người rực rỡ mỉm cười. Thỉnh dùng là hoặc phủ đến trả lời. Thần Lạc miễn cưỡng nín cười sờ lên cằm nhìn nàng việc vui. Chẳng sợ đoán không ra tới cũng không sao cả, dứt khoát ức hiếp nàng quên đi. Đương nhiên là phủ a, ngươi đang suy nghĩ gì, ta cũng người nữ sinh, làm sao có khả năng chán ghét béo thứ. Thật sự là, Tư Tân bỏ vào ngươi cả ngày đều tại nghĩ việc này à. Nói đến đây, Saurajima Mai đột nhiên có chút hối hận cùng Thần Lạc ngoạn cái trò chơi này. Chẳng lẽ tại hắn trong mắt ta là chỉ mặc quần tất nhưng không mặc béo thứ liền tại trường học bên trong lắc lư học tỷ. Đây rốt cuộc là cái gì cứu cực công miệng ảo tưởng à. Nào có nữ sinh sẽ làm xuyên chân không tất chân loại này biến thái sự tình. Thôi thôi đừng nóng giận nha, áo tang đồng học như vậy thành thục, khẳng định không có khả năng bị tuổi tác nhỏ hơn ta khiêu khích ha. Liền, là được, hừ, ta đang tức giận, tiếp tục vấn đề a. Khụ khụ, vậy vấn đề thứ 7. Áo tang đồng học từ trở về đến hiện tại có chạm qua món đó vật phẩm sao? Phủ, không, là, ta chạm qua. Saurajima Mai vừa nói phủ định ánh mắt liền liếc về phía Tả Nghiêng, sau đó nhanh chóng sửa miệng. Rốt cuộc chạm qua sao? Chạm qua. Ân. Thần Lạc nhắm mắt lại bắt đầu đổ mang về phóng, Saurajima Mai từ vừa mới bắt đầu vào cửa đến thỉnh hắn ngồi xuống đổ ra chất lỏng rồi đến nấu cơm thu thập. Có nàng chán ghét đồ vật sao? Vẫn là nếu như phi tất yếu căn bản không nghĩ chạm vào cái loại này. Không thể tưởng được a, không thể tưởng được. Nhưng là nàng ngay từ đầu phủ định nói chính mình không chạm qua rồi sau đó lại sửa miệng chạm qua rồi. Vậy hẳn là nàng ngay từ đầu huyết nhưng không chú ý đồ vật. Có thể là cái gì chứ? Vấn đề thứ 8, loại đồ vật này ta cũng có thể sử dụng sao? Thần Lạc nghĩ đến băng vệ sinh một loại vật phẩm. Đây là nữ sinh tuyệt đối không thích nhưng lại không thể không dùng đồ vật. Vâng. Nói ra đáp án này về sau, Saurajima Mai như là nhẹ nhàng thở ra. Nhẹ nhàng thở ra, nàng cứ như vậy yên tâm. Đã xác định chính mình đoán không được rồi hả? Nếu là Thần Lạc mình cũng có thể sử dụng đồ vật, kia cơ vốn cũng không phải là băng vệ sinh đi à nha. Nam nhân dùng cái gì băng vệ sinh? Vấn đề thứ 9. Thần Lạc vững vàng truy vấn nói món đồ kia ta từ vào cửa đến hiện tại có chạm qua sao? Phủ, ta có thể tuyệt đối xác nhận. Gì? Thần Lạc chuyển động đồng từ mắt điên cuồng tự hỏi, rốt cuộc là vật gì là hai người tiến vào cửa phòng sau nàng chạm qua chính mình còn không có chạm qua? Hơn nữa còn là nàng thực chán ghét đồ vật. Tổng không thể nào là thư bao a, Saurajima Mai thành tích phi thường bổng hơn nữa cũng yêu thích học tập, giấy bút càng không biết. Chủ đao. Nàng thường xuyên chính mình xuống bếp hẳn là yêu thích xử lý người, kia cũng không có khả năng chán ghét chủ đao. A, vân vân, nên không có khả năng là cái kia a. Một vấn đề cuối cùng, món đồ kia bây giờ đang ở áo tang đồng học trên người sao? Thần Lạc cao thấp quét mắt nàng liếc nhìn một cái âm thầm nắm chặt quả đấm. Hắn cảm thấy chính mình không sai biệt lắm nắm chặt đáp án. Nhưng Saurajima Mai cũng giống là ngay tại chờ hắn vấn đề này giống nhau. Nàng sung sướng câu môi cười thoải mái mà loan thân thể chống má nói vâng, ta hiện tại liền mang theo. A này. Thần Lạc chớp mắt minh bạch chính mình vừa mới suy đoán hẳn là rơi vào khoảng không. Hắn đoán đáp án là giày cao gót, Saurajima Mai tại mới vừa vào cửa khi tại cửa trước đùa nghịch một chút nàng phóng tại đó bên trong giày cao gót, Thần Lạc hoàn toàn không chạm qua, mà giày cao gót thứ này nói thật ra mặc lấy chân đau đớn. Chân thật nữ sinh nếu như không phải vì một ít trường hợp kỳ thật căn bản không nghĩ xuyên. Nhưng Saurajima Mai hiện tại mặc lấy chính là dép lê, hơn nữa nàng trên người cũng không giống là có thể tàng hạ giày cao gót bộ dáng. Như vậy, 10 cái vấn đề tất cả đều đã xong, Tư Tân bỏ vào, không bằng ngươi nói một chút trong lòng đáp án a. Saurajima Mai một cái hoảng lên bàn chân, kia mỹ diệu tất đen quần tất tại Thần Lạc trước mặt rất là chói mắt. Đúng vậy, quần tất. Có phải hay không quần tất đâu này? Nói không chừng Saurajima Mai nàng bản thân cũng không thích quần tất, xuyên cái này chỉ là vì phòng ngừa giám đen, đại hạ thiên phải mặc quần tất kỳ thật thật cực khổ, cho nên. Quần tất là thật sự vật phẩm, quần tất liền tại cái nhà này bên trong, quần tất không là sinh vật, không phải là lạp mỗ thỏ, nàng khả năng chán ghét quần tất không phải là nội y, nàng chạm qua quần tất, nam sinh cũng không phải là không có thể xuyên quần tất, dù sao quần tất ngay từ đầu chính là cho nam sinh xuyên, nhưng từ vào cửa đến hiện tại mình quả thật không chạm qua, hơn nữa nàng chính mang theo. Nghĩ vậy, Thần Lạc liền dứt khoát được ăn cả ngã về không, trầm giọng nói ta đoán, đáp án là quần tất. A rồi, thật đáng tiếc trả lời sai lầm, kỳ thật ta quá yêu thích xuyên quần tất ha. Sao Urashima Mai lại nắm kia mai tiểu khối giấy tâm tình sung sướng chiều Thần Lạc quơ quơ cười híp mắt nói Tư Tân bỏ vào ngươi muốn xác nhận một chút đáp án sao. Ta tin tưởng áo tang đồng học ngươi không có khả năng đùa giỡn ta, xác nhận có thể như thế này nói sau, ngươi nói trước đi muốn cho ta làm cái gì à. Ta nợ ngươi một cái điều kiện. Thần Lạc nói lời này khi ánh mắt cũng không miễn luôn luôn tại hướng đến Sao Urashima Mai trên chân ngắm. Nàng yêu thích quần tất, chậc chậc chậc, Sao Urashima Mai nói nàng yêu thích quần tất, thật không sai a, thật không sai. Đúng, đúng sao, nha, người đã như vậy tín nhiệm lời nói của ta. Sao Urashima Mai tạm thời nắm trở về kia mai tiểu khối giấy ho nhẹ hai tiếng đứng lên nói có thể mời ngươi trước tùy ta đến một chút không? Đây là điều kiện sao? Đây là trước đưa điều kiện. Chậc chậc chậc, ta biết ngay không nhẹ nhàng như vậy. Nói, Thần Lạc cùng đuổi theo Sao Urashima Mai đi đến một cánh cửa phòng ngủ trước. Điều này sao nhìn đều là cửa phòng ngủ. Sao Urashima Mai duỗi tay giữ tại chốt cửa phía trên, nàng trước nhéo đi xuống, nhưng không cấp bách đẩy ra, mà là hơi chút gò má dùng cái loại này giải trí giống như giọng điệu nói ngươi tại mong chờ cái gì không. Nói một câu mong chờ có thể cùng áo tang đồng học thân thiết mới là nam tử học sinh cao trung phản ứng bình thường a. E hèm. Sao Urashima Mai sắc mặt ửng đỏ lại nghiêng đầu qua, tiếp lấy, nàng chậm rãi đẩy cửa ra. Thần Lạc thực muốn chửi bậy một câu thiếu nữ ngươi làm gì thế mặt đỏ, tiếp lấy hắn liền nhìn thấy kia gian phòng bên trong trưng bày, hắn vô cùng quen thuộc đồ vật. Một trận đen thui sắc nướng nước sơn Steinway tam giác đàn dương cầm. À, nguyên lai là đàn dương cầm nha. Thần Lạc chớp mắt đoán được Sao Urashima Mai cái điều kiện kia là muốn cho hắn làm cái gì. Nhìn qua ngươi rất thất lạc nha. Kia thật không có. Thần Lạc lược lược có chút khẩu thị tâm phi nói. Vẫn không thể kêu nhân mong chờ một chút không? Người bình thường đều có khả năng mong chờ được rồi. Rõ ràng liền có. Nói, Sao Urashima Mai giơ tay lên bóp Thần Lạc bên phải má kéo. À đau quá đau quá đau. Áo tang đồng học ngươi lại bóp ta có thể không đáp ứng điều kiện của ngươi nha. Hừ hừ. Sao Urashima Mai quả nhiên lập tức buông tay thỉnh hắn vào cửa thay hắn chuyển tốt lắm cầm đắng nói điều kiện vô cùng đơn giản. Ta muốn mời ngươi cho ta đến một hồi tam thủ bài nhạc trở lên độc tấu, khúc mục ta tự chọn. Ai? Thần Lạc lắc đầu dầu dĩ thở dài ngồi lên cầm đắng. Không cho phép thở dài. Nói, Sao Urashima Mai lại đem Thần Lạc lỗ tai trái cấp túm thành tai chiêu phong. Nói trở về áo tang đồng học cũng biết đánh đàn a. Ta trước kia cũng không biết. Cũng chính là trụ cột ban trình độ thôi, chân chính học đàn chính là muội muội của ta, này cái đàn dương cầm nàng ngẫu nhiên đến ở thời điểm liền bắn, tháng trước vừa điều quá âm, chuẩn âm cũng không thành vấn đề. Chậc, thật muốn gặp, áo tang đồng học muội muội nhất định là cái xuất sắc tiểu mỹ nhân. Tuyệt đối sẽ không để cho nàng với ngươi gặp mặt. Áo tang đồng học thật tuyệt tình. Đó là bởi vì Tư Tân bỏ vào ngươi nguy hiểm tình dục quá rõ ràng. Được rồi, Thần Lạc ghé vào phím đàn đáp lên chống má hướng bên cạnh một bên xem Sao Urashima Mai trong nháy mắt nói không nghĩ tới áo tang đồng học như vậy yêu thích ta diễn tấu, không tiếc muốn đổ thượng chân quý đồ vật cũng muốn để ta đánh đàn cho ngươi nghe a. Kia, đó là bởi vì Sao Urashima Mai nhất thời nghẹn lời, càng nói quanh co càng là mặt đỏ, vì thế đơn giản trực tiếp quay đầu nhẹ nhàng quăng quăng sợi tóc không trả lời nữa. Thật sự rất sao, vạn nhất ta thắng lời nói. Áo tang đồng học ngươi nhưng là phải bị ta đã làm phân sự tình nha. Thần Lạc tiếp tục nghịch ngợm ức hiếp nàng. A, phản, dù sao ta thắng, kết cục là tốt là được. Bãi chó liền cho ta ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh. Nhìn đến áo tang đồng học là thật làm xong thua trận giác ngộ a. Kia, đó là dĩ nhiên, ta nhưng là học tỷ, tự nhiên muốn nói lời giữ lời. Có thể trước tiên đem vừa mới đáp án cho ta không? Thần Lạc chiều Sao Urashima Mai đưa tay phải ra. Nàng trần chờ một cái chớp mắt sau hơi có chút ngượng ngùng đem kia mai tiểu khối giấy đưa tới Thần Lạc trong tay, Thần Lạc tạm thời còn không có mở ra, chính là bóp hai phía dưới sau. Ánh mắt nhu hòa nhìn về phía đàn dương cầm, hít thở sâu vài lần nói, kỳ thật áo tàng đồng học ngươi thật tình muốn nghe lời nói, kỳ thật căn bản không cần thiết theo ta làm loại này đổ thượng chân quý đồ vật tiền cược, chỉ cần chân thành theo ta đến xin nhờ một lần là được, dù sao ta phía trước cũng thụ ngươi chiếu cố quá rất nhiều lần. Ôi chao, sao Urashima Mai như là nghe được cái gì chấn động tin tức giống nhau ngẩn người tại chỗ, đôi mắt đáng yêu chừng rất lớn. Cho nên nói, chúng ta không là bạn tốt sao? Vì hữu nhân một mình khải đàn mấy khúc mà thôi, ta còn không có dễ giận như vậy. Thần Lạc nhấc lên phím đàn đắp nhẹ nhàng gõ vài cái kiện cấp lại một lần nữa cường điệu nói. Vâng, là như thế này sao? Là như thế này à? Sao Urashima Mai đầu tiên là kinh ngạc, rồi sau đó lại lui về phía sau mấy bước dựa vào tại bên cạnh bức tường xoa ngực cảm khái. Bất quá, điều kiện chính là điều kiện. Có chơi có chịu ta phục tùng, tam thủ bài nhạc trở lên chỉ vì ngươi diễn tấu đúng không? Bất quá như thế nào chọn thứ ba cái này thời gian, ngươi muốn nghe nói cuối tuần ta hoàn toàn có thể mời ngươi đến nhà ta tại của ta cầm phòng cấp ngươi thật tốt bắn một trận. Thần Lạc ngồi thẳng thân thể hơi chút hoạt động một chút ngón tay. Đó là bởi vì, sao Urashima Mai gấp gáp muốn nói, nhưng lại từ từ nén trở về. Hơi lộ ra thương cảm cúi đầu nâng lên cánh tay phải dán tại bụng nhỏ giọng nói, kỳ thật bắt đầu từ ngày mai công tác của ta liền bận rộn, trường học cũng có khả năng xin nghỉ, tiếp theo khi nào thì có rảnh cũng nói không tốt, bị bỏ vào tiến vào không ít công tác, cho nên. Thật có lỗi, đột nhiên cầu xin ngươi loại sự tình này. Ách, như vậy à, vậy cũng là ta không xong, biết rất rõ ràng áo tang đồng học muốn tái nhậm chức còn ra mặt dày đến ăn chùa, ha ha ha ha. Đồ cũng không cần cẩn thận như vậy. Hơn nữa tại lễ vật kia sự kiện phía trên ta cũng quả thật có cầu ở ngươi. Ta đây nhìn một chút áo tang đồng học viết cái gì đáp án. Nói, Thần Lạc lưu loát mở ra này điệp thành miếng nhỏ hoành đầu notebook trang giấy. Kết quả phía trên dùng chữ to viết phiến tên giả cô N do MU áo mưa. Thần Lạc chớp mắt há hốc mồm, chậm rãi buông xuống nhăn nhăn nhó trang giấy ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Sao, làm sao vậy? Áo tang bị nhìn thấy rất là không thoải mái, dán tại bên cạnh bức tường qua lại giãy giụa thân thể. Không, không không không không không, không nên là cái này à áo tang đồng học. Vì sao áo tang đồng học tùy thân mang theo thứ này à? Thần Lạc đều kinh ngạc. Áo mưa là thật sự vật phẩm, áo mưa liền tại cái nhà này bên trong, áo mưa không là sinh vật, không phải là lạp mỗ thỏ, nàng chán ghét áo mưa không phải là nội y, nàng chạm qua áo mưa. Áo mưa chính là nam sinh nên dùng, nhưng từ vào cửa đến hiện tại mình quả thật không chạm qua áo mưa, sau đó nàng chính mang theo. Hoàn Mỹ phụ họa Thần Lạc vừa mới đưa ra 10 cái vấn đề. 18 tuổi dây cây học tỷ tùy thân mang theo một hai áo mưa cũng không có gì à. Dùng được như vậy ngạc nhiên sao? Siêu ngạc nhiên, làm ta sợ muốn chết, tê, áo tang đồng học. Không, không phải là như ngươi nghĩ. Sao Urashima Mai luống cuống tay chân theo váy trong túi lấy ra một cái áo mưa hai tay bóp cúi đầu giơ tay lên đem chắn chính mình mặt phía trên, lại quay lại kia đỏ bừng khuôn mặt chi ngô đạo, đây là phía trước bị người đại diện cứng rắn bỏ vào cấp ta đấy. Nói là lấy phòng ngừa vãn nhất ta cũng không mua qua, chỉ là vừa rất muốn khởi có thể sử dụng tại cái đó trò chơi thượng liền thuận tay nhét vào trong túi. Ta, nha. Thần Lạc ngay từ đầu còn có một chút kinh ngạc. Nhưng rất nhanh liền đôi mắt sáng lên hiểu. Ý nào đó thượng đây cũng là loại bi ai phòng ngự thi thố. Nói cách khác vạn nhất có cái gì kẻ bắt cóc theo dõi sao Urashima Mai. Vạn nhất đối phương muốn hành chuyện bất chính. Nàng hội yếu cầu đối phương đeo lên mũ tránh cho mang thai hoặc là tật bệnh vân vân. Thế giới này đối với mỹ thiếu nữ thật sự là nguy hiểm. Đương nhiên, thật phát sinh loại chuyện đó xác suất thấp đủ cho cực kỳ bé nhỏ. Ta thực chán ghét loại vật này đến. Nga thông suốt. Áo tang học tỷ thật không hổ là thành thục đại nhân, càng yêu thích mạo hiểm kích thích không bao yêu yêu a. Bạch, ngu ngốc, áo tang lập tức đại xấu hổ, sừng sốt trong nháy mắt liền hai tay nắm tay chiều Thần Lạc quát, kia làm sao có khả năng a? Ta rõ ràng còn là xử nữ. Ba ba ba, Thần Lạc sung sướng cho nàng vỗ tay lên. Thật sự là, không lý ngươi. Áo tang biết bị Thần Lạc lời nói khách sáo sau tức giận đến hai tay ôm ngực quay đầu đổ lên khí. Ha ha ha ha ha ha, đừng để ý, nghĩ nghe cái gì bài nhạc, ta hiện tại bắn cho ngươi nghe. Tự tân bỏ vào ngươi cái ngu ngốc. Áo tang ném sợi tóc một cước giẫm sàn phía trên. Dạ, ta là ngu ngốc. Ngu ngốc ngu ngốc ngu vãi cả. Nàng đỏ mặt một cái dẫm lấy sàn, điều này làm cho Thần Lạc nhớ tới sinh khí con thỏ. Phản ứng này không thể nói là hoàn toàn nhất đến, chỉ có thể nói là giống nhau như đúc. Ai, thật có lỗi, nhìn đến ngươi phản ứng khả ái như vậy, liền không nhịn được muốn ức hiếp ngươi một chút. Thần Lạc còn liếm môi nói xạo này không phải lỗi của ta, đều do áo tang đồng học ngươi thật là đáng yêu. Kết quả nói như vậy Hoàn Áo Tang không cười phản giận, nàng một chút buông tay bước nhanh đi đến Thần Lạc bên người nhéo lên lỗ tai của hắn thở hổn hển nói dù sao ngươi đối với mỗi một cô gái đều nói như thế. Hoa Hoa công tử tư tân bỏ vào. Thần Lạc còn thực sự có một chút không từ ngữ phản bác. Nhưng là áo tang đồng học thật phi thường đáng yêu đây là sự thật. Dạ dạ dạ, cái đề tài này liền dừng ở đây a, thời điểm cũng không sớm, lại ở lâu nhà ngươi nhân có khả năng hay không có ý kiến. Cái này muốn oanh ta xuất môn à, ít nhất để ta bắn đánh đàn a. Hô, áo tang cho Thần Lạc một cái chờ ánh mắt đi ra môn. Đợi nàng lúc trở lại lần nữa đã chuyển đến một tấm vừa mới đặt ở nhà ăn tay vịn chiếc ghế, nàng đem ghế dựa đặt ở kia cái đàn dương cầm bên phải hơn hai thước chỗ, quay đầu đóng cửa lại ngồi ở ghế dựa phía trên nói bởi vì tư tân bỏ vào ngươi quá kiêu ngạo chọc ta tức giận, liền phạt ngươi nhiều hơn nữa cho ta bắn một khúc. Có thể a, một khúc cũng được hai khúc cũng không thành vấn đề. Kia, vậy hai khúc, tổng cộng ngũ khúc có thể sao? Áo tang vừa nghe gắt gao khép lại hai chân mong chờ chát lên mắt. Đương nhiên không thành vấn đề, gọi cơm a. Thần Lạc vung tay lên thoải mái nhíu nhíu cằm. A, như thế nào cảm giác tư tân bỏ vào ngươi mạnh khỏe kiêu ngạo. Nếu như ma luyện hơn 10 năm tài nghệ không lấy ra huyễn, kia đem chút nào không giá trị. Ta thế nhưng không thể cãi lại. Áo tang lộ ra một chút đờ dẫn thần sắc. Áo tang đồng học khẳng định cũng đối với chính mình hành động tương đương tự tin a. Đó là dĩ nhiên. Ta cũng giống như vậy. Hô, một khi đã như vậy, áo tang đem bắp chân kề sát tại cùng một chỗ đầu gối chiều tả nghiêng liếc nghiêng, tay trái đặt ở váy trên mặt, tay phải dán tại bên cạnh cằm lược lược suy tư nói thủ hỏi trước một chút. Có thể chụp ảnh sao? Nếu như có thể, áo tang ngược lại muốn cho cái kia Thần Lạc đần độn phấn muội muội nhìn một chút. Hay là thôi đi, cũng không phải là không thể chụp ảnh, mà là phi chuyên nghiệp phòng chụp ảnh thu âm hiệu quả rất kém cỏi, ta cũng không sao, mấu chốt là đạp hư tiếng đàn. Thật sự là chuyên nghiệp đâu. Bất quá cũng là, ân, khi ta chưa nói qua a. Tốt, đến đây đi gọi cơm. Cái gì bài nhạc đều có thể. Sao? Lúc này áo tang hơi chút nghiêng về trước thân thể nhăn nhó, linh động lông mi vụt sáng, nhìn rất là mê người. Không thể nói là toàn bộ, nhưng chỉ cần là chuyên nghiệp khúc xương cầm đại đa số cũng không có vấn đề gì. Đương nhiên, nếu như áo tang đồng học năng điểm ta chính mình bài nhạc vậy thì càng tốt hơn. Vốn là ta chính là như vậy tính toán. Nga thông suốt. Khụ khụ, ta có thể quyết định trình tự sao? Đương nhiên. Thứ nhất khúc nói, áo tang mới nói được nơi này liền có một chút từ chối, cuối cùng tự hỏi rất lâu không thôi nói ái nhĩ lan người yêu. À, này một khúc. Thần Lạc hai mắt sáng lên, đây chính là hắn thích nhất bài nhạc. Nhưng áo tang vẫn chưa chú ý tới Thần Lạc phản ứng, mà là đang tiếp tục nghiên cứu lựa chọn, cuối cùng còn nói thứ hai khúc liền hạ. Sau đó là Hỏa Vũ cùng Lưu Tinh, cuối cùng là áo tang sở điểm bài nhạc đều là Thần Lạc chính mình sáng tác khúc mục, bất quá Hỏa Vũ cùng Lưu Tinh không phải là đặc biệt có danh khí. Ta cuối cùng cho ngươi bắn một khúc Chô Si Bến Cảng Đêm như thế nào đây? Thần Lạc đem tay phải đưa đến nàng bên kia vỗ tay phát ra tiếng. Cái đó đúng. Áo tang khẽ nhíu mày nhanh chóng kiểm tra lên chính mình ký ức. Chưa từng nghe qua tư tân bỏ vào có sáng tác quá này một khúc a. Gần nhất tác phẩm mới khúc mục. Thần Lạc tự tin chiều nàng túng túng mi. Tuy rằng ngươi không phải là đệ nhất vị người nghe. Đây là Thần Lạc là mẫu thân Tiểu Bách Hợp tại mẫu thân tiết ngày nào đó ngẫu hứng sáng tác bài nhạc. Tiểu Bách Hợp là thứ nhất người nghe. Nại Ương Dính Nàng Quang cũng là thứ nhất. Không tính là nhà kia nhà ăn nhân viên công tác nói sớm phản yêu là vị thứ ba. Áo tang lập tức vui mừng che lại môi. Trên mặt lộ vẻ cái loại này thỏa mãn, ngượng ngùng thiếu nữ cười. Lúc này Thần Lạc không khỏi cảm tạ lên mẫu thân Tiểu Bách Hợp, nàng sớm liền phát hiện Thần Lạc tuyệt đối nhạc cảm thiên phú làm hắn từ nhỏ liền đi học đánh đàn, hơn nữa cũng ném một cái vạn kim hào khí thỉnh danh sư dạy bảo hắn, này mới khiến Thần Lạc tại 17-18 tuổi cái này tuổi tác có dày trang ích tư bản. Hơn nữa còn phi thường dễ dàng lừa nữ hài tử. Tương đối anh Lê đối với vẽ một chút càng cảm thấy hứng thú, Tiểu Bách Hợp khiến cho nàng học vẽ đi, nhưng hiển nhiên anh Lê Lê Thiên Phú so thần là còn kém một mảng lớn. Như thế nào đây, áo tang đồng học có muốn nghe hay không? Khụ khụ, kia, liền thỉnh cho phép ta yên lặng nghe một chút đi. Áo tang dần dần vuốt lên tâm tình của mình buông lỏng tựa vào dựa vào lưng. Thần Lạc cũng đứng lên đoan chính dáng người cho nàng hành lễ, rồi sau đó lần nữa ngồi xuống. Này ngồi xuống áo tang lập tức liền nhận thấy Thần Lạc trên người khí chất nghiêm nghị biến đổi, cùng vừa mới so sánh với giống như hoàn toàn thay đổi một cái người. Đây là chỉ vì của ta diễn tấu sao? Như thế nào đột nhiên cảm giác tốt không thực tế, giống như đang nằm mơ. Áo tang ngay từ đầu kỳ thật chẳng phải là Thần Lạc fan, hay là từ Tiểu Luyện Cầm muội muội trước phấn hắn, sau đó mới bị muội muội An Lợi cảm nhiễm. Khi đó áo tang đã là quốc trung sinh, ngôi sao nhỏ tuổi xuất đạo tay nàng phía trên công tác không ngừng, tuy rằng rất muốn đi nhìn Thần Lạc tham gia trận đấu hoặc là tham gia sư phụ hắn sân nhà âm nhạc có thể thủy chung quất không ra không, chớ nói chi là khi đó hắn còn thường xuyên chạy ra ngoại quốc, mà áo tang công tác sân nhà cũng đều tại Nhật Bản. Thần Lạc 15 tuổi xem như xông ra không nhỏ danh khí, 16 tuổi danh khí nước lên thì thuyền lên, mà khi đó chính mình tuy rằng không còn nhận lấy công tác mới có thể phía trước khế ước còn chưa hoàn thành, đợi chính mình cuối cùng nhàn rỗi xuống thời điểm Thần Lạc đã trên danh nghĩa bế quan tu hành rồi, không ra lại tịch cái gì diễn xuất. Đây cũng là Tiểu Bách Hợp sách lược, vì phòng ngừa hắn bị quá độ cho sáng tỏ biến thành cùng Lý Vân Địch giống nhau tư bản đồ chơi, chờ hắn tốt nghiệp trung học theo kế hoạch là muốn đi duy dã nạp tiếp tục đào tạo sâu. Thần Lạc đầu tiên là hỗn độn tại phím đàn phía trên rất nhanh khải đàn, áo tang vừa nghe đã cảm thấy không thích hợp, cái này cũng không phải là chính mình điểm ái nhĩ lan người yêu, đang lúc nàng nghi hoặc khi Thần Lạc liền nhắm mắt lại nhẹ giọng giải thích nói xin chờ một chút, ta tại kiểm tra chuẩn âm. A, thật có lỗi. Áo tang có chút lúng túng khó xử, nhanh chóng bình tâm tĩnh khí ngồi xong. Ái nhĩ lan người yêu là thật yêu mộ chân tình biểu lộ, hạ phải không khuất. Là dã man sinh trường hòa phong mưa sấm chớp mưa bão, hỏa vũ là sử thi vậy ảo tường hỏa quyền, lưu tinh là lãng mạn đa tình khoảnh khắc huy hoàng, cuối cùng chô si bến cảng đêm là nào đó ngây ngô thư tình bình thường lòng biết ơn cùng triền miên. Ngũ khúc nghe xuống áo tang thật lâu không thể tự kiềm chế, một mực nhắm mắt lại im ắng hít sâu. Đây mới là hắn thực lực chân chính a. Thần Lạc cũng không quấy dày còn tại say mê áo tang, chính là hướng đến đồng hồ treo trên tường liếc liếc nhìn một cái. 7 giờ tối quá 5 phần, nói sớm không sớm nói trễ không muộn, nhưng sắc trời xác thực đã hắc xuống dưới. Rất lâu, đường áo tang lại lần nữa mở mắt thời điểm, Thần Lạc cũng đứng dậy cúi người chào nói cảm tạ lắng nghe. Chương 125 kết hôn khó như vậy sao? Không, ta mới chịu nói, thật phi thường cảm tạ, thật phi thường chấn động, ta đã lâu không như vậy cảm động tới. Áo tang vội vàng đứng lên thân xoa xoa khóe mắt giọt lệ chiều Thần Lạc cúi đầu. Tán thưởng, cái này áo tang đồng học liền thỏa mãn sao? Không, áo tang hít sâu ngẩng đầu hướng nhìn thẳng hướng Thần Lạc mắt nói ta còn có một điều thỉnh cầu cuối cùng. Ân, là cái gì chứ? Rất đơn giản, áo tang chiều Thần Lạc đưa tay phải ra mỉm cười nói từ giờ trở đi, ta cho phép ngươi trực tiếp bảo ta áo tang. Như vậy à? Thần Lạc duỗi tay cùng nàng cầm chặt. Từ đầu ngón tay đến lòng bàn tay đều là giống nhau nhuyễn, ngón tay của nàng phi thường xinh đẹp. Nói vậy lén lút cũng tốn đại giá cả bảo dưỡng, nếu như nàng không làm nghệ nhân cũng ít nhất có thể làm cái nhất lưu tay khuôn. Kia, áo tang. Ai, Thần Lạc lão sư. A ha ha ha ha, liền đừng gọi ta lão sư a, nghe vào quái thẹn thùng. Đồng thời Thần Lạc còn dưới đáy lòng toái toái niệm nói nếu để cho Lưu Mỹ đứa bé kia nghe được ngươi kêu ta lão sư nàng ghen a. Vậy muốn gọi là gì tốt? Áo tang hơi hơi sai lệch nghiêng đầu nhỏ. Bán manh tựa như nhìn hắn. Ân, Thần Lạc đôi mắt xấu xa vòng vo hai vòng nửa đùa nói không bằng liền kêu thân ái a. Vậy, thân yêu. Áo tang hiển nhiên là nhìn thấu Thần Lạc đang nói đùa, nàng đem tay trái tiếp tại bên cạnh môi dần dần tới gần nhón chân lên dán tại Thần Lạc tai nghiêng làm nũng giống như nói. Nga ha ha ha ha ha ha, không không thôi, Thần Lạc buông ra tay phải của nàng sợ run cả người triệt thoái phía sau từng bước nói áo tang ngươi làm nũng đến thật là làm cho xương người đầu đều phải tô rồi. Hừ hừ áo tang tay phải xoa eo tự tin ưỡn ngực một cái nói dù sao ta cũng vị nữ diễn viên. Nhìn đến sự xương hô này muốn phong ấn đâu. Nha, thật muốn ngay trước mặt người khác kêu lên đến xảy ra vấn đề lớn, 100% sẽ biến thành kinh thiên gièm pha đến. A, truyền thông. Thần Lạc yên lặng giơ tay lên đặt tại trán phía trên. Truyền thông chỗ kinh khủng hắn cũng đã từng lĩnh giáo, cái này vẫn là trúc áo tang vận may a. Vừa mới kia nhất phía dưới là ngươi cho ta đặc biệt diễn tấu đáp lễ, nhưng đừng làm cái gì kỳ quái tưởng tượng nha. Hơi chút tưởng tượng một chút. Ta nghĩ cũng đúng, đúng cậu con trai lời hoàn toàn không nghĩ tưởng cũng là không quá khả năng, ngươi như vậy thành thực ta thực vui vẻ. Áo tang thật là có đại nhân phạm nhi a. Đó là dĩ nhiên, ta nhưng là học tỷ đâu. Nhưng là hoàn toàn không cho ta xưng hô học tỷ ôi chao. Nha, cũng làm cho ngươi trực tiếp kêu áo tang rồi, điểm này cũng đừng so đo a. Áo tang vỗ nhẹ Thần Lạc bả vai. Kia sau áo tang cũng trực tiếp bảo ta Thần Lạc. Có thể sao? Áo tang buông tay xấu hổ ngẩng đầu trừng mắt nhìn. Như vậy từ làm Thần Lạc lập tức liên tưởng đến đói bụng đến đòi đồ ăn thẹn thùng sùng vật thỏ. Đương nhiên có thể. Vì thế Thần Lạc liền theo bản năng giơ tay lên xoa xoa áo tang đỉnh đầu, nàng đầu tiên là nhắm mắt lại đắm chìm một cái chớp mắt, tiếp theo liền ho nhẹ một tiếng đỏ mặt cầm Thần Lạc cổ tay chậm rãi đem hắn cấp đẩy ra nói thật có lỗi, tiếp xúc thân mật nhu phải cẩn thận. Ân. Thần Lạc rút về tay đến nhéo cằm cáp một mực nhìn chằm chằm áo tang nhìn. Sao, làm sao vậy? Áo tang bị nhìn thấy có chút hoảng hốt, cũng cúi đầu nhìn lên chính mình. Không. Ta chỉ là đang tại nghĩ áo tang ngươi đã 18 tuổi a. Ai, có vấn đề gì sao? Muốn hay không theo ta kết hôn? Ô gì, chấm than, nghe vậy, áo tang chớp mắt biến thành một cái tiểu hồng nhân, nàng nghiêng đầu qua chỗ khác mạnh mẽ nâng lên hai tay che khuất mặt chuyển hướng khe hở chỗ mắt thấy Thần Lạc lắp bắp nói vì sao lại đột nhiên khởi xướng cầu hôn à? Đề tài này toát ra được cũng thật lợi hại chút a. Nga thông suốt, áo tang siêu thẹn thùng. Siêu đáng yêu. A, áo tang vừa nghe liền có chút tức giận, đẩy kia đã hồng thấu khuôn mặt giơ tay lên tại Thần Lạc trên đầu đông. Gõ một cái thở hổn hển nói cho nên, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Cho ta thành thật bàn giao. Lúc này ngược lại rất học tỷ phong độ. Đừng ba hoa, tóm lại, ngồi trước a. Áo tang nhất duỗi tay làm Thần Lạc lại ngồi trở lại cầm đắng. Ngươi chính là yêu thích ta sao? Áo tang vừa ngồi xuống liền xấu hổ chỉ hướng chính mình ánh mắt lóe lên nhỏ giọng hỏi. Quốc dân nữ diễn viên Mỹ thiếu nữ dây cây học tỷ, ta đương nhiên yêu thích rồi. Không phải là loại này yêu thích. Tình cảm thượng tự nhiên cũng yêu thích. Nói lời này khi Thần Lạc liền nhớ tới tuyết phía dưới, hắn vốn là mục tiêu đệ nhất là làm tuyết phía dưới cùng chính mình đi kết hôn, nhưng tuyết phía dưới ra hỏa kia. Không biết vì sao lúc nào cũng là cực độ đề phòng hắn. Điều này làm cho Thần Lạc nói thật có một chút tâm mệt. Sớm phản yêu, không thể kết hôn, không cùng anh Lê Lê càng là gửi chung gửi, Nại Ương cùng Chiyo phu nhân giống nhau gửi, Sa Hy tình nguyện đương tình nhân cũng không nguyện kết hôn, Liên Hoa. Minh hôn sao, luận thân phận luận tướng mạo luận ở chung, sao Urajima mai đối với Thần Lạc xác thực không sai nhân tuyển. A, áo tang lại nhanh chóng che mặt. Gia hỏa kia, đột nhiên thẳng cầu hồ mặt cũng quá mức a. Áo tang trả lời đâu? Thần Lạc vỗ tay phát ra tiếng chỉ hướng nàng, ánh mắt rõ ràng. Ta, còn không có, làm tốt, chuẩn bị tâm lý. Áo tang càng nói càng thẹn thùng cúi đầu. Ta đang nói gì đấy? Không nên trực tiếp cự tuyệt sao? Vì sao ta cự tuyệt không được? Vì sao nghĩ đến cự tuyệt khi lòng ta đau đớn? Đúng, đúng bởi vì vừa mới hắn cho ta diễn tấu cầu treo hiệu ứng sao? Như thế nào cảm giác? Hảo tâm động. Thật sao? Thần Lạc nhắm mắt lại gật gật đầu, hít thở sâu vài lần. Ân, áo tang cơ hồ đem mặt vùi vào ngực bên trong. Thần Lạc có thể nhìn ra áo tang rõ ràng cho thấy đối với hắn có hảo cảm, hơn nữa khả năng còn tương đương dày đặc. Không khí càng trở lên lúng túng khó xử, Thần Lạc yên lặng đứng lên đi đến nàng bên người vỗ vỗ bả vai của nàng nói vậy không cần miễn cưỡng, quên ta vừa mới nói a. Ôi chao. Thần Lạc nói làm còn tại làm tâm lý đấu tranh áo tang sửng sốt một cái. Vân vân, xảy ra chuyện gì? Hắn đã bỏ đi sao? Hay là nói? Hôm nay cảm tạ chiêu đãi, lễ vật ta sẽ giúp ngươi chuyển giao, kia, ta liền cáo từ trước. Thần Lạc nhắc tới lễ vật gói to liền đi hướng cửa bắt đầu đổi giày. Áo tang nghe vậy đuổi vội vàng đuổi theo, nàng có chút hoảng hốt, còn đụng vào khung cửa hơi kém ngã sấp xuống. Này, uy! Xin chờ một chút, áo tang nghiêng ngả lảo đảo chạy đến cửa bắt lại muốn ra ngoài Thần Lạc, nàng nhìn qua nhanh muốn khóc, mà Thần Lạc biểu cảm tác không có thay đổi gì, không đợi Thần Lạc mở miệng nàng liền lại níu lại Thần Lạc Caravat hỏi vừa mới kia là có ý gì. Đột nhiên nói cái loại này nói là đang tại đùa giỡn ta sao? Đương nhiên không có ở đùa giỡn ngươi a Áo Tang, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Thần Lạc giơ tay lên xoa xoa Áo Tang cái gáy. Lúc này đây nàng đàng hoàng nhắm mắt lại cắn run rẩy môi làm hắn đang sờ. Không bao lâu Thần Lạc buông lỏng tay ra dịu dàng cười cười nói như vậy, ta đi, coi như ta chưa nói qua a, còn có, chúc mừng ngươi tái nhậm chức, chúc ngươi công tác thuận lợi. Này, các loại, chờ một chút ha. Tự tiện nói cái loại này nói sau đó đột nhiên muốn đi, ngươi rốt cuộc là có ý gì? Áo Tang nhất truy lại truy, liền giày cũng không mặc nàng tại hành lang phía trên kéo lại Thần Lạc tay áo. Áo Tang, không nên như vậy đuổi theo ra đến, bị cầu tử vỗ tới sẽ không tốt, khó được vừa tái nhậm chức công tác cũng muốn bốc lên ngày thượng, mau vào đi thôi. Thần Lạc điểm một chút cảm ý bảo nhà nàng kia còn không có đóng cửa lại. Ngươi cái này người, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cuối cùng, Áo Tang ý thức được chính mình không thể giữ lại ở hắn, đành phải vô lực chậm rãi buông tay, tùy ý hắn tay áo vải dệt theo chính mình khe hở ở giữa lướt qua. Thần Lạc đi rồi, thất hồn lạc phách Áo Tang trở lại phòng của mình, đóng cửa lại, lưng dựa vào môn chậm rãi ngồi xổm xuống đến dùng hai tay ôm lấy đầu gối co lại thành một đoàn. Đột nhiên cảm giác, một người ở này nhà tốt không? Áo Tang vẫn là lần thứ nhất có loại này cảm xúc. Rõ ràng người kia đã đi, nhưng không khí lại khắp nơi đều hay là hắn khí tức, cảm giác hắn còn ở lại chỗ này giống nhau. Ngồi được chân đều nhanh muốn ngồi đã tê dần thời điểm, Áo Tang hoảng vội vàng đứng dậy loạn xạ bỏ đi quần tất chân trần bước lên cửa trước khấp khỉnh chạy vào cấp muội muội trừ lại cầm phòng, nàng ngồi lên cầm đắng, phát run ngón tay đẩy lên phím đàn đắp chung quanh sờ soạng. Hắc kiện bạch kiện, hẳn là như vậy bắn, hẳn là. Áo Tang không khỏe ngẩng đầu nhìn về phía đàn dương cầm ở giữa khúc phổ cái vị trí. Chỗ đó không có gì cả. Nàng nhớ lại đó cuối cùng một khúc Chô Si Hải Cảng đêm muốn theo lấy bắn một lần lĩnh hội hắn lúc ấy tâm tình. Lấy lại tinh thần Áo Tang như thế nào trở về chỗ cũ đều cảm thấy kia như là một phong sầu triền miên tình thư. Nhưng, ta liền bàn bạc đều còn không có a. Đột nhiên ý thức được điểm này Áo Tang hai tay che mặt nhịn không được khóc đi ra. Thần Lạc đi thang máy xuống lầu đi ra nhà này cao cấp nhà trọ thủy tinh ngăn cách môn, qua phố đi một trận hắn lại quay đầu nhìn liếc nhìn một cái lầu 9 cái kia kéo lấy sâu màu cà phê che quang rèm cửa sổ lẩm bẩm nói dù sao hai chúng ta ở giữa khẳng định có một người suy nghĩ nhiều. Sau đó Thần Lạc hồi tưởng một chút chính mình lần thứ nhất cầu hôn, ân, đối phương là Sa Hy, nhưng Sa Hy trực tiếp cự tuyệt, lần thứ hai là Áo Tang. Áo Tang lời nói hàm hồ, nhưng Thần Lạc đã đoán được nàng uyển cự. Kết hôn khó như vậy sao? Thần Lạc cười một cái tự diễu, không sẽ đem chuyện này cấp đặt ở trong lòng chuyển qua góc phố ngoắc liền chuẩn bị thuê xe. So sánh với lần thứ nhất nghiêm túc cầu hôn sau đó thất bại, Thần Lạc lần thứ hai cầu hôn càng giống như là thăm dò. Nếu là thăm dò, vậy đối phương do dự khéo léo từ chối cũng không có gì có thể nói, không cần thiết quá mức để ý. Kết quả ngoắc còn không có chiêu đến xe taxi, chỉ thấy đối diện cũng có nhân chiều chính mình dùng sức ngoắc, một bên ngoắc còn một bên kêu sư phụ. Sư phụ. Phố một bên nhân nhìn như vậy một cái mặc đồng phục ấu nữ bính bính khiêu khiêu điên cuồng ngoắc kêu sư phụ không khỏi nhao nhao ghé mắt. A. Thần Lạc cười một tiếng, vì thế liền từ ngoắc thuê xe đổi thành ngoắc chào hỏi. Đối diện là còn không có thay cho tổng võ cao đồng phục Vưu Lợi Á cùng gặp từ. Vưu Lợi Á nhảy cẫng hoan hô tại vẫy tay, mà gặp từ chính là vẫy tay mỉm cười, cũng không có lộ ra cái gì khoa trương biểu cảm, thậm chí có thể nói nàng còn có một chút nhẹ nhàng thở ra cảm giác, có vẻ giống như là vừa bị cái gì vậy dọa cho đến. Nhìn bộ dạng lại là vậy quá cường hãn âm dương mắt cho nàng tạo thành phiền toái, đem so với hạ Vưu Lợi Á âm dương mắt còn kém thật sự xa, gặp từ có thể nhìn thấy yêu ma quỷ quái Vưu Lợi Á thường xuyên nhìn không tới. Tính là đặc huấn có cải thiện. Đây cũng là chỉ cải thiện một chút, dù sao Thần Lạc chỉ đối với nàng tiến hành một lần đặc huấn. Vưu Lợi Á nhất nắm chặt gặp từ cổ tay theo vừa vặn đèn tín hiệu đổi xanh lối đi bộ phía trên xuyên, đầy mặt kích động hai mắt sáng lên đứng ở Thần Lạc trước mặt hưng phấn nói sư phụ sư phụ. Đã lâu không gặp, đã lâu không, ách, vân vân, người gần nhất cũng không đang cùng tung ta đi. Đang, đương nhiên không có. Vưu Lợi Á sắc mặt căng thẳng ánh mắt phiêu đột nhiên nghiêng đầu qua. Xong rồi xong rồi xong rồi. Sư phụ như thế nào vừa đi lên liền hỏi cái này cái, hắn cũng quá nhạy bén a. À, nhưng là thật không hổ là sư phụ. Thần Lạc Đông, Ngay tại Vưu Lợi Á trên đầu gõ một cái tức giận cười mắng cấm lại theo dõi ta. Cũng không nếu theo dõi cái gì khác người, cẩn thận bị cảnh sát bắt đi, ngươi cho rằng nữ theo dõi cuồng liền sẽ không bị bắt sao? Ô ô ô ô ô, thực xin lỗi sư phụ. Vưu Lợi Á ôm đầu ngồi phòng khóc chít chít. Cái kia, ngươi mạnh khỏe. Gặp Tử Miễn cưỡng cười chiều Thần Lạc lại phất phất tay. Tao, không xong, theo dõi Thần Lạc quân chuyện này ta cũng Vưu Lợi Á cùng phạm tội. Hơn nữa, tự tại Lạp Lạp bảo đều gặp bức họa kia mặt sau ta là tốt rồi, nan đối mặt trẻ thôn quân A. Gặp Tử suy nghĩ bức họa kia mặt cũng chính là Thần Lạc đưa tay vói vào hắn thức thần liên hoa kimono vạt áo làm chuyện xấu cảnh tượng. Nga ngươi mạnh khỏe A Gặp Tử. Thần Lạc chọc cười một chút cầm Gặp Tử tay phải, nâng nâng lên nhìn thẳng nàng mộng bức xong đồng nín cười nói mặc dù có một chút đột nhiên, có thể thỉnh ngươi cùng ta kết hôn sao? Ôi chao! Gặp Tử chớp mắt sừng sốt, thậm chí quên mất trong nháy mắt. A! Vưu Lợi Á vừa nghe cũng mộng bức ngẩng đầu lên, một lần nữa đứng lên. Thật có lỗi, vừa mới là hay nói giỡn. Nha! Gặp Tử tay trái chậm rãi xoa ngực lẩm bẩm nói ta nghĩ cũng thế. Nói Thần Lạc, cái này vui đùa cũng quá dọa người chút, trái tim của ta đều nhanh ngừng. Thật có lỗi, ha ha ha ha ha. Thần Lạc buông lỏng ra Gặp Tử tay phải cong đầu xuồng xã tứ phía cười. Kỳ thật hắn chỉ là vừa cùng áo tang náo loạn chút bất khoái, cùng Gặp Tử cầm lấy chuyện này đùa giỡn một chút chuyển đổi một chút tâm tình mà thôi. Ta có một cái chớp mắt đều tưởng thật nha. Vưu Lợi Á như là cái đệ tử tốt giống nhau một phen giơ tay lên. Nha, Thần Lạc đều nói là hay nói giỡn được rồi, kia chắc chắn sẽ không có sai. Gặp Tử mặt không thay đổi xoa xoa tay phải. Cũng liền trái tim của ta khá lớn, bằng không hiện tại khẳng định đã mặt đỏ thành hòm thư đi à nha. Đổi lại đừng nữ sinh đến nhất định như vậy, thường ngày rèn luyện của ta bọn quỷ quái các ngươi cực khổ, lời tuy như thế, mời các ngươi đừng tái xuất hiện được không? Hai vị quan hệ thật tốt ha, đây là tại tản bộ sao? Thần Lạc tay xách lấy áo tang cấp Yuigahama lễ vật ngẩng đầu liếc nhìn các nàng phía trước chỗ cái kia con đường. Vưu Lợi Á chiêu đãi ta dùng bữa tối, ta vừa theo bên trong nhà nàng đi ra. Gặp Tử chiều Vưu Lợi Á nhất duỗi tay giải thích nói. Ta đoán hẳn là Nấm Yến A. Thần Lạc xem Vưu Lợi Á kia hai đuôi ngựa buộc tóc mang cười nói. Nàng buộc tóc mang phối sức chính là trái phải các hai khỏa điểm trắng tiểu nấm. Thật sự là không thể phản bác đâu, nhưng là hương vị ăn thật ngon. Gặp Tử giấu môi giống như muốn khóc nghiêng đầu qua. Ma, nấm rất tuyệt, sư phụ. Gặp Tử, nấm thật vô cùng bổng. Dạ dạ dạ, Gặp Tử khóc không ra nước mắt sờ sờ Vưu Lợi Á đầu nói Vưu Lợi Á, ngươi có thể chiêu đãi ta thực cảm tạ, nhưng là mới vừa ngươi đã phổ cập khoa học ta dòng dã một giờ nấm kiến thức. Thật muốn mệnh a. Thần Lạc lúc này thực nghĩ lớn tiếng cười nhạo. Cũng liền Vưu Lợi Á phi thường kính trọng hắn trừ bỏ theo dõi ở ngoài không biết làm hắn phản cảm sự tình, bằng không lần trước đi nhà nàng dùng cơm sợ là cũng muốn bị nàng phổ cập khoa học nửa ngày nấm. Đương Vưu Lợi Á bằng hữu thật sự là vất vả, gia hỏa kia là nấm thần giáo bán hàng đa cấp viên a. Khụ khụ, ta, kia thật đúng là xin lỗi, ta về sau sẽ cố gắng khắc chế. Vưu Lợi Á nắm lên quả đấm nhỏ đến căng thẳng mặt nghiêm túc nói. Chỉ hy vọng như thế. Thần Lạc cùng Gặp Tử hai miệng cùng tiếng. Gặp Tử hiện tại liền phải đi về. Nha, khó được có thể vô tình gặp được, lại tại bên ngoài lay một cái thật cũng không cái gì. Dù sao trở về nhà cũng không có người. Không cần cấp đệ đệ ngươi công quá chuẩn bị cơm chiều sao. Đã nói hôm nay ta tại bên ngoài dùng cơm, đã trả thù lao làm hắn mua tiện lợi. Gặp Tử trên miệng nói như vậy, tâm lý lại nhịn không được bổ sung một câu hắn gọi cung giới đến. Thần Lạc ngươi nhớ lộn. Thì ra là thế, thì ra là thế. Thần Lạc nhéo cằm cáp ừ gật đầu. Kia, sư phụ nếu không cấp bách trở về lời nói, có thể đến nhà ta ngồi một chút sao? Vưu Lợi Á gặp Thần Lạc giống như một chốc cũng không trở về ý tứ, lập tức lại lần nữa thật cao nhấc tay phát ra mời. Quả thật Vưu Lợi Á ra cũng tại cái phương hướng này. Chỉ cần đi trở về cái mấy trăm mét chuyển cái rác liền đến. Cái này sao? Thần Lạc nhìn về phía Gặp Tử. Gặp Tử khóe môi có chút phát run, đoán chừng là bị kia điên cuồng truyền giáo nấm văn hóa dọa cho đến. Nhưng không đợi Thần Lạc nói cái gì nữa, Gặp Tử trước hết lấy dũng khí nói không bằng liền cùng một chỗ trở về đi. Ta cũng nghĩ lại về trễ một chút. Nha, kia liền cùng một chỗ đi ngồi một chút đi. Thần Lạc quay đầu chỉ hướng Vưu Lợi Á gia phương hướng. Không bao lâu, ba người cùng một chỗ lại trở lại Vưu Lợi Á gia. Vưu Lợi Á vài vị bọn thị nữ nhìn đến gặp từ lại trở về ngay từ đầu cũng có một chút sững sờ, nhưng rất nhanh liền lại tiến vào đón khách trạng thái, kính cẩn nghe theo đem bọn hắn cấp mời vào môn. Sư phụ dùng qua bữa tối sao? Chưa dùng qua nói ta làm bọn thị nữ hiện làm một chút. Đừng như vậy đột nhiên tâm huyết dâng trào sai xử người khác, hơn nữa ta đã ăn rồi. Nói xong Thần Lạc liền lại cảm thấy chính mình giống như không tư cách nói Vưu Lợi Á, hắn thường xuyên tâm huyết dâng trào sai xử sớm phản yêu đến. Sớm phản yêu cả ngày lẫn đêm đều mệt chết a. Hiểu rõ. Vưu Lợi Á vô cùng nghiêm túc cấp Thần Lạc kính cẩn chào. Nàng mang theo Thần Lạc cùng gặp tử trực tiếp lên lầu 3, vào nàng phòng của mình lúc. Vưu Lợi Á dù sao vừa mới là theo bên trong nhà mình đi ra, thư bao ném trong nhà, gặp tử đem khóa thư bao phóng tới thảm xó xỉnh phía trên, Thần Lạc thoáng nhìn sách của nàng bao chỉ thấy khóa kéo phụ cận treo cái nàng yêu thích phim hoạt họa nhân vật mắt mắt vải nhỏ ngẫu quải sức. Cái đó và Iwigahama yêu thích lạp mỗ thỏ giống như là có cùng cái thế giới quan. À, đúng rồi, Thần Lạc, tay ngươi trong kia là. Gặp tử biểu cảm hơi ngẩn ra chỉ hướng Thần Lạc trong tay in hoa túi giấy. Cái này à, Thần Lạc nhắc tới đến mới nghĩ đến chính mình hẳn là ném vào tạm thời không gian, lúc ra cửa tâm tình không tốt quên, liền một mực sách tại tay bên trong, hắn đem kia gói to cấp đặt ở trên bàn nói ân. Nói như thế nào đây, tạm thời là cái bí mật. Bí mật, Vưu Lợi Á vừa nghe bí mật liền có một chút hưng phấn, điều này không khỏi làm Thần Lạc liên tưởng đến một cái yêu thích hoa khóc tóc để trỏm phấn mao ấu nữ. Bí mật a. Gặp tử vừa nghe là bí mật cũng sẽ không lại nghiên cứu kỹ, nhưng thiếu nữ lòng hiếu kỳ vẫn để cho nàng nhìn nhiều mấy lần. Theo túi giấy đỉnh miệng đến nhìn có thể nhìn thấy đóng tốt lễ hoa đai lưng, còn có kia hiện lên quang in hoa giấy màu, ân. Không có gì bất ngờ xảy ra nói đây là một việc lễ vật. Lễ vật, gần nhất muốn sinh nhật người. Yui, nhưng Thần Lạc hắn không phải là lần trước đã tại Lạp Lạp Bảo đều cấp Yui mua qua lễ vật sao? Gặp tử mơ hồ nhìn thấy phía trên tiện lợi dán chữ phía trên tích là. Thấy không rõ. Nói lên, Iwigahama là tháng này số 18 sinh nhật đúng không? Thần Lạc rất là tùy ý ngồi lên Vưu Lợi Á công chúa giường, gặp tử thấy hắn tùy tiện như vậy còn có một chút buồn bực, nàng quay đầu nhìn về phía Vưu Lợi Á, nhưng Vưu Lợi Á cũng là một bộ cùng có vinh yên bộ dáng, còn cấp gặp tử chuyển đến ghế dựa nói mời ngồi. Nha, nha, đa tạ Vưu Lợi Á. Quả thật vui nàng là tháng này số 18 sinh nhật. Gặp tử càng xác định đó là Thần Lạc cấp Iwigahama chuẩn bị lễ vật. Iwigahama vui, sư phụ cùng gặp tử cộng đồng bằng hữu. Vưu Lợi Á đem tay phải đặt tại ngực trái phải ngắm lấy hai người bọn họ toái toái niệm nói. A, đúng rồi, Vưu Lợi Á tương, lần sau ta chính thức giới thiệu vui cho ngươi a. Phía trước bởi vì một chút tiểu ngoài ý muốn làm chậm trễ, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Gặp tử rất là bình thản chiều Vưu Lợi Á nhất duỗi tay. Bằng hữu, muốn giới thiệu cho ta sao? Vưu Lợi Á chớp mắt đôi mắt tỏa sáng hoa, lộ ra mong chờ mặt. A, ân. Gặp tử bị nàng giao hữu nhiệt tình cấp có chút cháy đến, yên lặng về phía sau ngước ngửa mặt. Vưu Lợi Á thấy thế cũng biết chính mình có chút quá rõ ràng rồi, nhanh chóng thu liễm một chút biểu cảm ho nhẹ hai tiếng hai tay xoa eo nói kia, ta đây cũng muốn cùng vị kia Iwigahama Yui đồng học làm bằng hữu. Ân, thật tốt quá, Vưu Lợi Á tương bằng hữu lại muốn nhiều một vị nữa nha. Gặp tử dần dần buông lỏng, không phát ra âm thanh cấp Vưu Lợi Á cổ vỗ tay. Đúng rồi, sư phụ ngươi cảm thấy như thế nào đây? Ta có thể cùng Iwigahama Yui đồng học kết giao bằng hữu sao? Vưu Lợi Á vừa còn vui mừng cười liền lại đột nhiên lo lắng nghiêng đầu. Đó là dĩ nhiên, gặp tử cùng Iwigahama đều là thập phần không sai cô nương. Người có thể giao cho bằng hữu như vậy ta thực vui vẻ. Nha, nha, gặp tử ngươi nghe, sư phụ khen ngợi ta. Vưu Lợi Á hưng phấn thẳng hoàng quả đấm nhỏ. Đúng, đúng. Gặp tử khóe mắt nhẹ nhàng quất đánh thầm nghĩ ngươi là hoàn toàn bị Thần Lạc cấp thuần hóa nữa à. Bất quá giống như cũng không phải là chuyện xấu, dù sao hắn thật vô cùng có năng lực, so với chúng ta ai cũng cường. Đúng rồi gặp tử, có thể mau chóng. Ví dụ như tuần này nội liền chính thức giúp ta giới thiệu một chút không? Có thể là có thể. Làm sao vậy như vậy cấp bách? Vừa mới sư phụ nói nàng không phải là muốn sinh nhật sao? tháng này số 18, ta nghĩ vì nàng Khánh Sinh nghĩ chuẩn bị một phần lễ vật, cho nên, tốt nhất có thể cùng sớm một chút chính thức kết giao nàng. Vưu Lợi Á cũng xoạch một chút ngồi lên giường, cùng Thần Lạc ngồi rất gần. Nàng này công chúa giường cái chén cũng là màu lam để thượng có không sai biệt lắm đường kính 15cm màu trắng hình tròn nấm sắc, tóm lại Thần Lạc vào phòng của nàng ở giữa đã cảm thấy là chui vào nấm trận. Nha, dù sao con thịt mang thêm quy đầu ý nào đó thượng cũng giống như là cái cưng rắn nấm, nàng như vậy yêu thích nấm thật sự là bang đại mang. Cái này muốn suy nghĩ lễ vật sự tình sao, Vưu Lợi Á tương tại việc này phía trên ngược lại ngoài ý muốn thành thục đâu. A, nha. Vưu Lợi Á sắc mặt hơi đỏ lên, thẹn thùng cúi đầu. Thần Lạc ngươi đã thay vui chọn xong lễ vật a, tại Lạp Lạp bảo đều. Nha, tin tức chân linh thông a gặp tử. Ách, à, không phải là. Gặp tử sừng sốt một cái chớp mắt sau nhanh chóng nghiêng đầu qua chỗ khác tránh đi Thần Lạc ánh mắt xua tay. Tao, không xong, hơi kém tự bạo lần trước theo dõi hắn sự tình. Nhớ rõ lần trước hắn và Tuyết phía dưới đi ra môn vì cấp vui chọn quà sinh nhật đến, a. Nhớ tới hắn cùng Tuyết phía dưới tại thương trường hành lang thượng hôn môi, hơn nữa còn là Tuyết phía dưới nhất phương chủ động tác hôn. A, này, đây là ta cùng gặp tử nói sư phụ. Ngươi xem, lần trước ngươi không phải là nói với ta muốn cùng Tuyết phía dưới đi chọn lễ vật sao. Ta liền nhân tiện cùng gặp tử nói ra nhất miệng. Xem như cùng phạm tội Vưu Lợi Á cũng nhanh chóng khẩn trương hề hề cấp gặp tử đánh yểm trợ. Như vậy a, nha. Ta quả thật đã thay Yuigahama chọn xong lễ vật, hy vọng nàng đến lúc đó có thể yêu thích. Chỉ cần là Thần Lạc ngươi tặng lễ vật, Yui khẳng định đều yêu thích. Tóm lại không muốn làm hại làm nàng bị mắng là tốt rồi. Nói, Thần Lạc đem tầm mắt lại nhìn về phía bàn phía trên cái kia cất vào gói to hộp quà. Gặp tử cũng theo lấy dùng ánh mắt còn lại ngắm nhìn, đồng thời âm thầm thầm nghĩ cái này không phải là cấp Yui lễ vật sao. Như vậy là, nhưng là... Luôn cảm thấy phải cùng Yui không thoát được quan hệ. Đúng, đúng rồi, sư phụ ngươi tuyển cái gì? A hát ha, cái này liền đến lúc đó lại công bố a. Thật không hổ là sư phụ, thực sự có đại nhân phong độ. Ách, ta nghĩ vậy không kêu đại nhân phong độ, chính là thần bí tác phong mà thôi. Gặp tử giơ tay lên một cái, nhưng vẫn là không có đem những lời này nói ra. Gặp tử cũng chọn xong lễ vật a. Nói thật, kỳ thật còn có một chút do dự, dù sao cái gì kia, ta dự toán không phải là rất đủ, trên mạng mua đồ vật lại cảm thấy không có gì thành ý, đi thương trường cảm giác cũng mua không được cái gì vui muốn. Nhất thời liền có một chút mê mang. Gặp tử gãi gãi chính mình khuôn mặt thẹn thùng lại nhỏ giọng nói câu ta tốt tốn. Chọn quà sinh nhật cư nhiên khó như vậy sao? Ta từ trước đến nay cũng không biết. Vưu Lợi Á há hốc miệng ba hơi kém hóa đá. Đừng, Vưu Lợi Á ngươi đừng nghĩ được quá khoa trương, thật cũng không khó khăn như vậy. A, nếu sư phụ nói như vậy, vậy khẳng định là không sai. Gặp tử lặng lẽ nâng chán thực muốn chửi bậy đối diện kia hai người trao đổi, nhưng cuối cùng vẫn là bỏ qua phần tâm tư này nói về chính chuyện nói Thần Lạc ngươi có cái gì tốt đề nghị sao? Đề nghị, nói ngươi là Yuigahama thanh mai trúc mã thêm bao nhiêu năm khuê mật, ta hẳn là hướng ngươi tìm kiếm đề nghị a. Như thế nào còn trái ngược? A, cũng thế. Gặp tử lộ ra thoáng khô khan thần sắc. Nhiều năm phát tiểu cộng thêm khuê mật chọn lễ vật đều như vậy khó khăn, sư phụ lại một ngày nội liền quyết định xuống, thật không hổ là sư phụ. Ách ách, ta cũng không lợi hại như vậy Vưu Lợi Á, không muốn một mực thổi phồng ta thẹn thùng. Không, cái này không phải là thổi phồng, sư phụ là thật rất lợi hại. Thỉnh ưỡn ngực thang trực diện a. Khụ khụ. Tóm lại, gặp tử ngươi năm rồi đều đưa nàng cái gì? Năm rồi, gặp tử cúi đầu vạch đầu ngón tay tính toán nói Yui xử lý thực thành thạo, cho nên ta đưa quá tạp dề, thực đơn, lạp mỗ thỏ xung quanh đồ gia vị hộp, lạp mỗ thỏ xung quanh thủy đồng, lạp mỗ thỏ gấu bông, lạp mỗ thỏ đồng hồ báo thức. Đây là rơi vào con thỏ chứ sao? Vưu Lợi Á nhìn không được chửi bậy một tiếng. Nói Vưu Lợi Á tương gian phòng cũng là thỏa thỏa nấm trận đâu. Ách, tốt. Được rồi, lạp mỗ thỏ cùng nấm từ giờ trở đi được hưởng ngang hàng địa vị xã hội. Còn có mắt tương. Gặp từ một chút nhảy ra khỏi tay của mình cơ, cầm điện thoại xác khoe ra cấp Vưu Lợi Á nhìn. Tay nàng cơ xác thượng liền ấn mắt tương bức vẽ án. Ừ, còn có mắt tương. Vưu Lợi Á cấp gặp từ với tới ngón tay cái. Xem hai vị này dây cây như thế ngây thơ nhưng lại vô cùng hồn nhiên trao đổi, Thần Lạc nhịn không được cười thành tiếng. Sư phụ đang cười cái gì à? À, không có gì, đừng để ý, chẳng qua là cảm thấy thật tốt đẹp à. Ân, chỉ cái gì? Gặp Từ cũng theo lấy truy vấn. Nữ hài tử ở giữa mỹ vị hữu tình. Dùng mỹ vị để hình dung hữu tình. Nói như thế nào đây, thật không hổ là Thần Lạc ngươi, ta nghĩ ta nói không ra như vậy nói. Phải không, ha ha ha ha ha ha. Thần Lạc lãng nhiên cười to, cảm thấy vừa mới tại Saurajima mai ra để dành một chút không quá thoải mái cảm xúc tại khoảnh khắc này tất cả đều vô ảnh vô tung. À, không xong không xong không xong, Vưu Lợi Á ta xong đời. Vưu Lợi Á đột nhiên ôm lấy đầu quá sợ hãi trái phải hoảng lên đầu. Làm sao vậy, chấm than, Thần Lạc một phen đặt tại nàng bả vai phía trên, Gặp Từ cũng sợ tới mức đứng lên. Kết quả chấn định ra Vưu Lợi Á lại gương mặt khóc chít chít chậm rãi xoay hướng Thần Lạc mang theo một cỗ khóc nức nở nói ta. Ta đã quên hỏi trước sư phụ sinh nhật của ngươi. Ta làm sao có khả năng phạm phải sai lầm như vậy. Ta, thật sự là thất sách. Sư phụ, xin tha thứ ta. Thình lình bị dọa nhảy dựng Thần Lạc cùng Gặp Từ nhìn nhau liếc nhìn một cái, đều cùng nhau lật lên bạch nhãn. Đông. Thần Lạc trực tiếp tại Vưu Lợi Á não rộng rãi thượng gõ một quyền cảnh cáo nói loại chuyện nhỏ này không cần thiết để ý, sinh nhật của ta là ngày 20 tháng 3, sớm liền qua hết. Hơn nữa Vưu Lợi Á tương, Thần Lạc sinh nhật tại Duy Cơ Bách Khoa thượng có thể tra được nha. Gặp Từ nắm tay cơ tìm tòi một trận, đem Thần Lạc Duy Cơ Bách Khoa cầm lấy cấp Vưu Lợi Á nhìn. Qua, thật, ai, một cái nhân tình báo tiết lộ a. Thần Lạc yên lặng nghiêng đầu qua chỗ khác thở dài. Danh nhân đại giới. Gặp Từ nhỏ giọng nói cùng Vưu Lợi Á nhìn nhau liếc nhìn một cái, hai người đều cùng nhau ôi chao hắc cười. Gặp Từ sinh nhật đâu này? Ngày 28 tháng 12. Gặp Từ một lần nữa ngồi xuống, thành thành thật thật gật đầu trả lời. Vưu Lợi Á đâu này? Ngày 27 tháng 12. Ôi chao, còn kém một ngày. Vưu Lợi Á vừa nói xong cũng một chút giơ tay lên đặt tại ngực phía trên. Thật đúng là. Gặp Từ trừng mắt nhìn nghẹo đầu nhất chỉ Vưu Lợi Á nói đây cũng chính là nói, Vưu Lợi Á tương nhưng thật ra là tỷ tỷ. A, Vưu Lợi Á cúi đầu nhìn nhìn chính mình tiểu tử này ngắn tay tiểu chân ngắn, yên lặng cắn lên nha. Thần Lạc cùng Gặp Từ thấy nàng bộ dạng này không cam lòng bộ dáng đều ẩn ẩn đang cười trộm, bất quá, này có biện pháp nào, ít một chút cũng thực đáng yêu nha. Cam, hai người các ngươi cư nhiên đều so với ta đại a. Cái này đến phiên Thần Lạc ôm đầu bất đắc dĩ lắc đầu. Vưu Lợi Á cùng Gặp Từ nín cười cùng một chỗ an ủi hắn một phen, lập tức Gặp Từ nhẹ nhàng vỗ tay một cái nhìn về phía Thần Lạc hỏi nói lên, số 18 ngày nào đó ta tính toán cấp vui một điểm kinh ngạc vui mừng, tại nhà nàng hơi chút mở sinh nhật party à. Giả vờ quên mất sinh nhật của nàng, sau đó khi nàng lúc về đến nhà chúng ta lại phanh thả ra lễ hoa. Nghe vào tốt thú vị. Vưu Lợi Á nghe được đều thấy thèm. Gặp Từ là nàng giao cho người bạn thứ nhất, vì bằng hữu khánh sinh loại chuyện này nàng cũng chỉ tại màn hình phía trên xem qua. Sự thật thượng ta cũng đang có ý này, Vưu Lợi Á đến lúc đó cũng nhất đứng lên đi. Ôi chao, ta có tư cách tham dự sao? Vưu Lợi Á chỉ lấy chính mình ngượng ngùng có chút mình hoài nghi. Yên tâm, Gặp Từ đứng dậy vỗ vỗ Vưu Lợi Á bả vai an ủi nói ngày mai ta liền cấp chính thức giới thiệu vui. Hơn nữa lần trước chúng ta lúc đó chẳng phải từng có một đoạn duyên phận nha, ta tin tưởng ngươi và Yui khẳng định sẽ rất gần như trở thành bạn tốt tốt khuê. Ân, từng có một đoạn duyên phận là xảy ra chuyện gì? Thần Lạc nghe được một chút quýt vị khí tức. Nha, liền lần trước bóng truyền khóa thượng Vưu Lợi Á một người không có người cùng nàng họp thành đội, cho nên ta cùng Yui liền đi cùng nàng cùng một chỗ. À, đừng nói nữa Gặp Tử đừng lèo bèo. Đó là Vưu Lợi Á ta cả đời thất sách cùng sỉ nhục. Ách, Gặp Từ vì thế thuận theo suy nghĩ một chút đi, nghĩ đến tại ngõ hẻm kia bên trong bị bách quỷ cấp vây quanh hơi kém xử lý một màn này khi cũng sắc mặt cũng càng biến thành đen lên. Nga, nguyên lai là sự kiện kia thôi, Vưu Lợi Á, nguy hiểm như vậy sự tình ngươi lần sau cũng không cho phép cạn nữa. Thần Lạc tại Vưu Lợi Á cái gáy truy cập hạ gõ hạt rẻ. Ô, ta đã biết sư phụ. Vưu Lợi Á hai tay che mặt khóc chít chít, chuyển hướng khe hở cho Gặp Từ một cái không lời bạch nhãn. Gặp Từ ngượng nghịu cười ngồi về vị trí của mình, theo bản năng ngắm nhìn đồng hồ. Không khí có điểm lúng túng khó xử, giống như đề tài liền đột nhiên như vậy biến mất giống nhau. Cuối cùng, Gặp Từ một chút nhìn thẳng hướng Thần Lạc nghiêm túc hỏi cái kia, Thần Lạc. Này, kỳ thật ta có chuyện một mực muốn hỏi một chút. Nha nha, tùy tiện hỏi, chuyện gì? Thần Lạc nhếch lên chân đến nhờ má nhìn về phía nàng gật đầu. Kỳ thật, nói như thế nào đây? Thần Lạc ngươi có biết ta xem tới được a? Gặp Từ nói như vậy, dương mắt nhìn chăm chú một mực ghé vào Thần Lạc sau bả vai nhưng người khác căn bản nhìn không tới cái kia chỉ cửu vĩ linh hồ trong một giây lát. Thần Lạc nguyên vốn cũng là có thể tuyển chọn nhìn đến, nhưng gáy sáng lên ngủ đến trong ổ chăn thật sự là chán ghét, nàng liền tại hệ thống bên trong thiết trí thành không biểu hiện. Đương nhiên, hơn nữa nhìn xem phi thường rõ ràng. Cho nên, kỳ thật ta ngẫu nhiên nhìn gặp một lần, Gặp Từ bởi vì gắn cái nói dối mà nghiêng đầu qua, nàng trộm nhìn Thần Lạc chỉ hắn lan tràn đến trên thảm bóng dáng nói cái kia tóc đen kimono mỹ thiếu nữ. Ta, Thần Lạc miệng há ra hơi hơi có chút ngơ ngẩn. Nguyên lai nàng xem tới được liên hoa a. Vân vân, kia tự mình phía trên giờ dạy học cùng liên hoa làm những cái này cầu thả việc. Nha, không có việc gì, hoàn hảo là khi đi học lúc, hơn nữa Gặp Từ không phải là ép ban, nàng và Iwigahama giống nhau đều tại B ban. Sừng hưu khi đi học ở giữa mới không tốt a. Ân, cái gì, chỉ thấy từ ngươi lần trước nói cái kia. Vưu Lợi Á mờ mịt tại Thần Lạc cùng Gặp Từ ở giữa nhìn chung quanh. Không có biện pháp, ai bảo nàng âm dương mắt phẩm chất không đủ, trước mắt chỉ có thể nhìn thấy tương đối nhỏ yếu linh, cường đại linh căn bản không ý thức được, mà liên hoa thật hiển nhiên là đẳng cấp cao nhất cái loại này linh thể. Ách, nếu như, không tiện trả lời nói, cũng không miễn cưỡng. Gặp Từ giơ tay lên dùng cổ tay áo che chặn miệng lặng lẽ quay đầu đi nhìn về phía thảm. Tuy rằng trên miệng chưa nói, nhưng Thần Lạc liếc mắt liền nhìn ra nàng có chút thất lạc. Thật cũng không cái gì không thể nói. Thần Lạc vốn là muốn liền giải thích như vậy, nhưng thấy Từ lại trước vui mừng trợn mắt mắt cướp hỏi xin hỏi, là trong truyền thuyết thức thần sao? Cái gì kia, dù sao Thần Lạc mẫu thân ngươi ra là thần quan nhất mạch. Kỳ thật thần quan một mạch là Thần Lạc quỷ xà thiết lập, mẫu thân hắn Tiểu Bách Hợp căn bản không có nửa điểm nhi linh thị, gia tộc là tư bản tài phiệt, chỉ là vì hợp lý thuận tiện giải thích năng lực của mình cùng cái kia mùa hộ mệnh ngay từ đầu cấp Gặp Từ biên mà thôi. Kết quả không nghĩ tới hắn và Gặp Từ giao tình dần dần sâu hơn, như vậy vừa đến cái này làm loạn thiết lập rất nhanh liền lập không được. Vì thế Thần Lạc quyết đoán ho khan một tiếng giải thích nói thật có lỗi Gặp Từ, kỳ thật ngay từ đầu nói cho ngươi mẫu thân ta là thần đạo giáo thể hệ người là lừa ngươi, nhưng là năng lực của ta cùng kia mai bùa hộ mệnh đều là hàng thật giá thật, điểm này ngươi yên tâm. Ta, Gặp Từ ngơ ngác gật gật đầu. Nàng ngược lại cũng không bị thương. Sư phụ kia năng lực đều là chính mình tu hành được đến sao? Nha, không kém bao nhiêu đâu, điểm này ta muốn giữ bí mật. Đã biết, Gặp Từ cùng Vưu Lợi Á đều thận trọng gật đầu. Về phần liên hoa, Nga, chính là người thầy cai vị kia tóc đen kimono mỹ thiếu nữ, nàng đại khái là tương tự với tòa phu đồng tử giống nhau tồn tại a, là mọi người tốt đẹp hy vọng cùng chúc phúc sở đề cao linh thể, xem như linh thể cấp bậc của nàng giống như xác thực rất cao. Vưu Lợi Á tạm thời nhìn không tới có điểm tiếc nuối. Ta, nhưng là không quan hệ, chỉ cần có sư phụ giúp ta đặc huấn, một ngày kia ta vậy cũng có thể nhìn thấy. Đúng không sư phụ? Ta, đúng vậy. Thần Lạc giơ tay lên sờ sờ Vưu Lợi Á cái gáy, Vưu Lợi Á vui vẻ cọ lên bàn tay của hắn. Kia đã không thể nói là linh thể, mà là tiếp cận thần sáng tỏ a. Gặp Từ giật mình mất mát cảm khái nói. Thật cũng không khoa trương như vậy. Thần Lạc nhanh chóng khoát tay. Ách, Gặp Từ nói như vậy lại nhìn hắn sau bả vai cửu vĩ linh hồ liếc nhìn một cái, khóe môi quất đánh gật đầu. Quả thật, so với cái kia mỹ thiếu nữ, thật hiển nhiên vẫn là cái này lợi hại hơn. Như vậy nói cách khác, Thần Lạc ngươi là bởi vì thu phục vị kia linh thể cho nên mới không có biện pháp giúp ta viết chữ A. Đúng không? Nha, có phương diện kia nguyên nhân nhưng không phải là toàn bộ. Thần Lạc nhìn về phía Vưu Lợi Á đánh lên ha ha, mà Vưu Lợi Á giống như là nhớ ra cái gì đó tựa như a. Một tiếng lập tức quay đầu hỏi Gặp Từ nhưng là sư phụ đối với ta đặc huấn loại phương pháp thứ hai phi thường hữu hiệu, Gặp Từ muốn hay không cũng đến thử một lần. Người linh năng lực so với ta mạnh hơn, cho nên tiến độ vậy cũng có thể so với ta mau nhiều. Khụ khụ. Thần Lạc ho khan một tiếng vỗ một cái Vưu Lợi Á sau lưng. Vưu Lợi Á vì thế lại nhanh chóng nói bổ sung nhưng là thấy Tử, chẳng sợ ngươi là của ta đệ nhất vị bạn tốt, ta cũng không thể nói cho ngươi đặc huấn nội dung, đây là ta cùng sư phụ ước định, bất quá, chỉ cần ngươi cũng thành sư phụ đệ tử, sư phụ cũng liền sẽ nói cho ngươi biết ha. Ta, Thần Lạc sờ cằm cao thấp đánh giá như trước có chút dãy dụa gặp từ. Vưu Lợi Á cô nương này xác thực có chút không đầu óc, nhưng thấy tự tư tưởng vẫn là rất bình thường, nếu nói cho nàng đặc huấn phương thức là dùng để uống tinh dịch, nàng phỏng chừng dọa hỏng a. Gặp từ tại Thần Lạc tay phía trên nhìn lại nhìn, nghiêng đầu qua chỗ khác yên lặng thở dài tại trong lòng nói lầm bầm không có bị viết chữ cơ hội đến sao. Thật đẹp một đôi tay a. Tuy nói lần trước viết tại trên người ta vài thứ kia thật sự là làm người ta thẹn thùng, nhưng Thần Lạc bản chất thượng thật là tốt người, hơn nữa. Bị cặp kia tay chạm đến thật sự rất thoải mái. Cái kia, nếu như bái ngươi làm thầy, có thể tăng lên chính là âm dương mắt vẫn là chống cự linh thể năng lực. Nếu như là người trước nói. Hừ hừ, Gặp Tử, cái này ngươi không biết đâu. Đặc huấn sau ngươi nói cái kia hai loại ta đều có tăng lên. Ta vẫy vẫy tay liền thoải mái tiêu diệt một cái nhỏ lão đầu, tuy rằng biên độ không phải rất lớn, nhưng chỉ cần trường kỳ tích lũy liền nhất định càng ngày càng lợi hại, đúng không sư phụ? Vưu Lợi Á vui vẻ quay đầu chiều hắn chứng thực. Thần Lạc cũng thận trọng gật gật đầu, lại lần nữa nhìn về phía Gặp Tử nói nhưng là nói thật đặc huấn bình thường nữ sinh rất khó tiếp nhận, hơn nữa ta cảm thấy sẽ có nhất định pháp luật phiêu lưu, nếu như ngươi không có làm tốt giác ngộ, vẫn là bảo trì như bây giờ a. Giác ngộ. Gặp Tử nhắm mắt lại nghĩ nghĩ cùng Vưu Lợi Á cùng một chỗ thiếu chút nữa vây tại ngõ nhỏ bên trong cái kia vô lực chính mình, nghĩ nghĩ mỗi lần bị đột nhiên xuất hiện tới gần linh thể dọa cho được chết khiếp chính mình, nghĩ nghĩ bởi vì linh thể tiến vào chăn mà sợ tới mức ngủ không yên trắng đêm run rẩy phát run chính mình. Cuối cùng, nàng tay phải dán tại ngực trái phía trên chậm rãi đứng lên, nắm chặt hai đấm căng thẳng mặt đối với Thần Lạc nói quả nhiên ta vẫn là rất sợ hãi. Ta muốn có chống cự loại đồ vật này năng lực, Thần Lạc. Không, Thần Lạc sư phụ, xin hỏi ngươi có thể thu ta làm đồ đệ sao? Thấy nàng cũng nghĩ bái sư, Vưu Lợi Á lộ ra cái loại này trẻ con là dễ dạy thân đắc ý thần sắc. Chương 126 khảo nghiệm và vĩnh sinh cám dỗ. Thu đồ đệ a. Thần Lạc sờ cằm có chút khó khăn. Gặp Tử dù sao cùng Vưu Lợi Á không giống với, Vưu Lợi Á là đem hắn trở thành như thần tại kính trọng, Gặp Tử liền. Đại khái chính là đem hắn coi như một cái có chút hảo cảm bạn nam giới. Nhưng phản, Thần Lạc cũng nắm lấy một điểm Gặp Tử bí mật, thì phải là nàng có vẻ giống như phi thường yêu thích chính mình tại trên người của nàng viết chút gì, lần một lần hai thì cũng thôi đi, về sau nàng còn có một chút nghiện, hơn nữa còn sẽ được mà cao trào. Điều này cũng không hoàn toàn là Thần Lạc suy đoán, một lần cuối cùng Thần Lạc đi nhà nàng cho nàng tại bụng phía trên viết chữ khi Gặp Tử cung khai. Nói Thần Lạc phía trước viết đồ vật nàng đều có thể nhìn thấy. Rõ ràng đều có thể nhìn thấy còn tới cầu cảnh hắn viết, này. Này ý nào đó thượng cũng có thể nói phi thường không xong. Gặp Thần Lạc có chút khó làm, Vưu Lợi Á nhất vỗ ngực cùng Gặp Tử khoe ra nói Gặp Tử. Muốn làm sư phụ đệ tử không dễ dàng như vậy, ta nhưng là trải qua tam trọng khảo nghiệm. Đương nhiên, sư phụ nói ta hoàn mỹ đủ tư cách. Người nếu cũng trở thành sư phụ đệ tử, kia ta chính là sư tỷ á. Nói xong Vưu Lợi Á liền lại âm thầm cân nhắc gì. Ta không vốn là so Gặp Tử còn lớn hơn một ngày sao. Tam trọng, khảo nghiệm. Gặp Tử nháy mắt sai lệch nghiêng đầu, cặp kia màu vàng mắt to bên trong viết đầy mê hoặc. Khảo nghiệm là, linh năng kiểm tra, thông linh thuật, vẫn là muốn thấy cái gì sinh mệnh quang hoàn. Ta cái gì đều nhìn không tới a, chỉ có tối cơ bản linh thị. Khụ khụ. Vưu Lợi Á không nên nói chuyện lung tung. Ta, thật có lỗi sư phụ, thật rất xin lỗi. Không có việc gì, có liên quan khảo nghiệm cùng với đặc huấn nội dung sự tình không có lệnh của ta không thể hướng bất luận kẻ nào sách, lần sau nhớ kỹ. Nói, Thần Lạc giơ tay lên vỗ vỗ nàng tà bả vai. Vưu Lợi Á khẩn trương hề hề liều mạng gật đầu, bộ dáng này làm Gặp Tử càng là tò mò. Mặt khác, Gặp Tử. Ta, là, ta tại. Gặp Tử yếu ớt giơ tay lên, đôi mắt không dám cùng Thần Lạc nhìn thẳng, tại bộ ngực hắn ngắm loạn một trận. Nên không có khả năng Thần Lạc trong miệng liên hoa có được đọc tâm năng lực a. Ta cũng liền chỉ muốn hắn khen thưởng mình tam, tứ, không đúng, 15-16 thứ mà thôi, không phải là nhiều lần lắm, rất nhiều nữ sinh đều có khả năng làm như vậy a. Xin nhờ không muốn bại lộ. Đầu tiên muốn nói rõ chính là, vô luận là khảo nghiệm vẫn là đặc huấn. không có làm tốt cũng đủ giác ngộ nữ sinh phòng trường đều rất khó tiếp nhận. Hơn nữa ta cũng không nghĩ bởi vì loại chuyện này chọc lên quan tòa, Gặp Từ ngươi hiểu chưa? Ta minh bạch. Gặp Từ tâm lý lại chìm một chút, đem vừa mới làm tốt giác ngộ lại sâu hơn một tầng. Chẳng lẽ muốn hiến tế vài năm sinh mệnh, này cũng không phải là hoàn toàn không thể tiếp nhận, nhưng nếu để cho ta đi giết người phóng hỏa ta liền thật làm không được. Làm sao bây giờ a? Đầu tiên, Gặp Từ, ta muốn cầu ngươi đối với mệnh lệnh của ta tuyệt đối tuân theo. Thần Lạc rất là nghiêm túc nắm lấy Vưu Lợi Á tay nhỏ nói với nàng. Vưu Lợi Á liếc liếc nhìn một cái Thần Lạc sau cũng vô cùng nghiêm túc chiều kiến tự gật đầu. Tuyệt đối, tuân theo. Gặp Từ há miệng thở dốc, theo bản năng liền nghĩ đến mẫu thân. Làm sao bây giờ, đoạn thời gian này qua lại quan hệ để ta cảm giác Thần Lạc không phải là kẻ xấu, nhưng là tuyệt đối tuân theo. Chẳng lẽ chính xác là muốn để ta đi làm cái gì phạm tội sự tình? Thần Lạc nhìn thấu Gặp Từ băn khoăn, liền thay nàng giải sầu nói đương nhiên ta không nghĩ cho ngươi đi làm cái gì có liên quan phạm tội sự tình, nhưng nếu như thật có tất yếu hạ đạt như vậy mệnh lệnh, ngươi cũng nhất định phải tuân theo. Không, không nghĩ, sao, ân. Bởi vì thật sự là rất có một chút lo lắng đề phòng, Gặp Từ nửa câu sau cũng chưa quá nghe đến trong tâm đi. Ngươi cảm thấy như thế nào đây? Ta, ân, được rồi. Gặp Từ gặp Vưu Lợi Á luôn luôn tại cho nàng nháy mắt ra dấu, cũng liền tuyển chọn tin tưởng bằng hữu. Không sai, nói, Thần Lạc theo tạm thời không gian nội lấy ra một phen còn mang đao bộ sắc bén chủ đao, nắm lấy đao bộ liền đem chuôi đao đưa cho Gặp Từ nói ngươi cầm lấy. Ách, tốt. Gặp Từ ngây ngốc nhìn hắn khuôn mặt không rõ ràng cho lắm cẩn thận cầm chuôi đao. Vưu Lợi Á vừa nhìn này chủ đao chỉ biết Thần Lạc là đến thật. Bả đao bộ lấy xuống. Nói, Gặp Từ do dự một lát đã đem nó cấp hái xuống dưới. Nắm chặt chuôi đao, chiều ta nơi này đâm. Thần Lạc chỉ hướng chính mình ngực trái. Ôi chao. Gặp Từ vừa nghe không cầm chắc trong tay chủ đao, xoạch một chút đánh rơi Vưu Lợi Á gian phòng thảm phía trên. Vưu Lợi Á một câu cũng chưa nói chính là nín thở chăm chú nhìn chăm chú các nàng, thật chặt cầm quả đấm nhỏ. Gặp Từ nhìn về phía Vưu Lợi Á. Vưu Lợi Á không có cho nàng bất kỳ cái gì nhắc nhở. Không cần sợ hãi, Gặp Từ, bà đao cấp nhặt lên, sau đó hướng ta nơi này đâm. Thần Lạc chỉ trên mặt đất chủ đao, lại vỗ một cái chính mình ngực trái. Có thể, nhưng là, dùng vết đao người, là phạm tội a. Gặp Từ run run rẩy rẩy nhặt lên chủ đao, mũi đao một mực run liên tục không ngừng, vừa nhìn chỉ biết nàng đã không sức mạnh. Không quan hệ, yên tâm đã đâm đến. Ta không có việc gì, các ngươi cũng không rõ ràng sao. Ta không phải là người bình thường. Cứ việc Thần Lạc cũng không tính đối với các nàng báo cho biết hệ thống, nhưng Vưu Lợi Á cùng Gặp Từ dù sao đều là linh năng lực giả, về thân thể mình tính đặc thù Thần Lạc cảm thấy vẫn là có thể hơi chút tiết lộ một chút. Nhưng là, Gặp Từ hai mắt nhắm nghiền, hai tay cùng một chỗ cầm chuôi đao. Mở mắt ra xem ta, Gặp Từ, yên tâm đã đâm đến, không có việc gì. Nắm chặt chuôi đao, lấy muốn đâm thủng lực đạo của ta xông qua đến. Ngươi không phải nói muốn tuân theo của ta sở hữu mệnh lệnh sao? Đã đâm đến. Thần Lạc hét lớn một tiếng, Vưu Lợi Á đã sợ đến siết chặt ga giường, lòng bàn tay đổ mồ hôi trở ra ướt sũng. Nhưng là, Thần Lạc, này thật. Gặp Từ bị hét đứng lên, nhưng nàng vẫn là sợ muốn chết, nàng liều mạng muốn nghiêng đầu qua chỗ khác tránh đi Thần Lạc tầm mắt, nhưng Thần Lạc ánh mắt lại không để cho nàng dám làm như vậy. Vì thế nàng nghiêng mặt, liên tiếp cầm lấy dư quang nhìn hắn, hai tay nắm lấy chuôi đao đem phát run lưỡi dao chỉ hướng ngực của hắn. Ta đếm ngược tam nhị nhất, ngươi liền đã đâm đến, tam, nhị, nhất, đến. Gặp Từ cắn chặt răng, căng thẳng mặt khóc mạnh mẽ nắm chặt chuôi đao về phía trước bước ra. Thần Lạc vẫn không nhúc nhích, liền đứng ở đó giang hai cánh tay làm nàng đâm. Gặp Từ tay nắm thật sự ổn, hoặc là nói nắm được dùng quá sức quá ổn. Mà tốc độ của nàng cũng đủ mau, nhưng chính đang đao kiên nhận áp vào Thần Lạc lồng ngực cái kia một cái chớp mắt, một đạo nhân ảnh theo Gặp Từ sau lưng lặng yên xuất hiện, hai tay nâng lên dùng chỗ đầu ngón tay bắn ra màu đỏ linh năng sợi tơ khống chế được Gặp Từ tứ chi ngực bụng cùng với cổ. Gặp Từ nhận thấy không thể hoạt động, lúc này mới thẳng đổ mồ hôi lạnh ngẩng đầu nhìn về phía ngực của hắn. Đao kia tiêm khoảng cách Thần Lạc ngực trái chỉ còn lại có nhất cm vẫn chưa tới rồi. Hơi chút lồi ra quần áo nhăn nheo đã chống đỡ tại ngọn gió phía trên, thấy được Tử Lòng vẫn còn sợ hãi hung hăng nuốt hớp nước miếng. Nhữ thật đúng là chịu nghe nói a. Mặt khác cái kia vóc dáng thấp đang nghe như vậy mệnh lệnh khi trực tiếp khóc đâu. Liên Hoa hai tay nâng lên, tựa như khống chế sách tuyến rối gỗ giống nhau nhẹ nhàng giật giật ngón tay. Khoảnh khắc ở giữa gặp tử liền đạp đạp đạp vài bước lui về tại chỗ lại ngồi vào ghế dự phía trên, trong tay chủ đao cũng phóng lên góc bàn, nàng khống chế gặp tử hai tay dán lên đầu gối, đi đứng khép lại tại cùng một chỗ thân thể thẳng tắp ngồi nghiêm chỉnh, đem gặp tử cấp biến thành sau lưng sợ hãi khóe mắt luôn luôn tại sấm lệ. Làm sao vậy, nơi đó là... Vưu Lợi Á nhìn không tới Liên Hoa, nhưng gần nhất Liên Hoa nhiếp nhập thần lạc đại lượng tinh dịch, coi như là có rất mạnh sinh mệnh lực. Tại dạng này rõ ràng có đồ vật gì đó ám chỉ phía dưới, Vưu Lợi Á vẫn mơ hồ chú ý tới vài tia khổn trụ gặp từ thân thể màu đỏ sợi tơ. Ngươi, là, gặp từ dùng phát run âm thanh lo lắng để phòng hỏi ngươi chính là. Liên Hoa. Đúng vậy, dư chính là Liên Hoa, là thần lạc, ân, sủng vật. Liên Hoa giọng điệu rất là ngả ngớn, giống như hoàn toàn không đem vừa mới gặp từ ám sát thần lạc sự tình đặt ở trong lòng. Sủng vật. Gặp tử nghe được mí mắt thẳng nhảy. Buông nàng ra a, sau đó, Liên Hoa ngươi đi về nghỉ trước. Thần lạc cấp Liên Hoa điểm một chút cằm, Liên Hoa đầu tiên là cởi bỏ gặp tử trói buộc, lại nâng lên tay trái dùng rộng thùng thình hoa lệ cổ tay áo bán che lại mặt, chỉ cầm lấy cặp kia yêu mị mắt cố ý câu hắn hai mắt sau hừ nhẹ cười lại tiềm nhập thần lạc bóng dáng. Thần lạc không nói một lời đi hướng góc bàn, một lần nữa đem chủ đao cấp giữ tại tay bên trong. Vưu Lợi Á tay phải ấn tại ngực trái phía trên nghiêng đầu sang chỗ khác hô, hô, đang điên cuồng thở dốc, nhìn bộ dạng nàng là thật dọa hỏng. Cái kia, gặp từ gặp thần lạc tải như vậy gần khoảng cách phía dưới trầm mặc nắm lấy đem sắc bén chủ đao, nói thực ra vẫn là rất sợ. Nàng ngồi ghế dựa, thần lạc đứng lấy, bởi vậy thần lạc tay cùng cổ của nàng có thể nói chỉ cách một chút. Nha, coi như ngươi lần thứ nhất khảo nghiệm thông qua. Nói. Thần lạc nắm lấy chủ đao đi đến Vưu Lợi Á cùng gặp tử ở giữa. Sư, sư phụ, mau đưa đao cấp để xuống đi, rất nguy hiểm. Vưu Lợi Á sợ nhanh chóng ngoắc nhắc nhở hắn. Liền, chính là a, ta ha ha ha, nếu lần thứ nhất khảo nghiệm đều đã thông qua, chủ đao cũng cần phải vô dụng a. Đại khái, gặp tử hơi chút có chút bị sợ đến đần độn, nàng sờ sờ chính mình ngực trái, tâm nhảy cực nhanh. Cả người cũng tựa như sống sót sau tai nạn giống nhau ngây ngô cười. Hai người các ngươi nhìn kỹ. Nói, thần lạc dùng ngón út gợi lên chính mình cánh tay trái ống tay áo, tay phải nắm lấy chuôi đao liền thẳng đâm đâm đem lưỡi dao đâm hướng về phía cánh tay trái. Gặp tử cùng Vưu Lợi Á căn bản không kịp ngăn cản, mỗi một cái đều nhìn xem nghẹn hỏng cứng lưỡi, dọa sống ở chỗ đó. Suy thần lạc nhổ lưỡi dao, khoảnh khắc ở giữa huyết lưu như chú, cảm thấy đau đớn cũng theo đó mà đến. Nhưng tương đối thực độn, nhìn đến đây cũng là quả táo vàng hiệu quả một trong, Vưu Lợi Á còn tại ngây người, gặp từ tác gấp gáp đứng lên luống cuống tay chân nói này. Này chưa cầm máu à thần lạc, không, đánh cấp cứu điện thoại, Vưu Lợi Á. À, đúng, mau, cấp cứu điện thoại. Cứ việc Vưu Lợi Á cũng không biết thần lạc vì sao làm như vậy, nhưng đánh cấp cứu điện thoại hẳn là đúng vậy. Không cần, các ngươi nhìn. Thần lạc đem cánh tay trái nâng lên. Mấy giây sau chảy xuôi đến mặt đất phía trên máu lặng yên biến mất, như là tại chỗ trương phát rồi giống nhau, mà thần lạc cánh tay trái thượng đạo kia giữ tợn miệng vết thương cũng chớp mắt khép lại, liền cánh tay trái thượng máu cũng không thấy rồi, một màn này xác thực là đem gặp từ cùng Vưu Lợi Á nhìn mắt choáng váng. Biến mất, rồi hả? Thật giả? Gặp từ ngây ngốc giơ tay lên đâm đâm thần lạc vừa mới miệng vết thương chỗ. Hiện tại cũng chỉ là rất bình thường làn da mà thôi. Nói ngắn lại. Cơ thể của ta tương đối đặc thù, chẳng sợ gặp từ ngươi dùng đao đâm xuyên trái tim của ta ta cũng không dễ dàng như vậy chết trôi chết nổi. Nói, thần lạc tùy tay đem chủ đao cấp ném tới hệ thống tạm thời không gian. Sở, cho nên sư phụ ngươi mới có thể như vậy khảo nghiệm chúng ta. Vưu Lợi Á cũng là một bộ đờ dẫn mặt, nhưng rất nhanh nàng lấy lại tinh thần liền đôi mắt lóe lên sao hoan hô nói thật không hổ là sư phụ. Sư phụ thật là lợi hại, cư nhiên còn có thể làm được chuyện như vậy. Đó là dĩ nhiên, bằng không như thế nào đương sư phụ ngươi đâu. Thần lạc vui mừng giơ tay lên xoa xoa Vưu Lợi Á đầu nhỏ. Điều này thật sự là, thật bất khả tư nghị. Gặp từ lưng lạnh cả người đánh run run nhỏ giọng nói. Hơn nữa, chẳng sợ tiếp qua 200 năm, ta cũng vẫn là bộ dạng này bộ dạng, không có khả năng già đi, cũng không có khả năng chết. cái này không phải là thần minh đại nhân sao? Vưu Lợi Á cùng Gặp Tử đều cùng nhau hô đi ra. Thôi nha, Thần Lạc đẩy một cái tay khiêm tốn vò đầu nói, thật cũng không khoa trương như vậy, bất quá. Nếu như Vưu Lợi Á ngoan ngoãn nghe lời một mực đối với ta bảo trì tuyệt đối trung thành khắc khổ tu hành, ta cũng có thể suy nghĩ đem cái này vinh hạnh đặc biệt ban cho ngươi. Nha! Vưu Lợi Á mừng đến chảy nước mắt, hai tay che miệng nói không ra lời. Vưu Lợi Á cùng Gặp Tử đều rất rõ ràng Thần Lạc câu nói kia hàm nghĩa. Vĩnh sinh bất tử, hơn nữa vĩnh bảo thanh xuân. Nói thật, đối với nữ sinh mà nói đừng nói là vĩnh sinh không chết rồi, chỉ cần có thể vĩnh bảo thanh xuân cũng đã là rất lớn sát khí. Thần Lạc vừa mới nói đúng ban cho ngươi, mà không phải là ban cho các ngươi. Gặp Tử rất rõ ràng Thần Lạc có ý tứ là hắn chỉ biết đem cái này vinh hạnh đặc biệt ban thưởng cấp đệ tử, mà nàng còn không phải là đệ tử, nàng còn không có thông qua thứ hai, cùng với đệ tam trọng khảo nghiệm. Sư phụ ngươi quá tuyệt vời. Ta biết ngay, ta khẳng định không có nhìn lầm nhân. Vưu Lợi Á cả đời đều có khả năng ngoan ngoãn nghe ngươi lời nói, tuyệt đối tuân thủ mạng của ngươi lệnh. Vưu Lợi Á kéo Thần Lạc áo sơ mi nhất nhảy đang hoan hô. Gặp Tử không khỏi cúi đầu bắt đầu suy nghĩ. Nếu như cứ như vậy trở thành Thần Lạc đệ tử thì tương đương với hoàn toàn không có đường rút lui, cho dù là hiện tại cũng rất là mập mờ, chính mình xem như đã nắm giữ Thần Lạc vĩnh sinh bất tử bí mật, hơn nữa. Không ai có thể chịu đựng được vĩnh sinh cám dỗ. Như vậy Gặp Tử, người tính toán tiếp nhận mặt sau khảo nghiệm sao? Nếu như người không tiếp thụ được, tùy thời đều có thể rời khỏi. Thần Lạc vỗ lấy Vưu Lợi Á bả vai làm nàng bình tĩnh một chút, lại kéo xuống tay trái tay áo duỗi cái eo mỏi. Hắn nghĩ đến chính mình còn có hai lần Zeus có thể dùng, nếu như Gặp Tử thật tại nơi này rời khỏi, kia Thần Lạc đổ cũng sẽ không làm khó nàng, mà là cho nàng một cái quên mất ta sở hữu bí mật như vậy Zeus mệnh lệnh. Bất quá như vậy vừa đến Gặp Tử cũng thì tương đương với vĩnh viễn mất đi cơ hội, Thần Lạc sẽ không tiếp tục suy nghĩ nàng cô nữ sinh này. Ta, Gặp Tử cắn môi do dự. Gặp Tử, theo ta cùng một chỗ đến làm sư phụ đệ tử A, ta tin tưởng ngươi có thể thông qua khảo nghiệm, nhất đứng lên đi. Ta có thể chỉ có ngươi này một người bạn A, ngươi nếu không, Vưu Lợi A nói đến phần sau sẽ không thanh âm, lén lút mân lên môi. Gặp Tử rất rõ ràng nàng muốn nói cái gì, cũng chính là nếu như chính mình không tiếp tục khảo nghiệm tại nơi này bỏ đi, kia một ngày kia tổng phải nhận được vĩnh sinh lực Vưu Lợi Á khẳng định sẽ cùng nàng càng chạy càng xa, hai người cũng không thể lại tiếp tục làm bằng hữu. Không bằng để ta nghe một chút ngươi đang do dự cái gì a, Gặp Tử. Thần Lạc ngồi vào Gặp Tử vừa mới ngồi ghế dựa phía trên, vỗ vỗ bắp đùi của mình làm Gặp Tử ngồi qua. Gặp Tử bóp bóp chính mình, hơi hơi có chút thẹn thùng ngồi lên. Vưu Lợi Á lần trước đã ở trải qua khảo nghiệm thời điểm ngồi lên quá, cho nên nàng đổ không bên ngoài, cũng một điểm không biết là ghen, ngược lại là vui lòng phục tùng nhỏ giọng nói sư phụ thật ôn nhu. Cái kia, ta thật có thể nói sao? Gặp Tử vừa mới ngồi lên Thần Lạc chân liền bị hắn làm cho ôm eo, điều này làm cho sau lưng nàng có chút mau mau, vừa khẩn trương lại thẹn thùng thậm chí còn có một chút sợ hãi. Đương nhiên, cái gì đều có thể nói. Ta cuối cùng phải nghe chuẩn đệ tử băn khoăn đúng không? Thần Lạc tay phải vỗ tay phát ra tiếng chiều nàng túng mi. Ôi chao, ân, kia, Gặp Tử ấp úng nhìn về phía Vưu Lợi Á, Vưu Lợi Á ân. Một tiếng, Gặp Tử lắc lắc đầu dùng tay phải bóp bên ngực trái chỗ thoát mồ hôi lạnh nhỏ giọng nói như, nếu như ta thật vạn hạnh trở thành Thần Lạc đệ tử của ngươi, sau đó cũng vạn hạnh được đến ngươi ban cho của ta vĩnh sinh. Kia, người nhà của ta, nên... Làm sao bây giờ, ân? Thần Lạc sờ cằm nghiêm túc suy nghĩ lên. Hắn thật đúng là lần thứ nhất suy nghĩ vấn đề này. Gặp Tử có đệ đệ giống như gọi là cung quá nhưng thật ra là cung giới, nàng còn có cái ngậm đắng nuốt cay lôi kéo các nàng tỷ đệ lưỡng mẫu thân, phụ thân đã qua đời, đương nhiên gia đình giống như là có một chút những vấn đề khác, nhưng thân mật huyết thống quan hệ là tuyệt đối khách quan tồn tại. Chính mình vĩnh sinh, sau đó mặc kệ đệ đệ cùng mẫu thân, ý nào đó đi lên nói đây thật ra là rất ích kỷ thực hiện. Thần Lạc phía trước cho các nàng dùng quả táo vàng khi các nàng mình cũng còn không biết, bởi vậy cũng không có khả năng có cái gì mâu thuẫn, muốn đợi các nàng phát hiện đoán chừng phải trải qua ít nhất 5 năm, dù sao kia một chút nữ tính nhóm phần lớn đều thực tuổi trẻ. So sánh với Gặp Tử, Vưu Lợi Á ngược lại vô cùng thản nhiên thầm nói ta chỉ cần có thể lý giải của ta nhân bồi tiếp ta thì tốt, phụ mẫu. Đương nhiên cũng rất trọng yếu. Nhưng là vạn sự lưỡng nan toàn bộ, ta ta có thể gặp sư phụ là cơ duyên của ta tốt, bọn họ là thật sự không có biện pháp. Nói lên ta còn không biết nhà ngươi rốt cuộc là tình huống gì đâu gặp tử. Thần Lạc liếc mắt nhìn nàng đem nàng ôm sát hơi có chút, trầm giọng hỏi lần trước tuy rằng ngươi nói không nên hỏi ngươi, nhưng ngươi nhưng vừa vặn nói muốn hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của ta, dù sao cũng phải trước tiên đem việc này cấp chiêu A, sau đó ta suy nghĩ thêm một chút vấn đề của ngươi. A, cái kia. Gặp tử vừa nghe Thần Lạc nói trên mặt liền có một chút phát bụi. Làm sao vậy, có thể phục tùng mệnh lệnh của ta lấy đao tử đến thống ta, nhưng là không thể nói cho ta nhà ngươi tình huống. Gặp tử ra làm sao vậy sư phụ? Ngươi ngoan ngoãn nghe. Nga, tốt. Vưu Lợi Á vì thế khéo léo rút chương nấm bộ dáng ghế đầu chống má ngồi ở hai người bên người. Gặp tử như vậy bị Thần Lạc ôm trải qua một lúc lâu, Thần Lạc lồng ngực độ ấm dần dần truyền đến nàng vậy có một chút phát lạnh dùng mình trên người, từ ngoại đến nội địa làm nàng cảm nhận được ấm áp. Kỳ thật, ta cũng không phải là rất rõ ràng. Nhưng là, gặp tử cúi đầu thở dài một cái nâng chán cùng Thần Lạc cùng Vưu Lợi Á nói ta sẽ đem ta biết đều nói rõ ràng, nhưng... Giữ bí mật đúng không? Yên tâm, ngươi đều là của ta chuẩn đệ tử, ta đương nhiên muốn vì ngươi giữ bí mật. Ừ, ta cũng có khả năng vì gặp tử giữ bí mật, bởi vì chúng ta là bạn tốt thôi. Đúng, đúng sao? Gặp tử cuối cùng chịu thua, lắc lắc đầu cứ như vậy thấp lấy mi khai miệng từ từ nói giống như là cùng ta nãi nãi có liên quan. Ân, hẳn là theo của ta nãi nãi bắt đầu. Nghe vào là một đoạn rất dài chuyện xưa. Thần Lạc nuốt hớp nước miếng, hít sâu một hơi tính toán nghiêm túc nghe. Không, ở giữa sự tình ta thật không rõ lắm, chỉ biết là ta bà nội khỏe giống gia nhập một người tên là Sang Linh Giáo Hội. Sau đó, mẹ nàng đã từng đảm nhiệm qua cái này giáo hội thánh nữ. Nha, Thần Lạc vừa nghe liền lại nhớ tới gặp từ tại nhà nàng bên trong dùng cơm khi người một nhà làm cái kia quỷ dị cầu nguyện. Quả nhiên là cùng tà giáo có liên quan sao? Nhưng là, Sang Linh, hoàn toàn chưa nghe nói qua. Đây là nhiều tiểu tôn giáo đoàn thể, hay là nói phi thường bí ẩn. Bất quá cái kia giáo phái tại rất nhiều năm trước liền bị tiêu diệt, cụ thể ta cũng không rõ lắm. Đã bị tiêu diệt, vậy các ngươi ra như thế nào còn? Sở, cho nên không phải nói nha. Mẹ nàng đã từng đảm nhiệm qua giáo phái thánh nữ, cứ việc tôn giáo đoàn thể xác thực bị tiêu diệt rồi, có thể mẹ còn kiên trì năm đó cái kia một chút. Gặp tử càng nói càng có chút đau thương. Như vậy à, Thần Lạc hít thở sâu vài lần nhìn Vưu Lợi Á liếc nhìn một cái, Vưu Lợi Á nháy mắt tỏ vẻ chính mình tại nghiêm túc nghe, Thần Lạc miễn cưỡng cười cười nói kia gặp tử ngươi nãi nãi. Ước chừng hơn 2 năm phía trước, đã qua đời. Thật vừa vặn, Thần Lạc không khỏi líu lưỡi. 2 năm trước hắn còn tại thượng sơ chung. Hắn dù sao không phải là thần, không có biện pháp uế thổ chuyển sinh đem cái chết nhân cấp làm ra đến cùng chính mình nói chuyện. Ta có thể vấn đề sao? Ân, Tấn, cứ hỏi, biết ta khẳng định không có khả năng giấu giếm. Được rồi, cái kia giáo phái giáo lý là cái gì? Làm gì? Cùng linh thể trao đổi, cùng hiến tế linh tinh a. Ta cũng chỉ là lúc còn rất nhỏ mới nghe mẹ nói qua. Hiến tế. Nghe thế cái từ, Thần Lạc không khỏi có chút da đầu run lên, một bên Vưu Lợi Á cũng sắc mặt không tốt lắm nhìn. Hiến tế cái gì, nên không có khả năng là làm thánh nữ dâng ra thân thể cung các tín đồ dâng nhạc a. Thần Lạc nhớ tới này cái kêu tương lai nhật ký hoạt hình, bên trong có kêu ngày xuân giã xuân thiên mục thần giáo vô nữ trước đây bị người khác đương thánh nữ, sau khi lớn lên phụ mẫu bị làm chết nàng cũng liền biến thành các tín đồ dâng nhạc đồ chơi. Kia cũng không phải là. Gặp tử rất là đốc định lắc đầu nói Sang Linh thực duy trì chế độ một vợ một chồng, nghiêm cấm nam nữ tư thông, hơn nữa ta nãi nãi lúc ấy hẳn là giáo phái cao tầng, mẹ trước đây được bảo hộ rất khá. Giáo hội dựa vào nơi nào đến tài chính vận doanh? Cái này ta thật, không biết, ân. Hiến tế cái gì vậy cũng không biết sao? Không rõ lắm, mẹ. Phỏng chừng, đại khái, có khả năng biết, ta. Gặp tử cực kỳ không xác định chi ngô. Được rồi. Thần Lạc cảm thấy ngày khác có lẽ có tất yếu lại đi bái phỏng một lần gặp tử mẫu thân. Bất quá hiện nay cái gọi là Sang Linh đã bị tiêu diệt, cao tầng cũng cơ bản cả đoàn bị diệt, kia tứ cốc phu nhân còn kiên trì dùng kiểu cũ quy củ tới yêu cầu gặp tử đổ cũng rất giống không như vậy dọa người. Ngay từ đầu Thần Lạc còn cho rằng nhà các nàng còn tại bị tà giáo tổ chức khống chế, hiện tại nhìn đến chính là đã từng bị tẩy não quá sâu hoang tưởng mẫu thân một bên tình nguyện khống chế con của mình nữ nhi đã. Theo tà giáo tổ chức bị đánh thành tà giáo gia đình, như thế nào đột nhiên còn cảm thấy có chút manh. Giống như là học sinh tiểu học thành lập cái Hắc Long hội hắc ác tổ chức, kết quả 3 ngày đã bị lão sư tộc trưởng cấp đã đạt thành Hắc Long học tập tiểu tổ giống nhau. Thất lễ hỏi một câu, phụ thân ngươi nên không có khả năng. Ai, cũng là một tên giáo đồ, nhưng tai nạn xe cộ qua đời là thật, khi đó giáo phái sớm liền bị tiêu diệt. Ừ, nghe thế, thần là quyết định đối với gặp tử nói dối.